Ám Lam truyền tin trở về, nhìn đến Hiên Viên Hạo nhíu chặt mày, lập tức đem chính mình chứng kiến đến nói cho Hiên Viên Hạo, "Chủ tử, phu nhân thoạt nhìn không tồi." Thuộc hạ hỏi Bảo Thanh, Bảo Thanh nói, "Đã nhiều ngày chủ tử ăn uống nhưng thật ra không tồi, tuy rằng so với ngày xưa tới vẫn là. Bất quá, chủ tử tâm tình lại là hảo không ít." Ăn uống Hiên Viên Hạo tựa hồ nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, lập tức nói, "Ngươi đi làm người đưa mấy cân quả vải đến tướng quân phủ, toàn cơ định là thích ăn kia chua chua ngọt ngọt đồ vật." Ám Lam khỏe miệng run rẩy, nay quả vải chính là phiên bang đồ vật, nhưng không có bao nhiêu người có thể ăn đến a, này đột nhiên muốn quả vải, sợ là lại muốn vận dụng che giấu lực lượng, nghĩ đến này, Ám Lam càng thêm bất đắc dĩ, liền như thế điểm việc nhỏ cũng muốn vận dụng che giấu lực lượng, chủ tử có phải hay không có chút đại đề tiểu làm. Nhưng là, Ám Lam đài đầu trộm nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, thấy hắn vẻ mặt tự nhiên, liền biết, cái gì sự đều so ra kém tương lai phu nhân ăn uống, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu đi làm. Hôm sau, Lý Ma Ma nhanh chóng đi vào Lý Diệu Hâm phòng, ở Lý Diệu Hâm bên thai nói vài câu, Lý Diệu Hâm sửng sốt, đầy mặt không thể tưởng tượng, tiện đà nhanh chóng cùng Lý Ma Ma đi ra ngoài, trên đường, gặp Chu Tiếu Lam. "Tỷ tỷ, người cũng nghe nói." Chu Tiếu Lam hai mắt tỏa ánh sáng, nuốt nuốt nước miếng, cười tủm tìm hỏi. Nhìn Chu Tiếu Lam bộ dáng, Lý Diệu Hâm không cấm nở nụ cười, "Ngươi à, liền thích ăn kia đồ vật, ai, chỉ là kia đồ vật, trong hoàng cung đều không có nhiều ít. Chúng ta trong phủ cũng là lao ra lao lực trăm cây ngàn đắng mới tìm tới một ít, muội muội từ trước đến nay thích mỹ thực, sợ là không có ăn qua nghiện đi." Chu Tiếu Lam sắc mặt đỏ lên, chậm rãi nói, "Tỷ tỷ chớ có trêu ghẹo ta." Nói đến này, trên mặt lại hiện ra động dung chi sắc, khi đó, muội muội vừa tới tướng quân phủ, là tỷ tỷ vẫn luôn chiếu cố muội muội, liền kia chờ thứ tốt, tỷ tỷ đều chỉ là lướt qua mà ăn, quay đầu đưa cho muội muội khi đó không hiểu chuyện. "Hảo, đều là người trong nhà. Nói này đó làm cái gì?" Lý Diệu Hâm nở nụ cười, hai tỷ muội giống như thân tỷ muội giống nhau, đi ra ngoài, nhìn đến trong phòng khách mấy cái từng giấy, hai người giật mình không thôi. Mộ Dung Hách nhìn thấy hai người, cười nói, "Đây là cửu hoàng tử đưa tới, ta làm quản gia lấy xuống, đến lúc đó đưa đến các ngươi trong phòng đi." "Cửu hoàng tử?" Lý Diệu Hâm sửng sốt, tiện đà hiểu được, cửu hoàng tử sợ là đưa cho toàn cơ, chúng ta là dính toàn cơ phúc khí. "Đúng vậy, như thế nhiều quả vải, không biết phải tốn nhiều ít ngân lượng." Chu Tiếu Lam nhìn kia no đủ quả vải, trong mắt quang mang càng sâu. Mộ Dung Toàn Cơ ở Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt cùng đi hạ đi đến, nhìn đến trong đại sảnh đồ vật, nói không cảm động là không có khả năng, chỉ là, lại có chút dở khóc dở cười, thật sự là quá nhiều. Mộ Dung Toàn Cơ đi qua, đối với mọi người hành lễ, nhìn đến Chu Tiếu Lam thần sắc, không cấm khẽ cười một tiếng, lấy ra mấy viên quả vải, cười đặt ở Chu Tiếu Lam cùng Lý Diệu Hâm trong tay, "Nương, nhị nương, chạy nhanh nếm nếm, nhìn xem vị như thế nào." Chu Tiếu Lam cười tủm tỉm nhận lấy, nàng vốn là không có nhiều ít lòng dạ, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng là không làm gì được đồ ăn dụ hoặc, lập tức ăn một viên, tức khắc đôi mắt sáng lấp lánh. Thấy vậy, Mộ Dung Hi Tuấn cười ha hả, mọi người thấy vậy cũng đi theo cười, Chu Tiếu Lam lúc này mới phản ứng lại đây, đỏ mặt cúi đầu. Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, "Nhị nương thích ăn liền hảo, bất quá thứ này mỗi ngày không thể ăn nhiều, Chu ma ma, ngươi nhưng nhìn điểm nhị nương." Mộ Dung Toàn Cơ đối với Chu Ma Ma nói. Chu Ma Ma cười bảo đảm. "Tổng cộng có 5 dương, đại ca, nhị ca, tam ca hai bên, nương cùng nhị nương một dương, ta bên này 1/3 có thể, dư lại 2/3 lấy tới tặng người đi." Mộ Dung Toàn Cơ cười phân phối nói, tiện đà nhìn về phía Mộ Dung Hách. Mộ Dung Hách vừa lòng gật gật đầu, "Ân, vậy như thế làm đi." Mọi người nhanh chóng đem đồ vật cầm đi xuống, dùng băng cấp chứa đựng. Mộ Dung Toàn Cơ thấy Chu Tiếu Lam thèm không được, liền nói, "Nương, nhị nương, đi toàn cơ trong viện ngồi ngồi đi." "Cũng hảo, tả hữu không có việc gì, chúng ta nương tam trò chuyện." Lý Diệu Hâm cười nói, Chu Tiếu Lam tự nhiên là gật đầu ứng hạ, thực mau, ba người đi tới Mộ Dung Toàn Cơ trong viện, Bảo Thanh bưng lên quả vải. "Nương, nhị nương, ăn đi." Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, lại làm Bảo Thanh bưng tới một ít điểm tâm. Ba người vừa nói vừa ăn, không khí thập phần nùng liệt. Đêm khuya tĩnh lặng, Mộ Dung Toàn Cơ ngủ không được, đi đến trong viện, tuy rằng là buổi tối, nhưng là lại không có một đinh điểm phong, đến là loáng thoáng có thể nghe được bên ngoài hồ nước hết xanh tiếng kêu. Hơi hơi thở dài một hơi, Mộ Dung Toàn Cơ ngồi xuống, hơi hơi hít mắt, tựa hồ nghĩ tới cái gì vui vẻ sự tình giống nhau, nhấp miệng cười khẽ. "Suy nghĩ cái gì?" Đột nhiên, trầm thấp thanh âm truyền tới, Mộ Dung Toàn Cơ đầu tiên là sửng sốt, tiện đà liền cảm giác được tim đập nhanh chóng nhanh hơn, trên mặt thường đỏ một mảnh. "Xảy ra chuyện gì?" Thấy Mộ Dung Toàn Cơ thật lâu không trả lời, Hiên Viên Hạo trong lòng hiện lên một tia lo lắng, cố nén đứng lên, ra tiếng hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ theo thanh âm đi tới sân cửa. Dừng lại, toàn cơ. Bên ngoài, Hiên Viên Hạo ra tiếng, hôm trước, không thể gặp nhau, chúng ta, cứ như vậy đi. Hiên Viên Hạo cố nén tưởng niệm, chậm rãi nói. Mộ Dung toàn cơ nhấp miệng cười khẽ, nhìn về phía bên ngoài, biết Hiên Viên Hạo liền ở bên ngoài đại thụ mặt sau, bởi vì nàng thấy được màu trắng góc áo. Ân, ngươi, như thế nào tới? Mộ Dung toàn cơ nhẹ nhàng lên tiếng, chậm rãi hỏi. Thưởng ngươi. Trầm thấp thanh âm lại bao hàm tưởng niệm, làm Mộ Dung toàn cơ tâm vì này mềm nhũn, rất muốn cứ như vậy đi ra ngoài, bước chân vừa mới di động một chút, lại ngừng lại, có đôi khi, một chút sự tình, vẫn là muốn tuần hoàn, không vì mặt khác, chỉ vì tâm an. Thấy Mộ Dung toàn cơ không nói lời nào, Hiên Viên Hạo cũng có thể đủ cảm giác được Mộ Dung toàn cơ tâm tư, lập tức rời đi đề tài, toàn cơ, quả vải ăn ngon không? Mộ Dung toàn cơ trên mặt có tươi cười, ân, ăn rất ngon, thứ này rất khó lộng tới. Sợ là lại xuất động bí ẩn ám vệ đi. Hiên Viên Hạo cười, không ngại, ngươi thích liền hảo. Hiên Viên Hạo nhìn ánh trăng, cùng Mộ Dung toàn cơ trò chuyện thiên, chỉ cảm thấy vẫn luôn hoảng loạn tâm, yên ổn xuống dưới. E-638 Chương 383 ai lợi dụng ai? Mộ Dung toàn cơ cũng cảm giác hôm nay sắc không như vậy bực bội, hai người cứ như vậy cách thụ trò chuyện thiên, thẳng đến sắc trời trở nên trắng, Hiên Viên Hạo mới cảm giác sắc trời đã không còn sớm. Toàn cơ, mau trở về nghỉ ngơi đi. Hiên Viên Hạo trong giọng nói có một tia ảo não. Mộ Dung toàn cơ đầy mặt mệt mỏi, nhưng lại như cũ không tha, há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì hảo. Yên tâm, hôm nay buổi tối ta sẽ đến. Hiên Viên Hạo cười nói, trong lòng tràn đầy đều là ngọt ngào. Mộ Dung toàn cơ cười, lên tiếng, lưu luyến mỗi bước đi rời đi, tuy rằng biết căn bản nhìn không tới Hiên Viên Hạo. Thẳng đến Mộ Dung toàn cơ đi vào phòng, Hiên Viên Hạo mới rời đi. Trở lại phòng, Mộ Dung toàn cơ rốt cuộc nhịn không được buồn ngủ, ngã vào trên giường liền đã ngủ. Thấy Mộ Dung toàn cơ thân ảnh sau khi biến mất, Hiên Viên Hạo mới nhanh chóng rời đi, về tới Cửu hoàng tử phủ. Ám Lam đón đi lên, thật cẩn thận nhìn Hiên Viên Hạo thần sắc, thấy trên mặt hắn mang theo ý cười, liền biết tâm tình tự nhiên là cực hảo, nuốt nuốt nước miếng, nói: "Chủ tử, hoàng thượng lại sai người lấy tới một đống lớn tấu gấp nghĩ đến kia đối chỉnh hợp thương tấu gấp." Ám Lam mặt bộ rút gân, cũng không biết hoàng thượng là như thế nào tưởng, sẽ không sợ đem chủ tử thân thể cấp ngao hỏng rồi sao? "Ta đã biết." Hiên Viên Hạo trên mặt cũng không có mặt khác biểu tình, nhàn nhạt lên tiếng, lập tức hướng tới thư phòng đi đến. Nhìn Hiên Viên Hạo bóng dáng, Ám Lam vội vàng đưa tới quản gia phân phó phòng bếp chuẩn bị ăn, tiện đà liền nhanh chóng theo qua đi. "Chủ tử, đồ vật đều lấy lỏng, ngài xem." Nói, liền đem trong tay trang giấy đưa cho Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo nhận lấy, thấy là vì đại hôn chuẩn bị đồ vật, lập tức nghiêm túc lên, bôi bôi vẽ vẽ hồi lâu, mới đài ngẩng đầu lên, nói: "Mấy thứ này không thể kém, còn có ngươi đem cái này bắt được tướng quân phủ đi, hỏi một chút Mộ Dung phu nhân, nhưng còn có yêu cầu thêm vào." "Là, chủ tử." Ám Lam đi ra ngoài, nhìn bên ngoài không trùng, không cấm thở dài một hơi, ai, tưởng ta đường đường ám vệ thủ lĩnh, cư nhiên biến thành một cái chạy chân, không được không được, này cửu hoàng tử trong phủ còn cần nhân thủ a. Hoán giận về hoán giận, Ám Lam vẫn là lập tức xuất phát đi tướng quân phủ, bọn họ không phải không nghĩ nhận người, thật sự là khó lòng phong bị. Bên ngoài những người đó đã có thể chờ cơ hội đưa gian tế lại đây. Ám Lam đi vào tướng quân phủ, gặp được Lý Diệu Hâm, nhìn danh sách mặt trên đồ vật, Lý Diệu Hâm trên mặt có ý cười, vừa lòng không thôi, làm phiền vương gia quan tâm, ta xem là cực hảo, cứ làm như vậy đi đi. "Phu nhân, nhà của chúng ta vương gia nói, ngài nếu là có yêu cầu cứ việc đề, rốt cuộc nhân sinh liền như thế một lần, huống hồ, Mộ Dung tiểu thư ở nhà không bao lâu liền phải gả đến Cửu hoàng tử phủ, vì hòa tan Mộ Dung tiểu thư ưu sầu, này hôn lễ tự nhiên muốn long trọng." Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người liếc nhau, cười nói, "Một khi đã như vậy, ta đây cũng liền không khách khí." Nói, liền đối với Lý Ma Ma xử một ánh mắt, Lý Ma Ma lập tức đem trong tay danh sách đưa cho Ám Lam. "Liền làm phiền vương gia." Lý Diệu Hâm cười nói. Ám Lam nhìn lướt qua, tức khắc cảm thấy cái chán sinh hãn, một cái kính gật đầu, thẳng đến đi ra tướng quân phủ, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này Mộ Dung phu nhân cũng không dung khinh thường a. Tuy rằng đồ vật không đáng giá tiền, nhưng là lại là rất khó tìm a. "Ai, đã nhiều ngày, đừng tưởng hảo hảo nghỉ ngơi." Ám Lam lắc lắc đầu, bất đắc dĩ hướng tới Cửu hoàng tử trong phủ đi đến. Đại hoàng tử hậu viện trung, Thích Phương Phỉ trên mặt mang theo mỉm cười ngọt ngào ý, nhìn Hiên Viên Dụ cùng Hiên Viên Triệt hai người, nghe hai người nói, thường thường phát biểu giả chính mình quan niệm, buổi nói chuyện sau, Thích Phương Phỉ chậm rãi nói, "Đại hoàng tử, ta cùng với Mộ Dung tiểu thư đã lâu không có thấy, hôm nay đi gặp." Nói, liền đứng lên. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, "Ân, ngươi nhiều cùng nàng tiếp xúc, nhất định phải hỏi tham gia tới Hiên Viên Hạo động tĩnh." Thích Phương Phỉ trần chờ một chút, chậm rãi nói, có phải hay không chúng ta quá thần hồn nát thần tính, này cựu hoàng tử chính là không có chút nào động tĩnh, trừ bỏ hoàng thượng triệu kiến, liền lâm triều đều không có thượng, hơn nữa, hoàng thượng cũng không có nhâm mệnh cựu hoàng tử chức vị. Lời nói là như thế, nhưng là chúng ta cũng không thể đại ý, huống chi, ngươi nếu là cùng Mộ Dung Toàn Cơ làm tốt quan tâm, không chừng còn có thể tìm hiểu ra Hiên Viên Mặc sự tình. Hiên Viên Dụ cười lạnh một tiếng, từng câu từng chữ nói. Thích Phương Phỉ ánh mắt sáng lên, lập tức ứng hạ. Mộ Dung Toàn Cơ một giấc ngủ đến giữa trưa mới tỉnh lại, nhìn đến Bảo Thanh Bảo Nguyệt khi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thập phần ngượng ngùng, mà Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người trên mặt đều mang theo tươi cười, cũng không nói ra, bất qua ánh mắt kia lại là thập phần ái muội, làm Mộ Dung Toàn Cơ thập phần ngượng ngùng. Khu khu ho khan hai tiếng, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía Bảo Thanh, chậm rãi nói, xảy ra chuyện gì? Có cái gì không thích hợp sao? Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người tự nhiên là lắc đầu không nói, Mộ Dung Toàn Cơ hờn dỗi nhìn hai người liếc mắt một cái, rời đi đề tài, thời tiết nhiệt đến không được, các ngươi vội xong rồi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Tiểu thư, Thích tiểu tỷ lại đây. Bảo Nguyệt nhàn nhạt nói, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, tiểu thư, nếu không nô tỷ từ chối nàng. Không cần. Mộ Dung Toàn Cơ xoa xoa giữa mày, nhàn nhạt nói, nếu nàng tới, chúng ta liền đi gặp đi. Thích Phương Phỉ tâm tư Mộ Dung Toàn Cơ không phải không hiểu, chỉ là, ai lợi dụng ai được đến tin tức nhưng không nhất định. Mộ Dung Toàn Cơ đi vào trong hoa viên, Thích Phương Phỉ cười nhìn nàng, đứng lên, Mộ Dung muội muội, chính là đã lâu không thấy. Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên cũng tươi cười đẩy mặt đi qua, tỉ tỉ nói đùa, đã nhiều ngày thời tiết nhiệt lợi hại, thật sự là không nghĩ gặp người. Đi đến trong hoa viên, Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, tỉ tỉ hôm nay tiến đến, chính là có cái gì sự. Ha ha, cũng không mặt khác sự tình, ngươi cũng lập tức muốn xuất giá, 3 ngày sau, ta mời mặt khác tỉ muội cùng nhau tụ tụ đi. Nói, liền đem thiệp mời đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt đảo qua, tự nhiên là ứng hạ. Bảo Thanh, đi lấy điểm ướp lạnh quả vải đi. Mộ Dung Toàn Cơ nhỏ giọng phân phó một câu, liền cùng Thích Phương Phỉ ngồi xuống, trò chuyện thiên. Đãi Bảo Thanh đem quả vải bưng lên sau, Thích Phương Phỉ sửng sốt, kinh ngạc nói, này quả vải nhưng không nhiều lắm thấy, nhưng thật ra không nghĩ tới mỗi mỗi nơi này cư nhiên sẽ có. Mộ Dung Toàn Cơ nhợt nhạt cười, chậm rãi nói, là cựu hoàng tử đưa lại đây, mấy ngày trước đây không có ăn uống ăn cơm, hơn nữa nhị nương cũng thích ăn. Mộ Dung Toàn Cơ cầm lấy một viên, đưa cho Thích Phương Phỉ, tỉ tỉ ăn đi. Thích Phương Phỉ nhận lấy, đạm đạm cười, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, nhưng là trong lòng lại thập phần hụt hẫng. Có như vậy nam tử đối đãi, sợ là thập phần hạnh phúc, chính là, vì cái gì lại không phải chính mình. Chính mình cũng không so Mộ Dung Toàn Cơ kém, vì cái gì phải không đến như vậy cảm tình. Thích Phương Phỉ hít sâu một hơi, nhìn về phía phương xa, đem quả vải để vào trong miệng, thập phần ngọt, nhưng là, này ngọt nị nị tư vị lại là ở nhắc nhở nàng, nàng từ bỏ một cái cỡ nào người tốt nhi. Nhưng là, liền tính như thế, nàng cũng không hối hận. Phải biết rằng, Hiên Viên Hạo căn bản là bò không thượng cái kia vị trí. Nghĩ thông suốt sau, Thích Phương Phỉ trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, cố ý vô tình nói, đã nhiều ngày muội muội sợ là thập phần tưởng cửu hoàng tử đi. Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, cười, cam chịu. Không biết cửu hoàng tử ở vội cái gì, vì sao không tới tìm muội muội? Thích Phương Phỉ ra vẻ nghi hoặc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, chẳng sợ không thể gặp mặt, trò chuyện cũng là tốt. Mộ Dung Toàn Cơ cúi đầu, phất phất trên váy cũng không tồn tại cho bụi, chậm rãi nói, đã nhiều ngày vẫn luôn ở thông tin, vẫn luôn tất cả đều bận rộn thành thân sự tình, cửu hoàng tử không có mẹ đẻ, so ra kém đại hoàng tử. Nói đến này, Mộ Dung Toàn Cơ đài mắt, đúng rồi, tỉ tỉ cái gì thời điểm cùng đại hoàng tử thành thân? Thích Phương Phỉ sửng sốt, lập tức nói, cái này, ta cũng không biết, còn phải xem đại hoàng tử ý tứ. Cũng là, đại hoàng tử dù sao cũng là làm đại sự người, tỷ tỷ chỉ lo chờ, ta xem đại hoàng tử đối tỷ tỷ lại là cực hảo, này chưa kịp đi phủ thừa tướng cầu hôn, sợ là bởi vì hoàng thượng có rất nhiều sự tình công đạo cấp đại hoàng tử đi. Mộ Dung Toàn Cơ mỉm cười nói. Thích Phương Phỉ trong mắt hiện lên một tia không rõ cảm xúc, gật gật đầu, ân, hoàng thượng làm nhị hoàng tử đi tế nam, đại hoàng tử tự nhiên là muốn giúp nhị hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, này Thích Phương Phỉ quả nhiên khó đối phó, nhàn nhạt hai câu lời nói, lại là cái gì tin tức đều không có để lộ ra tới. Mà Thích Phương Phỉ trong lòng cũng là nôn nóng, này từ Mộ Dung Toàn Cơ trong miệng lời nói khách sáo, cũng không dễ dàng a. Hai người trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Muội muội, Thích Phương Phỉ nhuẩn miệng cười, chậm rãi nói, muội muội cùng Tam hoàng tử quan hệ như thế nào? Các ngươi là biểu huynh muội, sợ là quan hệ không tồi đi. Mộ Dung Toàn Cơ ra vẻ nghi hoặc nhìn Thích Phương Phỉ, chậm rãi nói, tỷ tỷ như thế nào hỏi Tam hoàng tử? Chúng ta tuy rằng là trên danh nghĩa biểu huynh muội, nhưng là rốt cuộc Tam hoàng tử là hoàng tử, Toàn Cơ chẳng qua là tướng quân phủ một người tiểu thư thôi, hai người chi gian tự nhiên là không thân cận. Phải không? Thích Phương Phỉ ánh mắt hơi hơi chớp động vài phần, trong mắt hiện lên một tia ý cười, ta nghe nói, Tam Hoàng tử cũng rất thích muội muội nói còn chưa dứt lời, nhưng là thông minh như Mộ Dung Toàn Cơ, tự nhiên là minh bạch. Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, Tam Hoàng tử bình dị gần gũi, hơn nữa cùng Toàn Cơ là thân thích quan hệ, mà Toàn Cơ lại từ nhỏ không ở trong phủ, Tam Hoàng tử tự nhiên đối Toàn Cơ cảm thấy tò mò. Bởi vậy đến gần vài phần cũng là đương nhiên. Tạm dừng một chút, Mộ Dung Toàn Cơ tiếp tục nói, còn nữa, nương cùng quý phi nương nương luôn luôn giao hảo, bởi vậy Tam Hoàng tử cùng tướng quân phủ đích sắc thân cận vài phần, tuy rằng sẽ không nhúng tay Tam Hoàng tử làm sở sự tình, nhưng là cũng sẽ không tùy ý Tam Hoàng tử bị khi dễ, dù sao cũng là thân thích không phải. Tỷ tỷ nói đi. Mộ Dung Toàn Cơ có khác thâm ý nhìn Thích Phương Phỉ, nhàn nhạt nói. Thích Phương Phỉ minh bạch Mộ Dung Toàn Cơ ý tứ, tướng quân phủ sẽ không giúp Hiên Viên Mặc, nhưng là cũng sẽ không nhìn những người khác hại Hiên Viên Mặc. Thích Phương Phỉ che miệng khẽ cười một tiếng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, linh động con ngươi chuyển động vài cái, rào hoạt nói, muội muội, kia nếu là Tam Hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử phát sinh xung đột, không biết ngươi giúp ai. Mộ Dung Toàn Cơ bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, tiện đà cười, bọn họ sẽ không phát sinh mâu thuẫn. Nga, muội muội vì sao như thế xác định? Thích Phương Phỉ trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, bình thường mâu thuẫn có lẽ sẽ không phát sinh, nhưng là cái kia vị trí, liền nói không chừng. Mộ Dung Toàn Cơ cong môi cười, chậm rãi nói, Cửu Hoàng tử đãi ta cực hảo, luôn luôn có chuyện đều dựa vào ta, ta không thích thân thích chi gian vô vị khắc khẩu, hắn sẽ hiểu ta. Mộ Dung Toàn Cơ thâm trầm ý tứ đó là đang nói, vì nàng, Hiên Viên Hạo sẽ không đối phó tướng quân phủ. Nghe vậy, Thích Phương Phỉ trong lòng một trận ghen ghét, như thế tự tin 10 phần nói ra lời này, đủ để biểu hiện thô, Hiên Viên Hạo đối Mộ Dung Toàn Cơ có bao nhiêu hảo. Đặt ở đầu gối tay hơi hơi nắm chặt, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, tiện đà cười cười, không hề tiếp tục cái này đề tài. Mộ Dung Toàn Cơ có khác thâm ý nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ, cười cười, rời đi đề tài. Lúc sau, hai người ăn ý không đi đàm luận những việc này, nhưng là hiển nhiên, hai người cũng không có cái gì cộng đồng ngôn ngữ. Tiểu thư, hôm nay áo cưới đưa tới, đến đi thử xuyên. Bảo Nguyệt đột nhiên đã đi tới, hành lễ, nhỏ giọng nói. Thích Phương Phỉ nghe này, đứng lên, một khi đã như vậy, liền không quấy rầy muội muội. Ba ngày sau yến hội, muội muội nhưng nhất định phải tới. Nói, liền chậm rãi rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tán thưởng nhìn thoáng qua Bảo Nguyệt. EG638 Chương 384 thân nhân. Bảo Nguyệt đi lên trước, đau lòng nói, tiểu thư nếu không nghĩ cùng Thích tiểu tỷ ở chung, hà tất còn muốn gặp nàng. Mộ Dung Toàn Cơ biết Bảo Nguyệt là vì nàng hảo, cười cười, lắc lắc đầu, chậm rãi nói, nàng tưởng ở ta nơi này hỏi tham gia một chút sự tình tới. Lại không biết, ta cũng tưởng từ nàng trong miệng biết Hiên Viên Triệt bọn họ hành động, cho nên, ta không thể không cùng nàng ở chung, huống chi, ta tổng cảm thấy nàng người này trên người có bí mật, này bí mật, sợ là sẽ ảnh hưởng đến ta. Bí mật. Bảo Thanh Nghi hoặc nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, lại thấy Mộ Dung Toàn Cơ thần sắc thập phần nghiêm túc, liền biết Mộ Dung Toàn Cơ là nghiêm túc, đài ngẩng đầu lên nhìn về phía Bảo Nguyệt, dò hỏi ánh mắt dừng ở Bảo Nguyệt trên người, nhưng là Bảo Nguyệt lại chỉ là lắc lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biết. Mộ Dung Toàn Cơ hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, tính, những việc này không cần suy nghĩ nhiều. Nói, liền đứng lên, chúng ta trở về đi. Nói, liền mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người về tới trong viện. Bên kia, Hiên Viên Hạo nhìn mật báo, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Phía dưới, Hiên Viên Quyết lại là nhướng nhướng mày, nói, như thế nào, ngươi còn không động tác sao? Hiên Viên Hạo đem trong tay tin đặt ở trên bàn, không cho là đúng nói, ở trên đường muốn động thủ hoàng tử cũng không ít, không kém chúng ta. Chúng ta tính xem này biến có thể, nếu là bọn họ đắc thủ, ta nhưng thật ra thiếu nhọc lòng không ít, nếu là không có, hết thể giữ nguyên kế hoạch hành sự. Hiên Viên Quyết nhún vai, ý bảo chính mình đã biết, tiện đà đứng lên, trước mắt, cười tủm tỉm nói, cửu hoàng đệ, này thành thân phía trước, nhà trai cùng nhà gái là không thể gặp mặt, ân, ta cái này làm hoàng huynh, không bằng liền giúp cửu hoàng đệ đi, ngươi nhưng có cái gì muốn mang cho Mộ Dung tiểu thư đồ vật. Ta thế ngươi làm, như thế nào? Nói. Hiên Viên Quyết cười tủm tỉm nhìn Hiên Viên Hạo, trong mắt còn lại là lập lòe hồ ly tươi cười. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, ý của tuy ông không phải ở rượu. Ân. Hiên Viên Quyết sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Mà Hiên Viên Hạo lại là xoay người, nhàn nhạt nói, Bảo Thanh là bổn vương người, nàng bán mình khế còn ở bổn vương trên tay. A. Hiên Viên Quyết lập tức sửng sốt, sắc mặt bò đầy đỏ ửng, tiện đà nhanh chóng vọt tới Hiên Viên Hạo bên người, ngượng ngùng cười hai tiếng, lập tức nói, ai nha, Cửu hoàng đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định nói cho Mộ Dung tiểu thư ngươi là như thế nào tưởng nàng. Ân, Ta ngẫm lại, nga, đúng rồi, Tĩnh Vũ Hiên tân gia tới đa dạng, ta đây liền mua tới nói là ngươi đưa. Nói, liền mắt trông mong nhìn Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo dùng tay che miệng, ho khan hai tiếng, gật gật đầu, ân. Được đến Hiên Viên Hạo trả lời, Hiên Viên Quyết như gió giống nhau xông ra ngoài. Nhìn Hiên Viên Quyết bóng dáng, Hiên Viên Hạo trong mắt dần hiện ra mê ly chi sắc, trong đầu tràn đầy mộ dung toàn cơ thân ảnh. Thích Phương Phỉ rời đi tướng quân phủ, về tới phủ thừa tướng, mới vừa ngồi xuống, thừa tướng liền làm nàng đi thư phòng. Trên đường, Thích Phương Phỉ nhìn chung quanh phong cảnh, cảm thụ được nô bộc đối nàng tôn kính chi ý, trong mắt liền hiện lên một tia kiêu ngạo. Nhớ trước đây, nàng mới vừa xuyên qua lại đây khi, vẫn là một cái không được sủng ái thứ nữ, là nàng từng bước một bày ra ra bản thân tài hoa, được đến phụ thân thưởng thức, do đó mới được đến vị trí hiện tại. Như vậy xuất sắc nàng, đương nhiên là muốn trở thành kia hậu cung chi chủ, mà mộ dung toàn cơ. Thích Phương Phỉ trong mắt hiện lên một tia trịnh trọng, không thể phủ nhận chính là, mộ dung toàn cơ cùng nàng trước kia tiếp xúc quá cổ đại nữ tử không giống nhau, người này, sâu không lường được, sợ là chính mình một đại lực cản. Nghĩ đến này, rũ ở hai bên tay hơi hơi nắm chặt. Cha! Thích Phương Phỉ đi tới thư phòng, nhìn đến án thư mặt sau Thích Thừa Tướng, rũ xuống mi mắt, cung kính kêu một tiếng. Thích Thừa Tướng gật gật đầu, buông trong tay bút, đi đến một bên, xoa xoa tay, lúc này mới nói, Phỉ Nhi ngồi đi. Là, cha! Thích Phương Phỉ ngồi xuống. Phỉ Nhi, ngươi tuổi đã không nhỏ, ngươi cái này tuổi không ít người đều đương đương, nhưng là cha lại là vẫn luôn lưu trữ ngươi, ngươi biết vì cái gì sao? Thích Thừa Tướng nhấp một hớp nước trà, nhàn nhạt hỏi. Thích Phương Phỉ đài ngẩng đầu lên, nhìn Thích Thừa Tướng, gật gật đầu, ta biết, cha là muốn nhìn xem, rốt cuộc cái nào nam tử thích hợp Phỉ Nhi cảm tạ cha. Ngươi minh bạch liền hảo. Thích Thừa Tướng nhìn chính mình nữ nhi, vừa lòng gật gật đầu, ngươi từ nhỏ liền thông tuệ không thôi, cha cũng biết tâm tư của ngươi. Không tồi, chúng ta thích ra nữ nhi tự nhiên là phải gả cho kia nhân thượng nhân, ngươi phía trước vài vị tỷ tỷ tài văn chương bình thường, cũng không làm trông cậy vào, nhưng là ngươi lại là một cái hạt giống tốt. Đa tạ cha mau đem. Thích Phương Phỉ bên môi ngậm một nụ cười, chậm rãi nói, cha, nữ nhi vẫn luôn nỗ lực cùng đại hoàng tử ở chung. Thích Thừa Tướng gật gật đầu, hôm nay kêu ngươi lại đây, là tưởng nói cho ngươi, cửu hoàng tử trở về, đối đại hoàng tử uy hiếp thập phần đại, hiện giờ chúng ta đã đứng ở đại hoàng tử bên này. Như vậy cửu hoàng tử, nhất định phải diệt trừ. Tạm dừng một chút, Thích Thừa Tướng tiếp tục nói, không ngừng cửu hoàng tử, mặt khác uy hiếp đến đại hoàng tử vị trí, tỉ như tam hoàng tử, cũng muốn diệt trừ. Thích Phương Phỉ trong mắt hiện lên một tia mê mang, chậm rãi nói, cha, này tam hoàng tử nữ nhi biết, tất nhiên là lưu không được, chỉ là này cửu hoàng tử. Hoàng thượng đều không phải là đối hắn có cảm tình, sợ chỉ là một cái tiểu la la thôi. Thích Thừa Tướng vây vây tay, thở dài một hơi, tuy rằng cửu hoàng tử trước mắt không được sủng ái, nhưng là cửu hoàng tử mẫu phi lại là hoàng thượng nhất trung ái nữ tử, nếu là có một ngày hoàng thượng nhớ tới kia nữ nhân, tự nhiên cửu hoàng tử liền sẽ được đến trọng dụng, tuy rằng như vậy xác suất thập phần tiểu, nhưng là chúng ta chỉ cần có nhất định điểm cơ hội, chúng ta liền phải diệt trừ hắn. Thích Phương Phỉ nhấp nhấp môi, gật gật đầu, cha, nữ nhi minh bạch. Nghe vậy, Thích Thừa Tướng thần sắc hòa hoan vài phần, nói, ngươi khi còn nhỏ cùng cửu hoàng tử ở chung nhưng thật ra không tồi. Ta xem cửu hoàng tử là cái luyến cũ tình người nói còn chưa dứt lời, nhưng là Thích Phương Phỉ đã minh bạch, đơn giản chính là muốn cho nàng tiếp cận cửu hoàng tử. Không cần Thích Thừa Tướng nói nàng đều minh bạch, rốt cuộc, nàng đã làm như vậy. Hảo, ngươi đi xem ngươi nương đi. Thích Thừa Tướng thấy Thích Phương Phỉ đã minh bạch hắn ý tứ, cũng liền không hề ở lâu, vậy vây tay, ý bảo Thích Phương Phỉ rời đi. Ban đêm, màu đen trên bầu trời, một vòng minh nguyệt cao chiếu, mộ dung toàn cơ lại một cái kính ra bên ngoài xem. Quyển sách trên tay đã lâu đều không có phiên một tờ. Bảo Thanh chú ý tới mộ dung toàn cơ kỳ quái hành động, đôi mắt quay tròn vừa chuyển, cười tủm tỉm nói, kỳ thật, này thành thân trước không thể gặp mặt tập tụ, có chút địa phương lại là không có, tiểu thư ngài cũng không cần quá để ý. Mộ dung toàn cơ sửng sốt, sắc mặt hơi hơi phím hồng, nàng không nghĩ tới, chính mình hành động cư nhiên như thế rõ ràng. Bảo Nguyệt cũng cười một chút, nói, Bảo Thanh nói chính là, bất quá, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy vẫn là tuân thủ đi. Rốt cuộc thà rằng tin này có, không thể tin này vô, ân, bất quá, tiểu thư nhưng thật ra có thể cùng Hiên Viên công tử cách đồ vật nói chuyện, như vậy cũng không xem như gặp mặt. Vẫn là Bảo Nguyệt thông minh. Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm nói. Mộ dung toàn cơ cũng nhịn không được nở nụ cười, sâu kín thở dài một hơi, chậm rãi nói, không thể tưởng được, thời gian quá đến như thế mau, trong nháy mắt, Bảo Nguyệt ngươi đã vì người phụ. Nghĩ đến lúc trước ở Tây Kỳ quốc Nhật tử, mộ dung toàn cơ bên môi lộ ra một tia cười khổ. Nếu là mẫu thân còn ở, bà vũ còn sống nói đến này, mộ dung toàn cơ nhắm lại miệng, chỉ là thở dài một hơi. Bảo Nguyệt trong mắt cũng có nước mắt, nhấp miệng, chậm rãi nói, tiểu thư, phu nhân cùng bà Vũ đều ở trên trời nhìn đâu, các nàng sẽ phù hộ tiểu thư bình bình an an. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, nỗ lực không làm nước mắt rơi xuống, rời đi đề tài. Thùng thùng. Bên ngoài truyền đến không biết tên tiếng vang, Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, mà Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người còn lại là nhanh chóng đi ra ngoài, ngay sau đó, liền nghe được chủ tử Hiên Viên công tử thanh âm, Mộ Dung Toàn Cơ biết, là Hiên Viên Hạo tới. Nghĩ nghĩ, vội vàng đi vào nội thất. Bảo Thanh chạy tiến vào, thấy Mộ Dung Toàn Cơ đã thối lui đến trên giường, lập tức đem cái màn giường thả xuống dưới, chặn Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt. Ngay sau đó, Mộ Dung Toàn Cơ liền cảm giác được Hiên Viên Hạo tới gần. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người còn lại là chi kỷ đóng cửa lại. Còn có 15 thiên. Đột nhiên, Hiên Viên Hạo mở miệng, Mộ Dung Toàn Cơ thực mau liền phản ứng lại đây, cười. Lên tiếng, Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi nói, hết thảy nhưng đều thuận lợi. Nhưng có cái gì sẽ không cứ việc tìm các ca ca hỗ trợ. Ta minh bạch. Hiên Viên Hạo ôn nhu nói, mặc kệ như thế nào, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Mộ Dung Toàn Cơ cười, phát ra tiếng cười, làm Hiên Viên Hạo tâm tình cũng hảo không ít. Không cần quá đua, nhiều hơn nghỉ ngơi. Mộ Dung Toàn Cơ nhu hòa thanh âm truyền tới. Hiên Viên Hạo hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, còn chờ nương tử thế vi phu chấn cửa ải, không có nương tử, vi phu thật sự là ngủ không được. Như thế lộ liễu nói là Mộ Dung Toàn Cơ mặt đỏ một mảnh, trong lòng lại là ngọt ngào không thôi, che miệng cười khẽ hai tiếng, lại là không nói lời nào. Đại phu nhân, nhị phu nhân. Bên ngoài, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người chính trò chuyện thiên, đột nhiên nhìn đến bóng người hướng tới bên này đã đi tới, vừa thấy, lại là Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam, hai người lập tức kinh sợ. Nếu là bị phu nhân nhìn đến bên trong cảnh tượng, không chứng sẽ. Nghĩ đến này, hai người nhanh chóng quỳ xuống, cố ý dương cao giọng âm kêu lên. Bên trong, Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, lập tức liền phải ra tới, đang chuẩn bị vén rèm lên khi, Hiên Viên Hạo hợp với cái màn giường cầm tay nàng, trầm thấp lại giàu có yên ổn nhân tâm thanh âm vang lên, không sợ, có ta ở đây. Mộ Dung Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, ta không sợ, chỉ là cảm thấy bị nương các nàng thấy được không tốt. Nói, cười nhạt lên. Hiên Viên Hạo lại là một cái lắc mình, và mảnh, nhấc lên chăn cái ở trên đầu, liên tiếp động tác, gắt gao là trong chớp mắt liền hoàn thành. Nương tử không có nhìn đến vi phu, liền không xem như thành thân trước gặp mặt, vi phu ánh mắt cũng không có rơi xuống nương tử trên người. Hiên Viên Hạo lập tức nói. Mộ Dung Toàn Cơ cười, lên tiếng, liền đi ra ngoài, vừa vặn, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người đâu đi đến. Chính là thân thể không thoải mái. Như thế nào không cho các nàng hầu hạ. Lý Diệu Hâm nhíu mày. Trong mắt hiện lên một tia lo lắng, hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ cười, chỉ là tưởng một người ngơ ngác, nhưng thật ra không nghĩ tới làm nương cùng nhị nương lo lắng. Không có việc gì liền hảo. Chu Tiếu Lam cười, ngay sau đó lấy ra một cái hoa văn, cười nói, tỷ tỷ buổi tối suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định lựa chọn hoa sen, này không, đại buổi tối liền tưởng xác định xuống dưới. Nói, che miệng cười khẽ lên. Ngươi còn nói ta, là ai sáng sớm liền cầm một đống lớn hoa văn cho ta. Này hoa sen hình thái liền có mấy chục cái, nét mực đều còn không có làm, sợ là thức đêm hòa đi. Lý Diệu Hâm cười nói. Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia động dung, nương cùng nhị nương không cần như thế. Thật sự là quá mệt nhọc. Hảo, đều là người một nhà, không nói này đó, tới, nhìn xem, thích sao. Nói, Lý Diệu Hâm liền đem hoa văn đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ cười, gật gật đầu, nương cùng nhị nương tuyển tự nhiên là tốt, Toàn Cơ thực thích. Thích liền hảo. Lý Diệu Hâm được đến Mộ Dung Toàn Cơ thái độ, hàn huyên vài câu liền rời đi. E-638 Chương 385 Mộ Dung Ngọc. Lý Diệu Hâm hai người vừa đi, Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt đồng thời đi đến, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, tiện đà lại nhìn quanh bốn phía, thấy không có Hiên Viên Hạo bóng người, hai người đều nghi hoặc không thôi. Mới nhất chương đọc. Không có việc gì, các ngươi cũng đi xuống đi. Mộ Dung Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, chậm rãi nói. Bảo Thanh mấp máy vài cái môi, tiểu thư, chủ tử đâu? Mộ Dung Toàn Cơ liếc mắt một cái nội thất, tiện đà che miệng cười khẽ lên, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người thấy vậy, liền minh bạch vài phần, lui ra rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ đi đến nội thất mép giường, nhìn che đầu Hiên Viên Hạo nhẹ nhàng kêu hai tiếng, nhưng không ai ứng, tức khắc sửng sốt, đi qua, chuẩn bị nhấc lên chăn khi, lại sờ đến Hiên Viên Hạo thân thể, để sát vào đi vừa nghe, thấy Hiên Viên Hạo đã phát ra nhẹ nhàng thanh âm, liền biết hắn đã ngủ rồi. Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt mang theo cười nhu hòa ý cười, biết Hiên Viên Hạo tất nhiên là mệt mỏi. Cũng liền không quay rời hắn, ngồi ở mép giường, cầm thư nhìn lên. Như thế ấm áp cảnh tượng, làm Mộ Dung Toàn Cơ liên tiếp rời đi. Tự nhiên, chăn cũng không có nhấc lên, như vậy, liền không tính thành thân trước gặp mặt đi. Nghĩ đến chính mình tiểu tâm tư, Mộ Dung Toàn Cơ nhịn không được nở nụ cười. quyển sách trên tay, chậm rãi phiên, thẳng đến đôi mắt đau nhức không thôi, Mộ Dung Toàn Cơ mới buông xuống thư, lặng lẽ lên giường, mới vừa nằm xuống, cường tráng cánh tay liền ôm lại đây. Mộ Dung Toàn Cơ liền bị Hiên Viên Hạo ôm ở trong lòng ngực. Mộ Dung Toàn Cơ vẫn không nhúc nhích, thấy Hiên Viên Hạo không có mặt khác động tác, lúc này mới toàn thân tâm thả lỏng lại, nhắm mắt lại, chậm rãi đã ngủ. Hôm sau, Mộ Dung Toàn tỉnh lại khi Hiên Viên Hạo đã rời đi. Trong mắt hiện lên nhàn nhạt mất mát, bò lên, gọi tới Bảo Thanh, Bảo Thanh cười tủm tỉm đi đến, nói: "Tiểu thư, chủ tử đi thời điểm dặn dò nô tỳ cấp tiểu thư ngao điểm nhiệt canh uống, nói tiểu thư ngày hôm qua đã khuya mới ngủ." Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, hắn như thế nào biết? Bảo Thanh cười vài tiếng, nhìn về phía một bên thiêu đốt ngọn nến. Mộ Dung Toàn Cơ theo Bảo Thanh ánh mắt nhìn qua đi, tức khắc sửng sốt, tiện đà hiểu được, hắn cái gì thời điểm đi? Một canh giờ phía trước. Bảo Thanh nhỏ giọng nói, chủ tử đi thời điểm không có bất luận kẻ nào phát hiện. Mộ Dung Toàn Cơ gật đầu, ăn chút gì sau, Mộ Dung Toàn Cơ đi đến trong viện, ngồi xuống. Toàn Cơ. Bên ngoài, truyền đến nhẹ nhàng thanh âm, giây tiếp theo, Lam Linh Nhi thân ảnh liền xuất hiện. Mộ Dung Toàn Cơ cười nhìn nàng, chậm rãi nói, hôm nay như thế nào có thời gian tới xem ta. Không đi xem Tuấn Tiếu Ca Nhi. Nói đến này, Mộ Dung Toàn Cơ nhịn không được nở nụ cười. Lam Linh Nhi sắc mặt tường đỏ, nhanh chóng đã đi tới, dính ở Mộ Dung Toàn Cơ bên người, chú cái miệng nhỏ nói, hừ hừ, liền biết trêu ghẹo ta tạm dừng một chút. Lam Linh Nhi ánh mắt tạm đạm xuống dưới, Toàn Cơ, gió lạnh nhiên có phải hay không thực chán ghét ta. Ta đi hắn phủ đệ rất nhiều lần, chính là mỗi lần đều không gặp được hắn. Nói đến này, Lam Linh Nhi thật mạnh thở dài một hơi, lôi kéo chính mình khăn tay, vẻ mặt thương tâm. Mộ Dung Toàn Cơ tâm thần vừa động, nhấp miệng cười nhạt, hẳn là vội đi, rốt cuộc, hắn vừa tới Bắc Minh Quốc, lại tưởng có một phen làm, tự nhiên là muốn đả thông quan hệ. Lam Linh Nhi nghe vậy, như suy tư gì gật gật đầu. Ân, hẳn là như vậy, ta đây ngày mai lại đi hảo. Lam Linh Nhi thực mau liền khôi phục đấu trí, tiện đà nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, cười tủm tỉm nói, Toàn Cơ, ngươi giống như béo. Béo. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà nở nụ cười, có thể không ngập sao. Mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, này khô nóng thời tiết, ta cũng thật sự là không yêu động. Mộ Dung Toàn Cơ nói xong, lười biếng cầm lấy một bên điểm tâm ăn lên. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ giơ tay nhấc chân chi gian phong tình, làm Lam Linh Nhi trong lúc nhất thời xem ngây người. Lam tiểu thư, ngài xem cái gì đâu? Bảo Nguyệt đã đi tới, nhìn đến Lam Linh Nhi biểu tình, buồn cười, ra tiếng nhắc nhở. Lam Linh Nhi lúc này mới phản ứng lại đây, thấy Mộ Dung Toàn Cơ nghi hoặc nhìn chính mình, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đỏ ửng, ấp úng nói, ân. Cái kia, Toàn Cơ cũng thật xinh đẹp. Trong phút chốc, tiếng cười một mảnh, Mộ Dung Toàn Cơ cũng là buồn cười, nàng liền không biết, như thế nào Lam Linh Nhi như thế tú an mỹ nhân, tuy rằng nói, tốt đẹp sự vụ phá lệ đoạt người trong mắt, nhưng là cũng không ai như nàng giống nhau si mê. Không cần cười Lam Linh Nhi càng thêm ngượng ngùng lên, mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có lại khó xử nàng, ngưng cười dung. Hoa khai hai đầu, các biểu một chi. Lúc này Hiên Viên Dụ đã mang theo một đại đội binh mã hướng tới Tế Nam chạy tới, lúc này Hiên Viên Dụ tâm tình cũng không tốt, đêm qua xuất phát sau, liền gặp một đám thích khách. Tuy rằng không có trở ngại, nhưng là đầy đủ thuyết minh, có không ít người muốn chí hắn với tử địa. Chủ tử, tiểu tâm bên người thị vệ nhanh chóng đi vào Hiên Viên Dụ bên người, cảnh giác nhìn bốn phía. Hiên Viên Dụ cũng phát hiện chung quanh không thích hợp, chau mày, lạnh lùng nói, đây là nhóm thứ ba. Chủ tử cẩn thận. Bên người thị vệ lập tức vọt qua đi, thế Hiên Viên Dụ chắn nhất kiếm, ngay sau đó, đông đảo hắc ý hệ nhân xuất hiện. Hiên Viên Dụ đôi mắt mị thành một cái phùng, trong tay kiếm càng thêm sắc bén lên. Mà lúc này ở cửu hoàng tử trong phủ Hiên Viên Quyết còn lại là nhàm chán thở dài một hơi, đã là nhóm thứ ba, không thể không nói, này tam hoàng tử kiên nhẫn thật đúng là hảo. Nói nhún vai, đầy mặt không để bụng. Hiên Viên Hạo cười lạnh một tiếng, cũng coi như hắn mạng lớn, như vậy xem ra, chúng ta đến khởi động cái thứ hai kế hoạch. Hiên Viên Quyết không thèm để ý một buông tay, ta nhưng thật ra cảm thấy cái thứ hai kế hoạch tương đối hảo, không tiêu phí một binh một tốt. Nói đến này, Hiên Viên Quyết trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang. Lúc này đây Tế Nam hành trình, bọn họ phải thất vọng Hiên Viên Hạo tay ở trên bàn vô quy luật gõ, đôi mắt còn lại là nhìn phía ngoài cửa sổ, bên môi mang theo nhàn nhạt tươi cười, thoạt nhìn, tâm tình cực hảo. Hiên Viên Quyết thật lâu không thấy người trả lời chính mình, quay đầu vừa thấy, nhìn thấy Hiên Viên Hạo thần sắc, tức khắc lòng tràn đầy bất đắc dĩ, ta nói, ngươi rốt cuộc có hay không lại nghe ta nói chuyện. Hiên Viên Hạo nhướng mày, ân một tiếng, liền đã không có bên dưới. Hiên Viên Quyết phát điên, đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. Đang muốn giống to kêu to khi, quản gia đúng lúc đi đến, vương, gia, tướng quân phủ ba vị công tử tới. Hiên Viên Hạo ánh mắt sáng lên, nhanh chóng đứng lên, Hiên Viên Quyết còn không có phản ứng lại đây, liền đã nhìn không thấy Hiên Viên Hạo thân ảnh. Hiên Viên Hạo, ta là ngươi thân huynh đệ, bọn họ chỉ là đại cứu tử. Đại cứu tử? Hiên Viên Quyết rít gào thanh âm căn bản ngăn không được Hiên Viên Hạo bước chân. Hiên Viên Quyết lắc lắc đầu, đi theo đi ra ngoài, ở trong lòng một cái kính an ủi chính mình, ta là huynh trưởng, ta là huynh trưởng. Cựu hoàng tử. Bên ngoài, Mộ Dung Hy Lang, Mộ Dung Hy Kiệt cùng với Mộ Dung Hy Tuấn nhìn đến Hiên Viên Hạo đứng lên. Hiên Viên Hạo trên mặt mang theo ý cười, đang muốn nói chuyện, bên ngoài Hiên Viên Quyết thân ảnh vọt tiến vào, một cái tát vỗ vào Mộ Dung Hy Tuấn trên vai, tiểu tử, đi, đánh một trận. Mộ Dung Hy Tuấn nhìn đến Hiên Viên Quyết ánh mắt sáng lên, đang chuẩn bị ra tiếng khi, Mộ Dung Hy Kiệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Mộ Dung Hy Tuấn lập tức liền ảm đạm rồi ánh mắt, ho khan hai tiếng, nói, ân, hôm nay có việc, bát hoàng tử chính mình đi thôi. Chính mình đi. Hiên Viên Quyết kinh ngạc nhìn Mộ Dung Hy Tuấn, khỏe miệng run rẩy, cái kia, một người, như thế nào đánh? Trợ thủ đắc lực lẫn nhau bác. Mộ Dung Hy Kiệt nhàn nhạt nói. Hiên Viên Quyết há to miệng, tưởng nói cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Hiên Viên Hạo duỗi tay, kéo lại Hiên Viên Quyết cổ áo, nhàn nhạt nói, bảo thanh thích nhất ăn vịt nướng. Ân. Hiên Viên Quyết lập tức phản ứng lại đây, bay nhanh chạy tới Hiên Viên Hạo bên người, hai mắt tỏa sáng. Hiên Viên Hạo tiếp tục nói, bảo thanh bán mình khế ở nàng chính mình trong tay. Cái gì? Hiên Viên Quyết la lên một tiếng, tiện đà vạn phần bi thương nói, Hiên Viên Hạo, ngươi cư nhiên lừa gạt huynh trưởng, ngươi. Hiên Viên Hạo chỉ cảm thấy bên thai ầm ĩ không thôi, đối với Mộ Dung Tam huynh đệ nói, thư phòng nói chuyện đi. Mộ Dung Hy Lang ba người tự nhiên là ứng hạ, bay nhanh rời đi Hiên Viên Quyết. Hiên Viên Quyết thấy vậy, tức giận không được, nhưng là thực mau liền an tĩnh lại, trong lòng bồi hồi, ân, bảo thanh thích gan vịt nướng nói. Phi giống nhau rời đi. Tướng quân trong phủ, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Mộ Dung Ngọc, trong mắt hiện lên một tia bất cận, Đường ca, hôm nay tới tìm ta, chính là vì Chu Vũ sự tình sao? Khu khu. Mộ Dung Ngọc ngượng ngùng ho khan hai tiếng, mấy ngày nay, Chu Vũ nhìn đến chính mình liền đường vòng mà đi, làm hắn trong lòng thật sự là không thoải mái, muốn hỏi hỏi đến đế ra sao loại nguyên nhân, nhưng là rồi lại sợ hãi nghe được đáp án. Đường ca, ngươi Chu Vũ thích quá Hiên Viên Hạo, đúng không? Mộ Dung Toàn Cơ buông chén trà, chậm rãi hỏi. Nghe vậy, Mộ Dung Ngọc ánh mắt hơi hơi ảm đạm rồi vài phần, nhưng là như cũ gật gật đầu, thở dài một hơi, không tồi, Chu Vũ trong lòng vẫn luôn có Hiên Viên Hạo. Vẫn luôn có sao? Sợ là không thấy được. Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, Đường ca không cảm thấy, có chút đồ vật đã thay đổi sao? Thì như, Chu Vũ đối với ngươi thái độ. Ân. Mộ Dung Ngọc khó hiểu nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Mà một bên Bảo Thanh còn lại là chảo nhị vớt má, gấp đến độ không được, thấy Mộ Dung Toàn Cơ không nói lời nào, lập tức liền ngắt lời nói, Mộ Dung công tử, ngài là thật buồn vẫn là giả buồn a? Liền lấy gần nhất sự tình tới nói, Chu Vũ hiện giờ chính là 3 ngày chung có 2 ngày đều ở tướng quân phủ, nếu là nàng trong lòng còn có chủ tử, đã sớm đi cửu hoàng tử phủ, vì sao sẽ như cũ ngốc tại tướng quân phủ? Vì cái gì? Mộ Dung Ngọc trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án, nhưng là hắn lại là không tự tin. Phản xạ có điều kiện hỏi ra tới. Bảo Thanh một phách chính mình cái chán, lớn tiếng nói, đương nhiên là bởi vì ngươi a. Nếu không có ngươi tại đây, Chu Vũ căn bản là sẽ không, ngươi chẳng lẽ không biết, tuy rằng Chu Vũ vẫn luôn đều ở tiểu thư trong viện chuyển động, nhưng là ánh mắt của nàng vẫn luôn đều nhìn ngài trong viện phương hướng a. Còn có, không đợi Mộ Dung Ngọc nói chuyện, Bảo Thanh tiếp tục nói, ngươi ngẫm lại, mỗi lần ngươi tới tiểu thư trong viện, Chu Vũ có phải hay không đều tránh đi? Vì cái gì tránh đi ngươi? Là bởi vì nàng không nghĩ nhìn thấy ta đi. Mộ Dung Ngọc thở dài một hơi. Ngươi Bảo Thanh đầy mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, dùng ánh mắt ý bảo Mộ Dung Toàn Cơ, nàng đã không biết như thế nào mở miệng. Mộ Dung Toàn Cơ nở nụ cười, chậm rãi nói, Đường ca, trước kia Chu Vũ chính là thực chán ghét ngươi, chính là nàng lại không có tránh đi ngươi, hiện giờ lại là tránh đi, đều không phải là nàng chán ghét ngươi, mà là nàng trong lòng có ngươi, lại không biết như thế nào đối mặt ngươi, mà ngươi cũng không hề tìm nàng, làm nàng cảm thấy. Ngươi đã đối nàng không có cảm tình. Như thế nào sẽ Mộ Dung Ngọc nỉ non, một đôi con ngươi ảm đạm thất thần. Mộ Dung Toàn Cơ cười, Đường ca không ngại hảo hảo ngẫm lại. Mộ Dung Ngọc một người suy nghĩ thật lâu, mọi người đều không có ra tiếng quấy rầy hắn, thẳng đến Chu Vũ tiến đến, mới đánh vỡ trường hợp bình tĩnh. Chu Vũ xem cũng không có xem Mộ Dung Ngọc, đem tin đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ, tiểu thư, chủ tử tin. Nói xong, liền rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ đài đài hàm dưới, Đường ca, còn không đi. Mộ Dung Ngọc tạch một chút đứng lên, bay nhanh xông ra ngoài. Thấy vậy, Mộ Dung Toàn Cơ ba người đều nở nụ cười. Nàng chính mình được đến hạnh phúc, cũng tưởng người chung quanh được đến hạnh phúc. E-R-638 Chương 386 Hiên Viên Dụ xảy ra chuyện. không biết Mộ Dung Ngọc cùng Chu Vũ rốt cuộc đàm luận cái gì, chỉ biết, tới rồi buổi tối, hai người trên mặt mang theo ngọt ngào tươi cười đi tới trong viện, nhìn hai người thần sắc, Mộ Dung Toàn Cơ liền biết hết thảy đều trần ai lạc định. Mới nhất chương đọc. Ngày mai, ta mang theo Chu Vũ về nhà. Mộ Dung Ngọc ăn chút gì, đột nhiên mở miệng nói. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, chậm rãi nói, cha cùng nương bọn họ có biết. Ngày mai ta sẽ đi nói. Mộ Dung Ngọc cười, yên tâm, chờ cha mẹ nhìn Chu Vũ, ta liền sẽ trở về, rốt cuộc, nơi này càng cần nữa ta. Mộ Dung Toàn Cơ biết, Mộ Dung Ngọc là muốn trợ giúp Hiên Viên Hạo, gật gật đầu, cười, hảo. Mộ Dung Ngọc cùng Chu Vũ hai người nhìn nhau cười, luôn luôn lạnh băng Chu Vũ lộ ra tươi cười phá lệ xinh đẹp. Cơm nước xong, Mộ Dung Ngọc liền mang theo Bảo Thanh đi thư phòng, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là ở trong sân ngồi. Bảo Thanh vội vàng đi rồi giám đốc, cười nói, tiểu thư, lão gia phu nhân đã đáp ứng rồi. Kia liền hảo. Mộ Dung Toàn Cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hỏi, kia Chu Vũ bán mình khế. Nô tỳ đã đem lúc này bẩm báo cho chủ tử còn ở cùng ba vị công tử đàm luận sự tình, bất quá, bán mình khế đã trở về cho Chu Vũ. Mộ Dung Toàn Cơ cười gật gật đầu, như thế liền hảo. Tiện đà đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bảo Thanh, tựa hồ nghĩ tới cái gì, cười hỏi, đã nhiều ngày, bát hoàng tử vẫn là tới quân lấy ngươi. Nghe vậy, Bảo Thanh sắc mặt đỏ lên, lập tức hờn dỗi nói, tiểu thư cũng đừng lấy nô tỳ treo ghẹo, tiểu thư nhưng đừng làm hồng nương làm nhẹ rồi, nô tỳ cùng kêu bát hoàng tử nhưng không chút nào quan hệ. Mộ Dung Toàn Cơ kỳ thật cũng không xem trọng Hiên Viên Quyết cùng Bảo Thanh, rốt cuộc hai người thân phận tại đây, thật sự là kém quá nhiều. Nhìn thấy Bảo Thanh bộ dáng, liền biết Bảo Thanh đối Hiên Viên Quyết còn không có mặt khác tâm tư, lúc này mới yên lòng, nhưng là nàng cũng minh bạch, nữ tử nhất chịu không nổi nam tử lì lợm la liếm, huống chi, Hiên Viên Quyết điều kiện cũng không kém, xem ra, thắng lấy thi thố. Cùng lúc đó, cựu hoàng tử trong phủ, Mộ Dung Tam huynh đệ cùng Hiên Viên Hạo vẫn luôn trò chuyện, hồi lâu, Hiên Viên Hạo mới nói, tướng quân phủ vẫn luôn duy trì trung lập là được. Mộ Dung Hi Tuấn sửng sốt, tiện đà nhanh nhất nói, ngươi không cần chúng ta phát trợ giúp. Hiên Viên Hạo nhuẩn miệng cười, chậm rãi nói, không phải không cần, là không thể muốn. Như thế nào nói? Luôn luôn thông minh Mộ Dung Hi Kiệt cũng không biết Hiên Viên Hạo rốt cuộc là cái gì ý tứ. Hiên Viên Hạo thở dài một hơi, nhíu mày, từng câu từng chữ nói, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, nếu là ta thắng, tự nhiên hết thể đều hảo, nhưng là nếu là ta thua, rốt cuộc tướng quân phủ không có tham gia hoàng tử tranh đấu, như vậy, dựa vào tướng quân phủ năng lực, cũng đủ bảo đảm toàn cơ an toàn. Mộ Dung Tam huynh đệ hơi hơi sửng sốt, trầm mặc. Hiên Viên Hạo hít sâu một hơi, đứng lên, chắp tay sau lưng, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài cảnh sát, chậm rãi nói, cho nên, vô luận như thế nào, tướng quân phủ không thể tham gia hoàng tử đấu tranh. Mộ Dung Hi Tuấn nhấp nhấp miệng, chậm rãi nói, ngươi liền không thể từ bỏ sao? Tam đệ. Mộ Dung Hi Lang chau mày, Tuấn Lãng khuôn mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, chậm rãi nói, liền tính cửu hoàng tử nguyện ý từ bỏ, những người đó cũng sẽ không tha cửu hoàng tử, cùng với như thế bị động, không bằng bác một phen. Đại ca nói chính là, Mộ Dung Hi Kiệt gật đầu, tam đệ, có một số việc đều không phải là ngươi suy nghĩ như vậy đơn giản. Mộ Dung Hi Tuấn thở dài một hơi, không nói chuyện nữa. Cũng thế, mặc kệ như thế nào, tướng quân phủ như cũ dựa theo trước kia phong cách hành sự liền có thể. Mộ Dung Hi Kiệt thở dài một hơi, chậm rãi nói. Đa tạ. Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, hướng tới ba người gật gật đầu. Mộ Dung Hi Lang nhìn thoáng qua sắc trời, chậm rãi nói, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Nói, hướng tới Hiên Viên Hạo chắp tay, liền rời đi. Mộ Dung Hi Kiệt cùng Mộ Dung Hi Tuấn hai người cũng đuổi kịp bước chân. Ba người đi ra cửu hoàng tử phủ, Mộ Dung Hi Tuấn chậm rãi nói, cửu hoàng tử là thiệt tình đối tiểu muội sau, nếu là đổi làm bất luận cái gì một người, đều sẽ không vì tiểu muội suy xét như thế rõ ràng. Ân. Mộ Dung Hi Kiệt lên tiếng, nhàn nhạt nói, trước bất động, nói ai đều sẽ nói, chủ yếu vẫn là muốn xem cửu hoàng tử hay không có thể làm được đến, nếu là có thể, chúng ta đây liền trợ giúp hắn. Giúp hắn? Chính là Mộ Dung Hi Tuấn nhíu mày, chính là cha là sẽ không đồng ý. Tam đệ, nhị đệ theo như lời giúp hắn, không phải chỉ tướng quân phủ giúp, mà là chúng ta ba người giúp. Mộ Dung Hi Lang chậm rãi nói. Mộ Dung Hi Tuấn nhướng mày, cũng hảo, dù sao ta nhưng thật ra cảm thấy này cửu hoàng tử làm hoàng đế cũng không tồi. Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Hi Kiệt hai người liếc nhau, đều không có trả lời, tuy rằng đối nhà mình tiểu đệ tính tình thập phần bất đắc dĩ, nhưng là bọn họ cũng biết Mộ Dung Hi Tuấn đều không phải là cái gì cũng đều không hiểu, hắn chính là như vậy một cái tính tình. Trở lại tướng quân phủ, Mộ Dung Hi Tuấn trước mắt, nhanh chóng đi tới Mộ Dung Toàn Cơ trong viện. Tiểu muội, Mộ Dung Hi Tuấn cơ chân múa tay đem hôm nay Hiên Viên Hạo theo như lời sự tình nói cho Mộ Dung Toàn Cơ, tiện đà mở to hai mắt nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, nhàn nhạt nói, ta đã biết. A. Mộ Dung Hi Tuấn sửng sốt, tiện đà nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, trần trừ hỏi, ngươi không cảm động? Cảm động. Mộ Dung Toàn Cơ cười, chỉ là, chuyện như vậy quá nhiều nói, thật mạnh thở dài một hơi. Hiên Viên Hạo đang âm thầm vì nàng làm những chuyện như vậy nhiều đếm không xuể, nàng cũng chỉ có đặt ở trong lòng. Mộ Dung Hi Tuấn trầm mặc, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, chậm rãi nói, tiểu muội, vô luận như thế nào, này phân hạnh phúc, ca ca là sẽ không làm ngươi mất đi. Nói xong, liền xoay người rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ cười, trong mắt có nước mắt. Hôm sau, Mộ Dung Toàn Cơ được đến tin tức, nhìn bên trong nội dung, cười lạnh một tiếng, Hiên Viên Dụ muốn được đến dân tâm, lại không biết dân tâm đều không phải là như vậy hảo được đến. Tiểu thư, chính là ra cái gì sự? Bảo Thanh nghi hoặc hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ cười, nhàn nhạt nói, Hiên Viên Dụ khai thương phóng lương thực, bởi vì không có giữ gìn hảo, cứ thế với nạn dân loạn đoạt lương thực, dẫn tới đã chết không ít người. A. Bảo Nguyệt sau khi nghe được, chấn động, tiện đà thở dài một hơi, này nhưng như thế nào là hảo a? Này nhị hoàng tử như thế nào không nhiều lắm phái nhân thủ giữ gìn trật tự? Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một tia khinh miệt, lạnh lùng nói, hắn liền nghĩ được đến dân tâm, chỉ vì cái trước mắt, nơi nào sẽ nghĩ đến lương thực đối với nạn dân tới nói, là cỡ nào đại dụ hoặc. Kia nhị hoàng tử nhưng bị thương. Bảo Thanh trong mắt lập lòe ánh sáng, hỏi. Tự nhiên, Mộ Dung Toàn Cơ nhấp một hớp nước trà, nhị hoàng tử bị nạn dân sở ngăn chặn, cũng may có ám vệ bảo hộ, lúc này mới tránh được một kiếp, chỉ là, hiện giờ tế nam bên kia, các ba tánh đối nhị hoàng tử ấn tượng nhưng không tốt. Nghĩ đến này, Mộ Dung Toàn Cơ không cấm cười. Ba tánh có người chọn sự, nay chọn sự người sợ sẽ là Hiên Viên Hạo phái đi đi. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nhìn Mộ Dung Toàn Cơ biểu tình liền đã biết bên trong loan loan đạo đạo, lập tức cũng không hề nhiều lời, mà là thu thập khởi Mộ Dung Toàn Cơ đồ vật. Lại quá 10 ngày, đó là nhà mình tiểu thư đại hôn nhật tử, mà trong phủ đã bắt đầu răng đèn kết hoa. Mộ Dung Toàn Cơ hiện giờ vì hoàn hảo bảo vệ lại tới, cái gì sự tình đều không cho làm, duy nhất có thể làm đó là ăn ngủ, ngủ ăn. Tự nhiên, cũng không thể đi ra ngoài. Nếu là truyền ra điểm không tốt thanh danh, vậy không hảo. Một ngày này, Thích Phương Phỉ từ đại hoàng tử trong phủ đi ra, nghe được nhị hoàng tử xảy ra chuyện tin tức, nàng trong lòng cũng thập phần nôn nóng, chỉ là lại không hề biện pháp, rốt cuộc tế Nam ly kinh thành thật sự là quá xa. Cũng may hoàng hậu đã phái người đi tế Nam hỗ trợ, hy vọng lúc này đây có thể vãn hồi một chút, phải biết rằng, tế Nam chết người, hoàng thượng chính là thập phần phẫn nộ, nếu là liên lụy tới rồi đại hoàng tử, đã có thể. Nghĩ đến này, Thích Phương Phỉ thật sâu thở dài một hơi, túi đầu, nghĩ đối sách. Tiểu thư bên người nha hoàn nhẹ nhàng kêu một tiếng, Thích Phương Phỉ đài đầu, thấy được cách đó không xa Hiên Viên Hạo. Cửu hoàng tử. Thích Phương Phỉ hành lễ, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, cửu hoàng tử lập tức liền phải đại hôn, mùi thơm chúc mừng cửu hoàng tử. Hiên Viên Hạo vốn dĩ không nghĩ lý Thích Phương Phỉ, nhưng là Thích Phương Phỉ theo như lời nói lại là làm Hiên Viên Hạo thập phần vui vẻ, liền gật gật đầu, lên tiếng, đà tạ Thích tiểu tỷ. Nghe vậy, Thích Phương Phỉ cười khổ một tiếng, nhàn nhạt nói, A Hạo, ngươi là đã quên phía trước chúng ta khi còn nhỏ sự tình sao? Vì sao đối ta như thế lãnh đạm? Chẳng lẽ là sợ Mộ Dung muội muội hiểu lầm sao? Nàng sẽ không vô cớ gây rối. Mộ Dung Toàn Cơ lạnh lùng nhìn lướt qua Thích Phương Phỉ, lạnh băng thanh âm vang lên. Thích Phương Phỉ trong lòng một cái lộ bộ, Hiên Viên Hạo đơn giản chính là nói nàng ở vô cớ gây rối. Ha ha! Thích Phương Phỉ cười gượng hai tiếng, nhìn đến Hiên Viên Hạo phía sau sở mua đồ vật, chấn động. Kinh hồ, này đó đều là phiên bang đồ vật, ngươi. Cửu hoàng tử phi thích mấy thứ này, cửu hoàng tử liền mệnh thuộc hạ mua, không biết vị tiểu thư này có gì dị nghị không. Ám Lam nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Ni Thích Phương Phỉ không nghĩ tới một nô bộc cư nhiên cũng dám đối chính mình nói như thế, đang muốn tức giận, lại nhìn đến Hiên Viên Hạo đối Ám Lam cho một cái tán thưởng ánh mắt, lập tức trong lòng thập phần hụt hẫng, cường lực ngăn chặn trong lòng tức giận. Hiên Viên Hạo đài khởi bước chân liền phải rời đi. Thích Phương Phỉ lại là phản xạ có điều kiện kêu lên, A Hạo, Thích tiểu tỷ, tôn ti có khác, bổn vương là cửu hoàng tử Hiên Viên Hạo lạnh băng thanh âm truyền tới, không hề đi xem Thích Phương Phỉ sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, nhanh chóng rời đi. Thích Phương Phỉ sững sờ ở chỗ cũ, nhớ trước đây là Hiên Viên Hạo nói cho nàng, nàng có thể kêu hắn tên, bởi vì bọn họ là bằng hữu. Chính là hiện giờ, hắn cư nhiên cùng chính mình nói, nhấp nhấp miệng, hít sâu một hơi, Thích Phương Phỉ gắt gao nắm khăn tay. Một bên nha hoàn thấy vậy, lo lắng nhìn Thích Phương Phỉ, nhỏ giọng kêu lên, tiểu thư, đi thôi. Thích Phương Phỉ thu thập hảo tâm tình, xoay người rời đi. Ban đêm, Hiên Viên Hạo lại một lần làm đầu trộm đuôi cướp, hai người cách bình phong trò chuyện thiên, nói một chút triều đình thượng thế cục sau, chờ đến Mộ Dung Toàn cơ thật sự là chống đỡ không được sau, Hiên Viên Hạo mới rời đi. Liên tiếp mấy ngày, Hiên Viên Hạo bắt đầu cường điệu xử lý về hôn sự sự tình, mà Mộ Dung Toàn cơ cũng vội xoay quanh, bắt đầu thử đủ loại kiểu dáng áo cưới. "Tiểu thư, này một bộ đẹp." "Không không, vẫn là kê hoa mẫu đơn phú quý." "Ân, ta nhưng thật ra cảm thấy hoa sen thánh khiết." "Tỷ tỷ, cái này thêu công tốt nhất." Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, làm Mộ Dung Toàn cơ đầu đều mau hôn mê, nhưng là nhìn mọi người đều vì nàng suy nghĩ bộ dáng, nàng có khó mà nói cái gì, chỉ có thể căng ra đầu ngồi ngay ngắn ở một bên, chờ đợi mọi người cuối cùng quyết định. Giờ này khắc này, Mộ Dung Toàn cơ đột nhiên có một loại không nghĩ thành thân ý niệm, thật sự là quá khổ. Mộ Dung Toàn cơ chậm rãi nhắm mắt lại, nói cho chính mình, liền nghỉ ngơi một lát liền hảo. ER638 Chương 387 thành thân chi dạ. Tế Nam, Hiên Viên Dụ sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, một cánh tay thượng quấn quanh màu trắng băng gạc, thần sắc hắc trầm không thôi, một đôi mắt trung tràn đầy hung ác nham hiểm ánh mắt. Vương gia Hiên Viên Dụ bên người thị vệ đi đến, nhìn đến Hiên Viên Dụ bộ dáng, nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Dụ xem Diệp Bất Kham hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng hỏi, nhìn như bình tĩnh khuôn mặt ẩn chứa ngập trời tức giận, đặt ở mép giường kia một con hoàn hảo tay đã gắt gao nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gân xanh bạo khởi. Vương gia, thuộc hạ suốt đêm kiểm tra, bạo dân không người sai xử dấu vết. Thị vệ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, thuộc hạ tổ chức người điều tra cẩn thận, kia đi đầu nháo sự chỉ là nạn dân, thả đời đời kiếp kiếp sinh hoạt ở chỗ này, cũng chưa từng có đâu mặt khác người xa lạ tiếp xúc, cho nên, vương gia. Câu nói kế tiếp, thị vệ không có nói xong, nhưng là Hiên Viên Dụ đã minh bạch, chau mày, nhìn chằm chằm bên người thị vệ, lại là không nói lời nào. Mà thị vệ nhìn đến Hiên Viên Dụ bộ dáng, trong lòng thẳng buồn chồn. Nhưng là lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể căng ra đầu, căng chặt thân thể. Hiên Viên Dụ giật giật thân thể, hai bên nha hoàn nhanh chóng đi lên trước, đem Hiên Viên Dụ đỡ lên. Hiên Viên Dụ đứng lên, nhìn thị vệ nói, kinh thành nhưng có truyền đến tin tức. Thị vệ gật gật đầu, lập tức hồi phúc nói, vương gia, đại hoàng tử truyền đến tin, tỏ vẻ tam hoàng tử, cửu hoàng tử đám người đều không có động tác, đều như thường lui tới giống nhau, cửu hoàng tử hiện giờ một lòng một dạ đều ở hôn sự mặt trên. Phải không? Hiên Viên Dụ hỏi lại một câu, bên trong ý tứ lại là làm thị vệ hồ đồ không thôi, lại cũng không có trả lời. Hiên Viên Dụ nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh, nhàn nhạt nói, nhanh chóng xử lý tốt kế tiếp công việc. Là, nhị hoàng tử. Thị vệ lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Kinh thành trung, Mộ Dung Toàn cơ áo cưới cuối cùng là xác định xuống dưới, nhìn Mộ Dung Toàn cơ bộ dáng, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người nhìn nhau cười, đều vừa lòng gật gật đầu. Bảo Nguyệt Bảo Thanh hai người cũng ở một bên cười hì hì nhìn Mộ Dung Toàn cơ. Hảo, hảo. Lý Diệu Hâm gật gật đầu, nở nụ cười, Toàn cơ vốn chính là hảo nhan sắc, như vậy một tá giả, thật là so với kêu bầu trời tiên tử. Mộ Dung Toàn cơ mỉm cười, đem áo cưới cởi xuống dưới, thay quần áo, chậm rãi nói, nương, nhị nương, đã nhiều ngày vì Toàn cơ hôn sự, các ngươi đều mệt nhọc. Đứa nhỏ đốc, ngươi tuy rằng không phải chúng ta thân sinh, nhưng là chúng ta lại là đương ngươi là thân sinh hài tử. Húng chi, tướng quân trong phủ cũng liền ngươi một người nữ hài, lo lắng nhiều là hẳn là. Lý Diệu Hâm lôi kéo Mộ Dung Toàn cơ tay cùng Chu Tiếu Lam cùng nhau ngồi xuống. Bảo Thanh Bảo Nguyệt lập tức bưng trà đổ nước, tiện đà lui xuống. Ban đêm, Mộ Dung Toàn cơ ngồi ngay ngắn ở gương đồng trước, duỗi tay sờ sờ chính mình kia bóng loáng khuôn mặt, bên môi gợi lên nhàn nhạt tươi cười, ngày mai, liền phải phủ thêm áo cưới. Thời gian qua đến nhanh như vậy, hoàng hốt chi gian đã vượt qua như vậy nhiều năm. Nghĩ đến này, Mộ Dung Toàn cơ không cấm cười khẽ ra tiếng, mà Bảo Thanh Bảo Nguyệt còn lại là bưng thủy đi đến. Bảo Thanh nhìn Mộ Dung Toàn cơ bộ dáng, nhấp miệng cười nhạt, tiểu thư, sớm một chút nghỉ tạm đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Mộ Dung Toàn cơ xoay người, nhìn hai người, cười, các ngươi đem thủy đặt ở này đi, canh giờ này, ta cũng ngủ không được. Một khi đã như vậy, kia bọn nô tỳ bồi tiểu thư tâm sự. Bảo Nguyệt cười nói, nô tỳ đi lấy điểm ăn. Nói, liền hướng tới phòng bếp nhỏ đi đến. Bảo Thanh cũng đổ nước trà, đem băng buồn bưng tiến vào. Mộ Dung Toàn cơ ngồi xuống, nhìn Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người, nhấp miệng cười nhạt, hiện giờ chúng ta tuy rằng là trên danh nghĩa chủ tớ, chính là trong lòng, ta đã đương các ngươi là tỉ muội, ngày sau nếu là có cái gì sự tình khó xử, cứ việc nói cho ta đó là. Tạm dừng một chút, Mộ Dung Toàn cơ tiếp tục nói, ngày mai thành thân, không chừng sẽ có mặt khác sự tình phát sinh, các ngươi nhiều cảnh giác điểm. Yên tâm đi tiểu thư, chủ tử đã xuất động ngâm sáo. Bảo đảm ngày mai hết thể đều thuận thuận lợi lợi. Bảo Thanh cười nói. Mộ Dung Toàn cơ gật đầu, Hiên Viên Hạo làm việc, nàng tự nhiên là yên tâm. Chủ tớ ba người trò chuyện thiên, bất chi bất giác thiên đã trở nên trắng. Thực mau, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người liền đi đến, phía sau đi theo không ít nô bộc cùng với hỉ nương. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn như thế đại trận trượng, trên mặt tràn đầy thẹn thùng ý cười, nàng tuy rằng trọng sinh một đời, kiếp trước cũng trải qua quá thành thân, nhưng là khi đó Sở Hoàng Trạch đối chính mình chỉ có giả tâm giả ý, hơn nữa Mộ Dung Toàn Cơ ở tướng quân phủ cũng không được sủng ái, cứ thế với chỉ là có lệ đi rồi một chút quá dài mà thôi. Mà nay sinh kiếp này, chính mình lại được đến kiếp trước vẫn luôn muốn thân tình, tình yêu, không thể không nói, chính mình là may mắn. Mà chính mình mất đi hài tử, có lẽ là thật sự cùng chính mình vô duyên, cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện kiếp sau có thể càng tốt sinh hoạt. Hít sâu một hơi, Mộ Dung Toàn Cơ bị Lý Diệu Hâm kéo ở gương đồng trước, mọi người sôi nổi tiến lên, mâm thượng đồ trang sức nhiều đếm không xuể, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người thật cẩn thận đem áo cưới phùng đi lên. Mộ Dung Toàn Cơ tùy ý mọi người cho chính mình mặc xong, tiện đà Toàn Phúc Nương Nương tới xe mặt. Này tiểu thư mặt thật đúng là chân mềm a. Toàn Phúc Nương Nương cười tủm tỉm nói. Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt hơi hơi phím hồng, con môi cười, đa tạ khích lệ. Nha, nay tiểu thư tất nhiên sẽ có đại đại phúc khí a. Mọi người đều thích nghe lời hay, Toàn Phúc Nương Nương tự nhiên cũng là nhặt dễ nghe lời nói tới nói. Cảm thụ được trên mặt truyền đến một chút đau, Mộ Dung Toàn Cơ lại là khẩn trương không thôi, tim đập nhanh hơn. Tiểu thư, ăn trước điểm đồ vật đi. Bảo Nguyệt cầm một ít điểm tâm đi đến, trên mặt tràn đầy ý cười, ăn chút điểm tâm lót lót bụng, chờ thượng trang, chính là cái gì đều ăn không hết. Bảo Nguyệt nói chính là, Toàn Cơ, ăn chút đi. Lý Diệu Hâm trong tay cầm cây châm, cười nói. Mộ Dung Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, chậm rãi nói, đại gia sợ là cũng chưa ăn cái gì, đều ngồi xuống ăn chút đi. Mộ Dung Toàn Cơ ý bảo Bảo Nguyệt đi châm trà, tiện đà lôi kéo mọi người ngồi xuống. Chu Tiếu Lam vô miệng cười khẽ hai tiếng, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền bồi Toàn Cơ ăn một chút gì. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, tiếng cười liên tục. Sau nửa canh giờ, bên ngoài truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, Chu Ma Ma đi đến, cười nói, phu nhân, các trong phủ phu nhân tiểu thư đều tới. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam lập tức làm người đem đồ vật thu đi xuống, chỉ chốc lát sau, mọi người liền đi đến. Lam Linh Nhi chớp mắt to dành trước một bước đi đến Mộ Dung Toàn Cơ trước mặt, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ bộ dáng, tức khắc kinh hô một tiếng, hoa. Mọi người sửng sốt, sôi nổi nhìn lại đây, kỳ quái không thôi. Lam Linh Nhi cũng mặc kệ mọi người ánh mắt, lập tức kêu lên, Toàn Cơ, ngươi thật xinh đẹp. Thật xinh đẹp a. Ha ha, Bảo Thanh nhịn không được nở nụ cười, nói, Lam tiểu thư, chúng ta tiểu thư còn không có thượng trang, chờ thượng trang càng đẹp mắt. Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt đỏ bừng không thôi, hờn dỗi nhìn thoáng qua Bảo Thanh, nở nụ cười. Lam Linh Nhi cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, tiện đà từ trong lòng móc ra một cái vòng tay đặt ở Mộ Dung Toàn Cơ trên tay, cái này tặng cho ngươi, không phải cái gì đáng giá, chỉ là ta một mảnh tâm ý. Mộ Dung Toàn Cơ cúi đầu vừa thấy, này vòng ngọc phá lệ quen thuộc, nhíu mày, nghĩ tới, đây là Lam Linh Nhi vẫn luôn mang theo vòng tay, đã từng, Lam Linh Nhi cùng nàng nói qua, đây là nàng ở tiểu quán thượng mua tới, tuy rằng không đáng giá tiền, lại thập phân thích, từ 5 tuổi bắt đầu liền vẫn luôn mang theo. Mộ Dung Toàn Cơ đài mắt, nhìn Lam Linh Nhi trong mắt quan mang, cười, minh bạch Lam Linh Nhi tâm ý, hảo, này vòng tay, ta nhận lấy. Hai người nhìn nhau, hữu nghị, nảy mầm. Mộ Dung muội muội, đây là ta một chút tâm ý. Thích Phương Phỉ cũng cười đã đi tới, trong tay cầm chính là một cái hộp gỗ. Bảo Thanh nhận lấy, mở ra vừa thấy, là một con ngàn năm người sâm, mọi người kinh hô. Mộ Dung Toàn Cơ cũng cười nói, đa tạ tỷ tỷ, thật sự là quá quý trọng. Nơi nào, muội muội thích liền hảo. Thích Phương Phỉ nở nụ cười, còn muốn nói cái gì, nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ đã quay đầu đi cùng Lam Linh Nhi nói chuyện. Mọi người cũng sôi nổi tiến lên, đem trong tay đồ vật đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ, thực mau, hỉ nương thanh âm chuyển tới, phu nhân, tiểu thư ai, giờ lành tới rồi. Toàn Phúc Nương Nương nở nụ cười, không vội không vội, ta trước tới thượng trang. Nói, liền bắt đầu xuống tay vẽ lên, rốt cuộc hỉ nương trong miệng tuy rằng nói giờ lành đã đến, kỳ thật còn có hơn một canh giờ. Sở dĩ trước tiên nói, chính là vì có thể làm tân nương tử có điều chuẩn bị. Toàn Phúc Nương Nương động tác thực mau, trong chốc lát, Mộ Dung Toàn Cơ trang dung liền hảo, mọi người mở to hai mắt, này nữ tử nơi nào là tướng quân phủ nữ nhi, rõ ràng là kia thiên thượng tiên tử, giờ này khắc này, mặc kệ cái gì tốt đẹp từ ngữ đều cho thấy không ra Mộ Dung Toàn Cơ mỹ, không cần phải nói ghen ghét, bởi vì loại này mỹ đã là xúc khống không đến độ cao. Mộ Dung Toàn Cơ đắp lên khăn đoan, ở mọi người chúc phúc chung, từ Bảo Thanh Bảo Nguyệt nâng, đi ra ngoài. Bên ngoài, pháo thanh chỉnh nhĩ nhức óc, khách khứa nói chuyện thanh một tầm ý không thôi. Mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là ở mọi người nâng hạ lập tức đi tới đại sảnh, quỳ gối Mộ Dung Hách trước người. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người cũng ngồi xuống, thu Mộ Dung Toàn Cơ ba cái văng đầu. Mộ Dung Toàn Cơ tâm tình thập phần phức tạp, nước mắt đã ở vành mắt đảo quanh, chung quanh cũng dần dần an tĩnh xuống dưới. Kiếp trước kiếp này, Toàn Cơ chỉ mong đời đời kiếp kiếp làm cha mẹ nữ nhi, chỉ mong đời đời kiếp kiếp hộ thân nhân an toàn. Nói năng có khí phách thanh âm, làm mọi người khiếp sợ không thôi, lời này, đó là một người dưỡng ở khuê phòng nữ tử nói ra nói. Quả nhiên, tướng quân phủ nữ nhi chính là không bình thường. Mộ Dung Hách ánh mắt đã ướt nước, mà một béo ly rượu hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người còn lại là cố nén lệ ý. Mộ Dung Hy Lang đi lên trước, đem Mộ Dung Toàn Cơ đỡ lên, tiểu muội, đại ca bối ngươi thượng tiểu hoa. Vừa dứt lời, thì nương thân ảnh liền xuất hiện, tiểu hoa tới. Tiểu hoa tới. Nhị ca, đi. Mộ Dung Hy Tuấn ánh mắt sáng lên, nhanh chóng xông ra ngoài, Mộ Dung Hy Kiệt Vân Đạm Phong khinh đi ra ngoài, nhưng là hỗn độn bước chân cũng tiết lộ hắn nôn nóng. Mọi người cũng nhanh chóng ổn ào, lúc này mới làm không khí hảo không ít, Mộ Dung Hy Lang đỡ Mộ Dung Toàn Cơ ngồi xuống, cười nói, tiểu muội đừng nóng nội. Giờ lành một canh giờ. Mộ Dung Toàn Cơ cười, biết ba vị ca ca là phải vì khó hiên viên hạo. E-638 Chương 388 Sấm Quan. Mộ Dung Toàn Cơ đội khăn đoan, ở Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người cùng đi hạ, ngồi xuống, mà mặt khác nữ quyến cũng xông tới, bắt đầu phỏng đoán này Mộ Dung Tam huynh đệ nên như thế nào khó xử hiên viên hạo. Toàn Cơ, ta đây liền đi xem, đến lúc đó nói cho người nghe. Lam Linh Nhi đã sớm nhịn không được, bay nhanh ném xuống những lời này sau, lập tức rời đi. Nghe được Lam Linh Nhi lời nói, mọi người sôi nổi nở nụ cười, không ít ở tại Thâm Khuê Thiên Kim tiểu thư trong mắt tràn ngập tò mò chi sắc, thập phần hâm mộ nhìn Lam Linh Nhi bóng dáng, tiện đà lại quay đầu mắt trông mong nhìn nhà mình mẫu thân. Các vị phu nhân thấy vậy, liền cũng gật đầu đáp ứng mọi người tiến đến quan khán, tự nhiên, cũng có không ít phu nhân kết bạn mà đi. Thích Phương Phỉ thấy vậy, cắn cắn môi, cũng tùy ý nói hai câu lời nói, đi theo đi qua. Thức mau. Trong đại sảnh cũng chỉ dư lại Toàn Phúc phu nhân cùng với Lý Diệu Hâm, Chu Tiếu Lam còn có Bảo Nguyệt, Bảo Thanh. Tiểu thư, ngươi yên tâm đi, chủ tử tất nhiên có thể quá quan chẳng tướng, lấy được mỹ nhân về. Bảo Thanh cười tủm tỉm nói, tuy rằng nàng cũng rất muốn đi quan sát một chút chủ tử phong thái, nhưng là nàng cũng minh bạch, bảo hộ Mộ Dung Toàn Cơ là trước mắt chuyện quan trọng nhất, bằng không, nếu là ở đại hỷ chi nhật ra cái gì sự, đã có thể không hảo. Nghĩ đến này, Bảo Thanh trên mặt tươi cười thu liễm vài phần. Một đôi con ngươi cảnh giác nhìn chung quanh. Trừ bỏ Mộ Dung Toàn Cơ, ai đều không có cảm giác được Bảo Thanh đột nhiên biến hóa khí thế. Mọi người nói nói cười cười, đến cũng thập phần náo nhiệt. Mà lúc này, Hiên Viên Hạo ăn mặc đỏ tươi quần áo, một đôi tuấn mỹ trên mặt tràn đầy tươi cười, một bên Hiên Viên Quyết trong mắt lập lòe hồ ly quang mang, ánh mắt ở Mộ Dung Tam huynh đệ cùng Hiên Viên Hạo trên người đảo quanh, trên mặt là ngăn không được ý cười. Bát hoàng tử, ta xin khuyên ngươi không cần cao hứng quá sớm, ngươi như vậy rõ ràng vui sướng khi người gặp họa. Không sợ nào đó người thu sau tính sổ. Tiếng lóng thanh âm ở bên cạnh vang lên, cả kinh Hiên Viên Quyết đánh một cái dùng mình, nhanh chóng hướng tới Hiên Viên Hạo nhìn lại, quả nhiên thấy hắn trong mắt lập lòe tính kế quan mang, lập tức ngượng ngùng cười hai tiếng, lập tức lui ở một bên, trong lòng yên lặng nhắc mãi, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Tiếng lóng thấy vậy, chịu đựng trong lòng cười, cung kính đứng ở một bên, nghĩ, nếu là Mộ Dung thần y đi cũng tại đây, sợ là chủ tử sẽ càng không dễ chịu lắm. Mộ Dung Hy Lang Tam huynh đệ hôm nay tự nhiên cũng xuyên thập phần vui mừng, nhìn Hiên Viên Hạo ánh mắt thập phần rối rắm, tuy rằng đối Hiên Viên Hạo thập phần vừa lòng, nhưng là rốt cuộc chính mình muội muội vừa mới trở về liền phải xuất giá, làm hắn trong lòng phá lệ không thoải mái. Bởi vậy, nhìn Hiên Viên Hạo ánh mắt liền mang theo vài phần không tốt. Hiên Viên Hạo biết rõ này mấy người tâm tư, từ trên ngựa xoay người xuống dưới, nhìn ba người, chắp tay, đại ca, nhị ca, tam ca. Nghe này, Mộ Dung Hy Tuấn cái thứ nhất lộ ra tươi cười. Trong mắt tràn đầy đắc ý chi sắc, đơn giản chính là đang nói, chính mình so Hiên Viên Hạo muốn tiểu, nhưng là cũng phải gọi hắn đại ca. Mộ Dung Hy Kiệt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Mộ Dung Hy Tuấn, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Thấy vậy, Mộ Dung Hy Tuấn lập tức đứng thẳng thân thể, mắt nhìn thẳng nhìn Hiên Viên Hạo, trong lòng nhắc mãi, này nhị ca cũng quá nghiêm túc, lập tức ho khan hai tiếng, lập tức nói, cửu hoàng tử, ta. Tam ca, gọi ta Hy cùng đó là, cửu hoàng tử, quá xa lạ. Dù sao cũng là người một nhà như tắm mình trong gió xuân thanh âm phiêu ở mọi người lỗ thai, Mộ Dung Tam huynh đệ lập tức thập phần vừa lòng. Mà mọi người còn lại là thập phần kinh ngạc, tuy rằng cửu hoàng tử không được sủng ái, nhưng là dù sao cũng là hoàng tử a, hoàng tử cưới vợ, đừng nói khó xử, làm quan viên hận không thể nhanh chóng đem nữ nhi gả qua đi, nơi nào sẽ giống như vậy, xem ra, này cửu hoàng tử cùng tướng quân phủ tiểu thư, thật sự như dân gian đồn đại giống nhau, là lưỡng tình tương duyệt a. Thích Phương Phỉ nhìn trong sân mấy người, lạnh lùng cười, lại là cái gì phản ứng đều không có, muốn này đó có tác dụng gì. Phải biết rằng, nam nhân là nhất không đáng tin cậy, chỉ có quyền lực, tiền tài mới là nhất đáng tin. Khi cùng, tuy rằng lời nói là nói như thế, nhưng là nên có không thể thiếu Mộ Dung Hy Lang nhìn về phía Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, ta tướng quân phủ con rể, cần thiết muốn văn võ song toàn, ngươi nhưng có can đảm tiếp thu chúng ta khảo nghiệm. Tự nhiên Hiên Viên Hạo cười cười, vung trường bào, nhanh chóng đi đến Mộ Dung Hy Lang bên người, chắp tay nói, đại ca, thỉnh chỉ giáo. Nói xong, liền dọn xong một cái tư thế, một đôi thâm thủy ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Hy Lang, Mộ Dung Hy Lang gật gật đầu, bên môi lộ ra vẻ tươi cười. Mọi người sôi nổi thối lui, lưu ra một vòng tròn, hứng thú bừng bừng nhìn bên trong, tiện đà lại sôi nổi nghị luận lên. Đều nói tướng quân phủ đại công tử võ công cao cường, so với Mộ Dung tướng quân từng có chi mà không kịp. Đúng vậy, hơn nữa này Mộ Dung đại công tử chính là đã từng lấy một địch mười, hoàng thượng đều tán thưởng có bỏ thêm. Cũng không phải là. Cứ như vậy, ta xem này cửu hoàng tử là giữ nhiều lành ý ta. Mọi người lắc lắc đầu, hiển nhiên là không đồng ý người này nói, trong đó một người tam phẩm quan viên nói, lời nói cũng không thể nói như vậy, dù sao cũng là vui mừng sự tình, này tướng quân phủ tự nhiên là sẽ không phá hủy chính mình nữ nhi việc hôn nhân, ta tưởng a cũng chỉ là hù dọa này cửu hoàng tử, làm cửu hoàng tử ngày sau không cần khi dễ Mộ Dung tiểu thư. Mọi người nghe này, sôi nổi nở nụ cười, tự nhiên, không có đem những lời này đặt ở trong lòng. Hiên Viên Hạo tự nhiên cũng biết Mộ Dung Hy Lang chân thật bản lĩnh, nhưng là hắn cũng không sợ, hắn võ công so Mộ Dung Hy Lang, chỉ cao không dưới. Ha! Lại nghe một tiếng hô, hai người nhanh chóng nhằm phía đối phương, mọi người sôi nổi mở to hai mắt, không nghĩ bỏ lỡ này xuất sắc thập phần. Mà lúc này Lam Linh Nhi thấy vậy, nhanh chóng nhắm hai mắt lại, rốt cuộc nào một phương đã chịu thương tổn nàng đều không nghĩ xem, nàng liền không biết, vì cái gì rất tốt thời gian, muốn đánh đánh giết giết. A! Mọi người sôi nổi hướng bên trong nhìn, một không cẩn thận, đụng vào Lam Linh Nhi. Lam Linh Nhi nhắm mắt lại, chuẩn bị ngã trên mặt đất, lại cảm giác được một đôi bàn tay to đem thân thể của mình đỡ thẳng. Không có việc gì đi. Ôn hòa thanh âm chuyển tới, Lam Linh Nhi nhanh chóng quay đầu, trong mắt mang theo ý cười, lãnh công tử. Gió lạnh nhiên buông tay, hướng về phía Lam Linh Nhi lễ phép cười cười, lên tiếng. Gió lạnh nhiên vẫn luôn đều biết Lam Linh Nhi thường thường liền đi chính mình phủ đệ tìm hắn, đối với Lam Linh Nhi. Gió lạnh nhiên đã ở Mộ Dung toàn cơ nơi đó nghe được không ít, biết là một cái đơn thuần nữ tử, tự nhiên chính mình cũng sẽ không quá mới lạ, huống chi, Lam Linh Nhi sự Mộ Dung toàn cơ bằng hữu. Lãnh công tử, người rất bận sao? Lam Linh Nhi chớp mắt to, nhìn gió lạnh nhiên, ngữ khí hơi mang một tia ưu hoán, Linh Nhi đi ngươi phủ đệ rất nhiều lần cũng chưa nhìn thấy ngươi người, ngươi là không nghĩ nhìn thấy Linh Nhi sao? Gió lạnh nhiên đạm đạm cười, chậm rãi nói, Lam cô nương nói đùa, tại hạ vừa đến Bắc Minh Quốc, đích xác có điểm bận rộn. Lam Linh Nhi nhìn gió lạnh nhiên tới cười, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại chảo không được cảm giác, rõ ràng trước mắt người liền ở chính mình trước mặt, chính là chính mình lại cảm thấy hắn ly chính mình rất xa rất xa. Lam Linh Nhi chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, tựa hồ vứt bỏ cái gì, đột nhiên đài đầu, lại phát hiện gió lạnh nhiên đã rời đi, lập tức đi mau hai bước muốn chạy tới nơi, nhưng là, nhoáng lên mắt, gió lạnh nhiên đã biến mất không thấy. Hảo! Hảo A! Trung quanh hết đợt này đến đợt khác thanh âm truyền tới, Lam Linh Nhi hơi hơi sửng sốt. Tiện đà xoay người, lại thấy Hiên Viên Hạo đầy mặt tươi cười nhìn Mộ Dung Hy Lang. Mộ Dung Hy Lang tuy rằng như cũ thập phần nghiêm túc, nhưng là trên mặt lại loáng thoáng có chút tươi cười. Lập tức, Lam Linh Nhi bừng tỉnh, nhanh chóng siêu bên trong chạy tới, toàn cơ. Toàn cơ. Bên trong đang ở nói chuyện phía mọi người nghe được Lam Linh Nhi thanh âm, theo tiếng nhìn lại, thấy Lam Linh Nhi giống như con bướm giống nhau chạy tiến vào, lập tức cười. Chu Tiếu Lam ôn nhu thanh âm vang lên, Lam tiểu thư chính là thấy được cái gì? Như thế nào như thế cao hứng? Nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ thượng mồ hôi, không biết còn tưởng rằng là cái gì quan trọng sự tình đâu. Lam Linh Nhi cũng ngây ngốc nở nụ cười, tiện đà nói, nhị phu nhân, nhưng chính là việc gấp. Cửu hoàng tử thắng Mộ Dung đại công tử. Cửa thứ nhất này, xem như qua đâu. Thật vậy chăng? Lý Diệu Hâm nghe này, lập tức ánh mắt sáng lên, hảo, hảo. Chúng ta Mộ Dung phủ người, tự nhiên võ công muốn bắt đến ra tay. Lý Diệu Hâm nói là Mộ Dung toàn cơ hơi hơi mỉm cười, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người tuy rằng là nữ tử, nhưng là từ gả đến tướng quân phủ sau, hai người cũng theo Mộ Dung hách cùng nhau rèn liên thân thể, cũng sẽ mấy chiêu phòng thân công phu. Khăn đoan hạ Mộ Dung toàn cơ nghe vậy, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nàng đối Hiên Viên Hạo thập phần tự tin, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn. Nha, nay cửa thứ hai chính là Mộ Dung nhị công tử ra đề mục, không được. Ta phải đi xem, không thể làm này nhị công tử khó xử cửu hoàng tử, bằng không, toàn cơ liền không phu quân đâu. Lam Linh Nhi vừa nói một bên chạy đi ra ngoài, chọc đến khăn đoan hạ Mộ Dung toàn cơ mặt đỏ không thôi. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam cùng với toàn phúc phu nhân đều nở nụ cười, Mộ Dung Toàn cơ cách khăn voan hướng ra phía ngoài nhìn lại, tâm bùm bùm thằng nhảy, nàng là biết Mộ Dung Hi Kiệt thông minh, không cấm bắt đầu vì Hiên Viên Hạo lo lắng lên. Nhưng mà, Hiên Viên Hạo sự ai? So đầu óc, sợ là ai đều so bất quá hắn, rốt cuộc ở địch quốc, nếu muốn an toàn sống sót, cũng không phải là như vậy sự tình đơn giản. Mộ Dung Hi Kiệt sở ra bất quá là thiên cổ tuyệt đối, mà Hiên Viên Hạo tự nhiên là đáp đi lên, này một tới một lui, làm mọi người thập phần kinh ngạc cửu hoàng tử đầu óc cư nhiên như thế linh hoạt, này thông minh kính sợ là không có mặt khác hoàng tử có thể so được với, nếu là cửu hoàng tử làm hoàng đế, ngày sau. Mọi người không dám nghĩ nhiều, vội vàng lắc đầu đem trong đầu không thực tế ý tưởng tản ra khai. Toàn cơ, ngươi cũng không biết cửu hoàng tử cỡ nào thông minh, nhị công tử rõ ràng là có bị mà đến, không cho cửu hoàng tử nghĩ nhiều thời gian, chỉ có 10 giây, 10 giây cửu hoàng tử liền đem thiên cổ tuyệt đối toàn bộ đối ra tới đâu. Lam Linh Nhi khai hưng nói, một đôi mắt sáng lấp lánh. Mà lúc này Thích Phương Phỉ còn lại là ngăn chặn trong lòng ghen ghét, rốt cuộc, có tài tình nam tử ai đều sẽ thích, mà cố tình như vậy nam tử là nàng chính mình thân thủ bung ra. Phỉ Nhi. Hiên Viên Triệt thanh âm vang lên, Thích Phương Phỉ lập tức thu thập hảo tự mình biểu tình, xoay người, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, đương nhìn đến Hiên Viên Triệt mày gắt gao nhăn ở bên nhau bộ dáng, trong lòng hiểu rõ, như thế nào. Chính là nhị hoàng tử bên kia đã xảy ra chuyện. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, lôi kéo Thích Phương Phỉ tới rồi bên kia, nhàn nhạt nói, tế nam bên kia tình hình thai nạn thật vất vả khống chế được, nhị hoàng đệ đã chuẩn bị đã trở lại, chỉ là, lại là không biết nên như thế nào gạt phụ hoàng. Thích Phương Phỉ trong lòng cười lạnh một tiếng, này nhị hoàng tử luôn luôn thông minh, cư nhiên liền như thế một chút sự tình đều làm không xong, thật sự là làm người quá thất vọng rồi. Như thế tốt cơ hội dừng ở trên đầu của hắn, lại cố tình cấp công tiến thiết, cứ thế với sinh ra náo động. Hít sâu một hơi, Thích Phương Phỉ chậm rãi nói, chúng ta còn phải biết cụ thể tình huống như thế nào, chờ nhị hoàng tử trở về lúc sau lại cùng nhau thương lượng, như thế nào. Hiên Viên Triệt nhìn thoáng qua cách đó không xa Hiên Viên Hạo, nheo nheo mắt, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm quan mang, lạnh băng thanh âm vang lên, cũng chỉ có như vậy. Thích Phương Phỉ gật gật đầu, rời đi đề tài, cửu hoàng tử cùng Mộ Dung tiểu thư đã thành thân, ngày này sau, chúng ta lại nhiều một cái địch nhân. Hiên Viên Triệt nhíu mày, lại không có nói cái gì. Nhưng là kia rũ ở hai bên tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, đủ rồi biểu hiện ra hắn giờ này khắc này tâm tình. E-638 Chương 389 kết thúc buổi lễ. Cửu hoàng tử thật là hảo tài học A. Không biết là ai cảm thán một tiếng, mọi người sôi nổi phụ hoa lên, nhìn Hiên Viên Hạo. Chương 389 đêm động phòng hoa chúc ánh mắt cũng thay đổi rất nhiều. Mộ Dung Hi Kiệt đạm đạm cười, nói, cửu hoàng tử không hổ là cửu hoàng tử, thực sự làm ta bội phục. Nhưng là, hy vọng cửu hoàng tử có thể tuần hoàn chúng ta ước định, hảo hảo đái ta muội muội. Tự nhiên, Hiên Viên Hạo hơi hơi gật đầu, ứng hạ, nhìn Mộ Dung Hi Kiệt trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Mộ Dung Hi Kiệt hơi hơi nghiêng nghiêng người, ý bảo Hiên Viên Hạo thông qua hắn này một quan. Hiên Viên Hạo đi đến Mộ Dung Hi Tuấn trước mặt, cười nhìn Mộ Dung Hi Tuấn, chậm rãi kêu một tiếng, thỉnh tam ca chỉ giáo. Nghe được Hiên Viên Hạo nói, Mộ Dung Hi Tuấn không biết có bao nhiêu cao hứng, một đôi mắt mị thành một cái phùng. Nhìn Hiên Viên Hạo, cười tủm tỉm nói, hắc hắc, muội phu à, như vậy đi, ta đâu, không có gì quá lớn yêu cầu, chỉ nghĩ làm ngươi trước mặt mọi người nói ra ngươi hứa hẹn như thế nào. Mộ Dung Hi Tuấn như cũng là cười, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn không chút để ý, nhưng là lại chỉ có hắn yêu cầu nhất không hảo đạt tới, nếu là ngày sau Hiên Viên Hạo vi phạm chính mình hứa hẹn, như vậy sẽ đã chịu không ít người chỉ trích, căn bản là không cần phải nói được đến các vị đại nhân chi viện, trở thành ngôi cửu ngũ. Có thể nói, Mộ Dung Hi Tuấn là ở đoạn Hiên Viên Hạo đường lui. Cho tới nay, Mộ Dung Tam huynh đệ chung, Mộ Dung Hi Tuấn đối Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ hôn sự là nhất chi viện, chính là thời khắc mấu chốt, cũng là hắn nhất nghiêm khắc. Giờ này khắc này, Mộ Dung Hi Tuấn tuy rằng như cũng là cười, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn trong thần sắc nghiêm túc. Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Hi Kiệt hai người liếc nhau, đều lộ ra vẻ tươi cười. Hiên Viên Hạo nhìn về phía Mộ Dung Hi Tuấn, cánh môi mang theo vẻ tươi cười, từng câu từng chữ nói, "Ta Hiên Viên Hạo tại đây thề, nhất sinh nhất thế chỉ biết có Mộ Dung Toàn Cơ một vị thê, vinh không nạp tiếp." Hống. Mọi người chấn kinh rồi, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến, Hiên Viên Hạo hứa hẹn cư nhiên là như thế này. Mộ Dung Hi khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười thâm vài phần, chậm rãi nói, "Hi cùng thật là thật can đảm phách. Một khi đã như vậy, liền thỉnh đang ngồi đại nhân vì thế làm một cái chứng kiến, nếu có một ngày cửu hoàng tử vi phạm lời hứa, ta tướng quân phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cửu hoàng tử. Chẳng sợ táng ra bại sản." Mộ Dung Hi Tuấn nói lại lần nữa là mọi người chấn kinh rồi, chẳng qua là một cái nữ nhi mà thôi, cư nhiên muốn bồi thượng toàn bộ tướng quân phủ, này tướng quân người trong phủ đều là kẻ điên a. Hiên Viên Hạo cười, vĩnh viễn sẽ không có như vậy một ngày. Mộ Dung Hi Tuấn cũng nở nụ cười, gật gật đầu, chậm rãi nói, cửu hoàng tử, thỉnh đem. Mộ Dung Hi Tuấn tránh ra, Hiên Viên Hạo lập tức đi vào. Thích Phương Phỉ nhìn trước mắt hết thảy, có điểm không thể tin được, ở hoàng quyền tối thượng quốc gia, triều đại, cư nhiên sẽ có người. Không, sẽ không, nam nhân, đều là chịu không nổi dụ hoặc. Thẳng đến mọi người sôi nổi rời đi sau, Thích Phương Phỉ mới phản ứng lại đây, nhanh chóng xoay người, vừa vặn thấy được đại hoàng tử Hiên Viên Triệt, nhẹ nhàng cắn cắn môi, Thích Phương Phỉ đi tới Hiên Viên Triệt bên người, chậm rãi nói, đại hoàng tử, ngài suy nghĩ cái gì? Nghe vậy, Hiên Viên Triệt đạm đạm cười, chậm rãi nói, Phỉ Nhi, ngươi nói, nếu là ta giúp cửu hoàng đệ đánh vỡ hắn lời thề, sẽ như thế nào? Ha ha, nói vậy, cửu hoàng đệ sẽ cảm tạ ta đi, rốt cuộc, ta chính là vì hắn tương lai con nối roi suy nghĩ a. Nói xong, cười to vài tiếng, nhanh chóng đi ra ngoài. Thích Phương Phỉ nhìn đại hoàng tử bóng dáng, hít sâu một hơi, bên môi lộ ra một tia cười lạnh, nếu nàng không chiếm được, lại như thế nào sẽ làm những người khác được đến? Hảo, thực hảo, Mộ Dung toàn cơ, ta chứng minh cho ngươi xem, này nam nhân đều là hoa tâm người. Thích Phương Phỉ gắt gao nắm nắm tay, một đôi con ngươi tràn đầy hung ác ánh sáng. Trong đại sảnh, Lam Linh Nhi đem sự tình cơ chân múa tay nói cho Mộ Dung toàn cơ, phía trước cùng đi xem náo nhiệt các vị phu nhân tiểu thư cũng đã trở lại, thường thường ở hai bên cắm nói mấy câu, tức khắc đem sự tình hoàn nguyên. Mộ Dung toàn cơ nghe mọi người nói, trên mặt ý cười vẫn luôn không giảm, trong lòng muốn thấy Hiên Viên Hạo càng lúc càng lớn. Cửu hoàng tử tới. Một tiếng kêu, làm Mộ Dung toàn cơ tâm đều nhắc lên, tay chặt chẽ nhéo khăn, đầu hơi hơi rũ, tựa hồ thẹn thùng nhìn thấy Hiên Viên Hạo giống nhau. Hiên Viên Hạo trên mặt mang theo ý cười, đi tới Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người trước mặt, không lưng, chậm rãi nói, nương, nhị nương. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người sửng sốt, tiện đà nhanh chóng phản ứng lại đây, trên mặt tràn đầy kích động chi sắc, vội vàng nói, không dám nhận, không dám nhận. Hiên Viên Hạo lại là cười, chậm rãi nói, nương cùng nhị nương không cần đa lễ, đều là người một nhà. Nói, liền nhìn về phía Mộ Dung toàn cơ. Mọi người hâm mộ ghen ghét ánh mắt đầu hướng về phía Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam, mà toàn phúc phu nhân còn lại là cười, lập tức nói, cửu hoàng tử, làm Mộ Dung tiểu thư huynh trưởng có Mộ Dung tiểu thư lên tiểu tử đi. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, thức mau, Mộ Dung Hi Lang liền trên lưng Mộ Dung toàn cơ. Cảm nhận được huynh trưởng kia rộng lớn bối, Mộ Dung toàn cơ đôi mắt đỏ lên, nghĩ tới từ chính mình đi vào tướng quân phủ sau, mọi người đối đãi nàng điểm điểm tích tích, kia nhẹ nhẹ cảm động, làm nàng nước mắt không tự giác tràn đầy hốc mắt. Tiểu muội, nếu là cửu hoàng tử khi dễ ngươi, cứ việc tới nói cho đại ca. Mộ Dung Hi Lang trầm thấp thanh âm vang lên, một bước một cái dấu chân, vững vàng đi tới. Mộ Dung Hi Tuấn cùng Mộ Dung Hi Kiệt còn lại là đi ở hai bên, che chở Mộ Dung toàn cơ. Nghe được Mộ Dung Hi Lang thanh âm, Mộ Dung toàn cơ nước mắt rớt xuống dưới, dừng ở mu bàn tay thượng, hít sâu một hơi, từ cổ họng bài trừ một chữ, về tới Mộ Dung Hi Lang nói. Tựa hồ là cảm giác được Mộ Dung toàn cơ thương cảm, ba người đều không có đang nói chuyện. Thẳng đến pháo tiếng vang lên, lúc này mới đánh vỡ trầm tịch không khí. Mộ Dung Hi Lang đem Mộ Dung toàn cơ đặt ở cố kiệu trung, không tha rời đi, tiện đà nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo đối với Mộ Dung Tam huynh đệ gật gật đầu, tiện đà nhìn về phía Mộ Dung Hách. Bùng một tiếng, Hiên Viên Hạo quỳ xuống, hắn này một quỳ, tức khắc dọa mọi người nhảy dựng, sôi nổi khó hiểu nhìn Mộ Dung Hách. Hiên Viên Hạo lại là cái gì đều không có nói, nhanh chóng dập đầu ba cái sau, lúc này mới nói, đa tạ nhạc phụ đại nhân. Nói, liền đứng lên, xoay người lên ngựa. Mộ Dung Hách nhìn Hiên Viên Hạo bóng dáng, bên môi hiện ra vẻ tươi cười. Mộ Dung huynh đệ thấy vậy, lập tức tiếp đón khách nhân ăn cơm, mà bên kia, cửu hoàng tử trước phủ, thì nương giải khai màn xe, ý bảo Hiên Viên Hạo đã kiệu môn, mà Hiên Viên Hạo còn lại là cười, nhàn nhạt nói, ta nhưng thật ra tưởng ngày sau có nương tử của ta. Nói, không màng mọi người phản đối, liền đem Mộ Dung toàn cơ ôm ở trong lòng ngực, hướng tới động phòng đi đến. Hiên Viên quyết thấy vậy, cùng tiếng lóng liếc nhau, hai người đều cười khổ một chút, tiện đà nhanh chóng làm mọi người tiến cửu hoàng tử trong phủ uống rượu mừng. Bởi vì Hiên Viên Hạo không được sủng, kỳ thật tới tham gia hỷ sự người cũng không nhiều, một ít quyền cao chức trọng mấy người nhưng thật ra không có tới. Trong phòng, Mộ Dung toàn cơ từ Bảo Thanh Bảo Nguyệt bồi nói chuyện. Tiểu thư, ngươi nói sao? Bảo Nguyệt nhìn Mộ Dung toàn cơ, thật cẩn thận hỏi, nếu không nô tỳ đi lấy điểm ăn đem. Mộ Dung toàn cơ lắc lắc đầu, chậm rãi nói, không đổi. Đợi lát nữa muốn đi bái đường, hiện tại ăn sợ là không còn kịp rồi, từ từ đi. Bảo Nguyệt lên tiếng, canh giữ ở Mộ Dung toàn cơ bên người. Bảo Thanh nghĩ nghĩ, đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, mới vừa mở ra môn liền nhìn đến tiếng lóng đã đi tới, ở Bảo Thanh bên thai nói mấy câu sau, liền nhanh chóng rời đi. Bảo Thanh cười nói, tiểu thư, chủ tử làm chúng ta đi phía trước. Mộ Dung Toàn Cơ cười gật gật đầu, Bảo Nguyệt lập tức đỡ Mộ Dung Toàn Cơ, ba người cùng đi ra ngoài. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ thân ảnh, Hiên Viên Hạo vội vàng đón đi lên, gắt gao nhéo Mộ Dung Toàn Cơ tay, không nghĩ buông ra. Hiên Viên Quyết thấy vậy, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, ta nói cửu hoàng đệ, thời gian còn sớm đâu, động phòng tới kịp, tới kịp. Nói đáng khinh cười hai tiếng. Bảo Thanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Quyết, lạnh lùng nói, bát hoàng tử, ngài nói quá nhiều. Hiên Viên Quyết sửng sốt, tiện đà sờ sờ cái mũi của mình, ngượng ngùng mà cười hai tiếng, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trong mắt chợt lóe mà qua một tia bất cợt, lúc này mới nói, canh giờ tới rồi, bắt đầu đi. Nghe vậy, Hiên Viên Hạo lúc này mới buông ra Mộ Dung Toàn Cơ tay, kéo tơ hồng. Hoàng thượng giá lâm. Nghe vậy, mọi người đều là sửng sốt, trong lúc nhất thời quên mất quỳ lạy. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo lại là thập phần bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều là dự kiến bên trong, hai người quỳ xuống, tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, nhưng là kinh ngạc biểu tình như cũ ở trên mặt, cũng may cúi đầu, ai cũng nhìn không tới. Hoàng thượng trên mặt mang theo ý cười đã đi tới, cười nói, đều đứng lên đi, hôm nay hy cùng thành thân, đều không cần đa lễ. Nói, liền ngồi đi lên. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người tự nhiên đứng lên, Hiên Viên Hạo nhìn về phía một bên người, hướng tới hắn gật gật đầu, người nọ lập tức phản ứng lại đây, lớn tiếng kêu lên, nhất bái thiên địa. Mọi người cũng mới hồi phục tinh thần lại, nhỏ giọng nghị luận lên. Hoàng thượng như thế nào tới? Đúng vậy, hoàng thượng đây là cái gì ý tứ a? Ai biết a, không phải nói, hoàng thượng không thích cửu hoàng tử sao? Kia vì sao? Mọi người ngươi nhìn sang ta nhìn sang ngươi, ai cũng không biết hoàng thượng tâm tư, mà giấu ở trong đám người vài vị hoàng tử còn lại là sắc mặt không tốt, đặc biệt là đại hoàng tử, rũ ở hai bên tay chặt chẽ tạo thành nắm tay. Thích Phương Phỉ nhìn đến này, cũng nhíu mày, cùng Hiên Viên Triệt trao đổi một ánh mắt, đều lựa chọn câm miệng. Hiên Viên mặc ánh mắt thâm thúy nhìn Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo, so với Hiên Viên Triệt tới, hắn thập phần bình tĩnh, cơ hồ nhìn không ra tâm tư của hắn, mà chính là nhân tài như vậy nguy hiểm. Nhị bái cao đường. Lại một lần hô lớn, mọi người tâm tư lúc này mới kéo lại, cũng không dám đi xem cao đường người trên. Phu thê đối bái. Đưa vào động phòng. Theo cuối cùng một chữ rơi xuống, Hiên Viên Quyết một tiếng cao uống, tiện đà vỗ tay, không khí lúc này mới hảo không ít. Hiên Viên Hạo nhìn theo Mộ Dung Toàn Cơ rời đi sau, lúc này mới mặt mang ý cười cùng mọi người uống rượu ăn cái gì. Tự nhiên, hoàng thượng bên kia cũng thập phần bận rộn, một ít đại quan quý nhân khẳng định là muốn đi nịnh bợ của hoàng thượng, chân chính uống rượu mừng nhưng thật ra không có mấy người. Gió lạnh nhiên bưng chén rượu đứng lên, đi đến Hiên Viên Hạo trước mặt, chậm rãi nói, "Hiên Viên huynh, ta kính ngươi. Chúc ngươi cùng Toàn Cơ bạch đầu giai lão." Hiên Viên Hạo đứng lên, hơi hơi mỉm cười, uống một hơi cạn sạch. "Tới, uống." Hiên Viên Quyết ôm chén rượu, cấp hai người đẩy lên, tiện đà sôi nổi uống lên đi xuống. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hoàng thượng nhìn thoáng qua thời gian, đứng lên, hảo, hôm nay liền đến này đi, chấm liền trước rời đi. Phu hoàng, nhi thần đưa ngài. Hiên Viên Triệt lập tức nói, đi tới bên người hoàng thượng. Hoàng thượng gật đầu cam chịu, tiện đà hướng tới ngoài cửa đi đến. Hoàng thượng vừa đi, không ít người cũng rời đi. Trong thư phòng, hoàng thượng nhìn lướt qua người bên cạnh, nhàn nhạt nói, đêm hôm nay không có đi uống rượu mừng người đều nhớ kỹ đi. Nội thị công công sửng sốt, tiện đà nhanh chóng hiểu được, lên tiếng, nhanh chóng đi làm. Hoàng thượng thật sâu thở dài một hơi, nhìn phương xa, ánh mắt mê ly, cũng không biết nàng rốt cuộc nghĩ đến cái gì. E-638 chương 390 động phòng hoa trúc. Hoàng thượng rời đi, mang đi không ít khách khứa, gió lạnh nhiên không nghĩ đi, nhưng là hắn cũng minh bạch, ván đã đóng thuyền, cái gì đều đã thay đổi không được, huống chi, từ đầu đến cuối. Đều là chính mình một người ở. Cũng thế, đã sớm đã bông, hiện giờ, nàng chung đến chính mình mong muốn, chính mình cũng chỉ có thể chúc phúc. Trên mặt mang theo tươi cười, gió lạnh nhiên nhanh nhẹn rời đi. Hiên Viên Hạo buông chén rượu, thần sắc phức tạp nhìn gió lạnh nhiên, nếu không có trên đời chỉ có một Mộ Dung Toàn Cơ, có lẽ. Ai, xem ra ngươi này tình địch đối Mộ Dung tiểu thư thích cũng không á với ngươi à, ta xem hắn, tựa hồ có thể vì Mộ Dung tiểu thư liền mệnh đều từ bỏ. Hiên Viên quyết nhấp rượu. Dùng khuỷu tay chạm chạm Hiên Viên Hạo ngực, vui sướng khi người gặp hòa nói. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nhìn lướt qua Hiên Viên Quyết, tiện đà cầm lấy chén rượu, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem rượu ngã vào Hiên Viên Quyết trong miệng, tiếng lóng, đưa bát hoàng tử hồi phủ, hắn uống say. Khu khu, khu khu, Hiên Viên Hạo. Ngươi. Nhưng nhi phục hồi tinh thần lại Hiên Viên Quyết ho khan không thôi, một bên tiếng lóng đồng tình nhìn Hiên Viên Quyết, đều nhắc nhở bát hoàng tử, không cần chọc tới chủ tử, này bát hoàng tử như thế nào liền. Ai? Bát hoàng tử, thỉnh đem. Tiếng lóng bất đắc dĩ đi đến Hiên Viên Quyết trước mặt, đề tiểu kê giống nhau đem Hiên Viên Quyết cấp nhấc ra ngoài. Hiên Viên Hạo, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. A. Tiếng lóng đào đào lỗ thai, thế giới cuối cùng thanh tịnh. Hiên Viên Hạo bước nhanh đi vào động phòng, nhìn đến Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người chính bưng ăn đi vào đi, bước chân càng thêm nhanh lên. Chủ tử. Bảo Thanh nhìn đến Hiên Viên Hạo, hơi hơi mỉm cười, hành lễ. Các ngươi đi xuống nghỉ tạm đi. Hiên Viên Hạo phất phất tay, ý bảo hai người đi xuống sau, lúc này mới bước nhanh đi vào Mộ Dung Toàn Cơ mép giường, duỗi tay khơi mào Mộ Dung Toàn Cơ khăn đoan. Đương kia tuyệt sắc dung nhan xuất hiện khắp nơi tức trước mắt khi, Hiên Viên Hạo ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy si mê quan mang, hắn vẫn luôn đều biết, nữ nhân làm tân nương tử thời điểm thực mỹ, nhưng là sợ là cũng không ai có thể đủ mỹ đến quá chính mình nương tử. Nương tử cầm lòng không đậu kêu một tiếng, Hiên Viên Hạo duỗi tay vớt ve Mộ Dung Toàn Cơ kia chân mềm khuôn mặt. Mộ Dung Toàn Cơ ở Hiên Viên Hạo nhìn chăm chú hạ, sắc mặt đỏ lên, nói, xem cái gì? Lại không phải không có xem qua. Tiêm lịch ngậm ngữ khí làm Mộ Dung Toàn Cơ nhiều vài phần tiểu nữ nhi tư thái, như vậy Mộ Dung Toàn Cơ làm Hiên Viên Hạo thập phần thích, một tay đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm ở trong lòng ngực, kia mềm mại thân thể tức khắc làm Hiên Viên Hạo tâm hoa nộ phóng, bất chấp mặt khác, hôn lên Mộ Dung Toàn Cơ kia hồng nhuận môi. Mộ Dung Toàn Cơ đầy đầu hát tuyến, khỏe mắt dư quang nhìn một bên đồ ăn, có một loại khóc không ra nước mắt cảm giác, nàng thật sự hảo đói, hảo muốn ăn đồ vật ta. Tựa hồ sự cảm giác được Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng nói, Hiên Viên Hạo cũng không có hôn bao lâu, liền buông ra Mộ Dung Toàn Cơ, cười nói, nương tử đói bụng, chúng ta ăn trước đồ vật. Nói, liền đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm ở trước bàn trang điểm, đem Mộ Dung Toàn Cơ trên đầu vật trang sức trên tóc hái được xuống dưới. Tiện đà lại đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm ở trên người, kẹp đồ ăn đút cho Mộ Dung Toàn Cơ ăn. Như vậy ái mội tư thái làm Mộ Dung Toàn Cơ thập phần thẹn thùng, chậm rãi nói, phóng ta xuống dưới, ta chính mình sẽ ăn. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo ôn nhu ở Mộ Dung Toàn Cơ bên thai đều, vươn đầu lưỡi liếm liếm Mộ Dung Toàn Cơ vành thai, làm Mộ Dung Toàn Cơ cả người run lên, tiện đà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật là, còn có để nàng hảo hảo ăn cơm. Nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt, Hiên Viên Hạo cười khẽ hai tiếng, lúc này mới nói, Toàn Cơ, chúng ta đã là phu thê, có một số việc, chậm rãi thích đứng đi. Nói, liền nở nụ cười, cầm lấy cái muỗng, tiếp tục uy đồ ăn cấp Mộ Dung Toàn Cơ ăn. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ, biết Hiên Viên Hạo đối chính mình yêu thương, cũng chỉ có thể theo hắn ăn lên. Hai người ăn một ngụm, liền đối với coi liếc mắt một cái, tình ý giạt rào phiêu tán ở chung quanh. Cứ như vậy nhị hướng, Mộ Dung Toàn Cơ cũng thói quen, thả lỏng thân thể, dựa vào Hiên Viên Hạo trên người, hưởng thụ lên. Một chén cơm thấy đấy sau, Mộ Dung Toàn Cơ xoa xoa chính mình bụng, bất chi bất giác chung nhưng thật ra ăn nhiều, lập tức ai thoáng nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, dùng ánh mắt lên ăn hắn. Hiên Viên Hạo không cấm cười vài tiếng, chậm rãi nói, bụng điền no rồi. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu. Tiếc hảo, cái này, nương tử nên uy no vi phu. Nói, liền không màng Mộ Dung Toàn Cơ phản đối, đem nàng ôm lên, hướng tới trên giường đi đến. Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt đỏ bừng, nàng biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, đem đầu đặt ở Hiên Viên Hạo ngực thượng, cái miệng nhỏ hơi hơi nhấp, tay nhỏ gắt gao bắt lấy Hiên Viên Hạo trước ngực quần áo, trong lòng bàn tay mồ hôi tiết lộ nàng khẩn trương. Nhìn Mộ Dung Toàn Cơ bộ dáng, Hiên Viên Hạo yêu thương hôn hôn Mộ Dung Toàn Cơ cái trán, ôn nhu nói, Toàn Cơ, phóng nhẹ nhàng. Mộ Dung Toàn Cơ trải qua trọng sinh, tự nhiên biết nữ tử đệ nhất đêm là thập phần đau đớn, muốn nói không sợ đó là không có khả năng, phải biết rằng, đời trước, chính mình chính là đau hồi lâu, ngày hôm sau đi đường đều là vấn đề, nàng cũng từng cầu sở cự tập trạch nhẹ điểm, chính là khi đó sở cự tập trạch căn bản là không có ý thức, chỉ là đến đấu đá lung tung, bởi vì một đêm kia, sở cự tập trạch uống say. Ân không biết khi nào, Hiên Viên Hạo ngậm lấy nàng ngôi, làm nàng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Tức khắc bởi vì chính mình kêu một tiếng tê dại tiếng kêu mà cảm giác được thẹn thùng. Mà này một tiếng đối với Hiên Viên Hạo tới nói, đó chính là cổ vũ, càng thêm hôn đến cực nóng. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ cảm thấy chính mình trong miệng không khí đều bị Hiên Viên Hạo cấp hút đi, giây tiếp theo, liền phát hiện chính mình quần áo bắt đầu bị Hiên Viên Hạo kéo ra. Mộ Dung Toàn Cơ muốn che đậy, nhưng là lại bị Hiên Viên Hạo cấp lấy ra, bung ra kia hồng nhuận môi, hôn lên kia nhỏ xinh vành thai, từng đợt tê dại cảm giác làm Mộ Dung Toàn Cơ toàn thân đều mềm xuống dưới. Khi cùng Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ giọng nỉ non, duỗi tay ôm chặt lấy Hiên Viên Hạo. Cảm giác được Mộ Dung Toàn Cơ đáp lại, Hiên Viên Hạo xoay người đi lên, thành thạo bỏ đi chính mình quần áo, tiện đà lại đem Mộ Dung Toàn Cơ quần áo xả sạch sẽ, tức khắc hai người gặp nhau. Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt mê ly không thôi, mà trên người cũng đã phấn hồng một mảnh. Nhìn kia trắng tinh như ngọc thân hình, Hiên Viên Hạo ánh mắt càng thêm thâm thúy lên, duỗi tay, vuốt ve kia như ngưng chi giao diện, Hiên Viên Hạo yêu thích không buông tay. A. Mộ Dung Toàn Cơ la lên một tiếng, cảm giác được trong thân thể đột nhiên vào được một cái mạc danh vật thể, mà thân thể của mình lại như là vỡ ra giống nhau, nàng cho rằng lại muốn giống kiếp trước giống nhau, lại lần nữa trải qua một lần thống khổ, nhưng mà, Hiên Viên Hạo lại không có vội vã động, chỉ là yêu thương hôn Mộ Dung Toàn Cơ khuôn mặt, hy vọng nàng có thể thích ứng chính mình. Dần dần, Mộ Dung Toàn Cơ cảm giác được chính mình đã thích ứng, trên mặt thống khổ cũng biến mất không thấy, mở mê ly hai mắt, lại nhìn đến Hiên Viên Hạo đầy mặt mồ hôi, biết hắn nhận đến vất vả, lập tức thập phần cảm động, giật giật thân thể, ý bảo Hiên Viên Hạo có thể bắt đầu. Đêm dài từ từ, một mảnh hoa hảo nguyệt viên. Trong hoàng cung, Nạp Lan San nghe nói hoàng thượng đi tham gia thành thân yến, lập tức thập phần tức giận, liên tiếp quăng ngã vài cái giá trị liên thành bình hoa, hừ. Ta nhưng thật ra xem thường cái kia tiện nhân. Nương nương bất giận. Mọi người sôi nổi quỳ xuống, thật cẩn thận nhìn hoàng hậu, sợ bởi vì chính mình đã làm sai chuyện tình mà liên lụy bị phạt. Phanh một tiếng, Nạp Lan San đem cái ly đột nhiên đặt ở trên bàn, nộ mục trừng mắt trước mắt người, lạnh lùng nói, đại hoàng tử nhưng có động tác. Hồi hoàng hậu nương nương nói, đại hoàng tử nói, nương nương cứ việc yên tâm, đại hoàng tử bên kia đã có kế hoạch. Bên người ma ma lập tức đi qua, nhỏ giọng nói. Nghe vậy, Nạp Lan San biểu tình lúc này mới hòa hoãn vài phần, nhàn nhạt nói, nga. Kia hắn nhưng nói nên như thế nào đi làm. Đại hoàng tử cũng không có nói cho nô tỳ, nói vậy cũng là sợ để lộ tiếng gió. Ngày mai đại hoàng tử trở về cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, đến lúc đó đại hoàng tử liền sẽ nói cho hoàng hậu. Ma ma cung kính nói. Nghe này, Nạp Lan San gật gật đầu, vây vây tay, phiền chắn nói, đem mấy thứ này thu thập đi. Nói, liền đi vào. Mọi người thấy vậy, sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà lúc này quý phi trong cung, không khí cũng thập phần ngưng trọng, tuy rằng Lý Diệu Đồng không có cùng Nạp Lan San giống nhau nơi nơi loạn ném đồ vật, nhưng là nàng kia hắc trầm sắc mặt đã thuyết minh nàng tâm tình không tốt. Lý ma ma thấy vậy, há miệng thở dốc tưởng nói chút cái gì, nhưng là cuối cùng cái gì đều không có nói ra, rốt cuộc, chuyện này thật đúng là không biết như thế nào nói, rốt cuộc ai cũng không biết hoàng thượng rốt cuộc sự như thế nào tưởng. Lý ma ma, ngày mai ngươi ở ngoài hoàng cung chờ, nếu là toàn cơ tới hoàng cung, trước làm nàng tới bổn cung nơi này đi. Lý Diệu Đồng nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi nói. Lý ma ma vội vàng ứng hạ, sự, lao nô minh bạch. Nghe vậy, Lý Diệu Đồng thở dài một hơi, thần sắc mỏi mệt không thôi, lúc trước, ta liền không nên bởi vì sợ hãi tướng quân phủ không trợ giúp Hoàng Nhi liền làm Hoàng Nhi cưới toàn cơ, ta kia muội phu muội muội chính là thập phần sủng ái ta kia chất nữ, lúc trước ta như thế nào liền. Ai? Quý phi nương nương, nhị tiểu thư sẽ minh bạch ngài, rốt cuộc ngài ở trong cung cũng thập phần không dễ dàng. Lý ma ma nhìn Lý Diệu Đồng, chậm rãi nói, trong mắt tràn đầy đau lòng. Nàng là nhìn Lý Diệu Đồng lớn lên, cũng là Lý Diệu Đồng bà vũ. So với Lý Diệu hôm tới, tự nhiên là muốn thiên vị một ít Lý Diệu Đồng, có cái gì sự tình, cũng sẽ lấy Lý Diệu Đồng ích lợi là chủ. Mama chớ có thay ta tìm lý do, kia sự kiện là ta không đúng, nếu là Hoàng thượng là cái người bình thường còn hảo, chính là hắn cố tình nghĩ đến Hiên Viên Mặc Long Dương chi phích, Lý Diệu Đồng trong lòng liền bắt đầu còn đau, cả người cũng có vẻ sắc mặt tái nhợt. Nghe vậy, Lý Mama cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể thở dài một hơi, rốt cuộc, tam hoàng tử việc này, thật sự là làm người. Tính không nói cũng thế. Trong hoàng cung không ít cung điện đều một đêm cầm đèn, xem ra, hoàng thượng đi tham gia Hiên Viên Hạo thành thân yến, làm không ít người đều một đêm vô miên. Hôm sau, Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi mở to mắt, đương nhìn đến cùng chính mình khuê phòng giống nhau như lúc bố trí khi, có một trận hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì? Ở Mộ Dung Toàn Cơ mở to mắt khi, Hiên Viên Hạo liền đã tỉnh. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, lúc này mới phát hiện, chính mình đã gả cho Hiên Viên Hạo, nghĩ đến ngày hôm qua sự tình. Mộ Dung Toàn Cơ giật giật thân thể, lại phát hiện trừ bỏ đau nhức, cũng không có bất luận cái gì không khỏe, lập tức cảm động không thôi, nhìn Hiên Viên Hạo, nhu nhu kêu lên, phu quân. Hiên Viên Hạo ánh mắt sáng lên, trả lời nói, nương tử kế tiếp, liền hôn lên kia kiểu diễm ướt tắt môi, kia ngọt lành ngon miệng, làm người dục bái không thể. Mộ Dung Toàn Cơ nhắm lại nhã tĩnh, hưởng thụ Hiên Viên Hạo mang cho chính mình ngọt ngào cùng tâm an. Đại Hiên Viên Hạo ăn uống no đủ sau đã là nửa canh giờ chuyện sau đó. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn chính mình trên người dấu hôn, không cấm thở dài một hơi, này còn như thế nào gặp người a? E-638 Chương 391 Hoàng hậu hạ dược. Nương tử nhìn Mộ Dung Toàn Cơ kia đỏ bừng khuôn mặt, Hiên Viên Hạo hai mắt sáng lấp lánh, trên mặt tràn đầy tươi cười, bàn tay to còn lại là ở Mộ Dung Toàn Cơ kia bóng loáng giao diện thượng cọ sát, làm Mộ Dung Toàn Cơ như thế nào trốn đều tránh không khỏi. Khi cùng Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ thở dài một hơi, tay nhỏ gắt gao bắt được Hiên Viên Hạo bàn tay to. Chậm rãi nói, sắc trời sáng rồi, chúng ta còn phải đi hoàng cung cấp hoàng thượng hoàng hậu thỉnh an. Thấy Hiên Viên Hạo trên mặt không chút biểu tình, vẻ mặt không thèm để ý, chỉ có thể tiếp tục nói, ngươi không nghĩ ta đã chịu hoàng hậu khó xử đi. Rốt cuộc mặc kệ như thế nào, hoàng hậu là hậu cung chi chủ, là ngươi mẫu hậu, ta mạng nhỏ chính là ở tay nàng thượng. Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, một đôi mắt mị nhãn như tơ, chỉ làm Hiên Viên Hạo nhịn không được muốn nhào lên đi. Nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ theo như lời nói cũng thập phần có lý, mặc kệ như thế nào, hắn sẽ không làm những người khác tìm được lý do xúc phạm tới Mộ Dung Toàn Cơ. Tuy rằng dựa vào Mộ Dung Toàn Cơ thông minh, đối phó hoàng hậu dư giả, nhưng là, có một số việc lại nơi nào có thể nói được đến. Nhìn Hiên Viên Hạo dần dần khôi phục bình tĩnh đôi mắt, Mộ Dung Toàn Cơ lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết hắn đã đem nàng lời nói nghe xong đi vào, xinh đẹp cười, hảo, đứng lên đi. Nói, liền xuống tay bắt đầu mặc vào quần áo tới. Hiên Viên Hạo thấy vậy, ánh mắt sáng lên, một tay đem Mộ Dung Toàn Cơ trên tay quần áo đoạt lại đây, cười nói, nương tử nói đúng, sự vi phu sai rồi, hôm nay biên làm vi phu hầu hạ nương tử đi. Ngươi, Mộ Dung Toàn Cơ nói còn không có nói xong, nhìn đến Hiên Viên Hạo động tác, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý hắn bài bố. Cửu hoàng tử, cửu hoàng phi, canh giờ không còn sớm, bên ngoài vang lên bảo nguyệt thanh âm. Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt đỏ lên, đem thật vất vả mặc tốt áo trong sửa sang lại hảo sau, đứng dậy mở ra môn, vào đi. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ kia kiểu tiếu khuôn mặt, đều nhịn không được túi đầu cười khẽ lên, làm Mộ Dung Toàn Cơ càng thêm ngượng ngùng. Hiên Viên Hạo mặc tốt quần áo đi đến, kia một bộ cảnh xuân đắc ý bộ dáng, làm mọi người không cấm hoảng hoa mắt. Nương tử thấy Mộ Dung Toàn Cơ cũng trang điểm xong, Hiên Viên Hạo gắt gao nhéo Mộ Dung Toàn Cơ tay, cười nói, đi trước dùng đồ ăn sáng. Hảo. Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó đối với Bảo Thanh Bảo Nguyệt sử một ánh mắt, Bảo Thanh Bảo Nguyệt lập tức đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Hai người ăn uống no đủ sau, lúc này mới nắm tay đi tới trong hoàng cung. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nhìn phía dưới hai người, thần sắc không đồng nhất. Ha ha, cựu hoàng tử sợ là cùng hoàng thượng còn có chuyện muốn nói, Toàn Cơ à, không bằng ngươi bồi bổn cung đi bên ngoài đi một chút đi, như thế nào? Nạp Lan San trên mặt mang theo bình thản tươi cười, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, ôn nhu nói. Hiên Viên Hạo ở trong lòng cười lạnh một tiếng, lạnh băng thanh âm vang lên, hoàng hậu có cái gì sự muốn cùng Toàn Cơ nói không bằng liền tại đây nói đi, rốt cuộc, Toàn Cơ lần đầu tiên tới hoàng cung, có rất nhiều đồ vật đều không hiểu biết, nếu là va chạm hoàng hậu liền không hảo. Nói, đem Mộ Dung Toàn Cơ tay chặt chẽ niết ở trong tay, rõ ràng là không cái Nạp Lan San mặt mũi. Nạp Lan San trong mắt chợt lóe mà qua một tia hung ác chi sắc, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên. Mộ Dung Toàn Cơ đạm đạm cười, đối với hoàng hậu nàng còn không có đặt ở trong mắt, bất quá, nếu chính mình phu quân ở phía trước thế chính mình chống đỡ, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, liền làm một cái tiểu nữ nhân đó là. Đai ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở chính mình phía trước Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng một trận nhẹ nhàng, đây là nàng phu quân, nàng thiên, dĩ vãng, nàng luôn là đứng ở trước nhất tuyến, bởi vì không có nhân vi nàng che mưa chắn gió, nàng chỉ có dựa vào chính mình, mà hiện giờ, bên người có Hiên Viên Hạo. Nghĩ đến này, Mộ Dung Toàn Cơ bên môi tươi cười như thế nào đều che giấu không được. Mà Nạp Lan San nhìn đến này hai người kim đồng ngọc nữ bộ dáng, trong lòng miễn bản có bao nhiêu hận, Mộ Dung Toàn Cơ vốn là nàng muốn, rốt cuộc, cùng Mộ Dung phủ liên hôn chỉ tốt không xấu, chính là từ giữa chen chân một cái cửu hoàng tử còn chưa tính, này Mộ Dung Toàn Cơ còn không biết điều, cư nhiên không cần con trai của nàng, hừ, thật là không biết tốt xấu đổ vật. Nghĩ đến này, Nạp Lan San đối Mộ Dung Toàn Cơ hận ý vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, thượng vị giả làm lâu rồi, tự nhiên không hy vọng những người khác ngỗ nghịch nàng ý tứ, rũ xuống mi mắt, Nạp Lan San bắt đầu suy tư đối sách. Hoàng thượng còn lại là cùng Hiên Viên Hạo thường xuyên qua lại nói một ít lời nói, Hiên Viên Hạo thật sự là không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói, nếu không có gì sự, liền cáo lui trước. Nói, liền tưởng lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ rời đi. Từ từ, Nạp Lan San lập tức ra tiếng, chê cười, nếu là làm cho bọn họ liền như thế đi rồi, còn như thế nào có thể. Trước mắt, Nạp Lan San cười nói, hoàng thượng, cửu hoàng tử cùng cửu hoàng phi tới trong cung, nơi nào có thể không ăn bữa cơm liền đi. Dù sao cũng là gia hiến không phải. Ân, hoàng hậu nói có lý. Hoàng hậu ứng hạ, nhàn nhạt nói, lưu lại cùng nhau ăn cái cơm chưa đi. Chính là, mama, chạy nhanh cùng cửu hoàng tử phi tục trà. Nạp Lan San đối với bên người mama sử một ánh mắt, kia mama lập tức hiểu được, cười lên tiếng. Nếu hoàng thượng cũng nói như vậy, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo tự nhiên là muốn lưu lại. Chỉ là Nạp Lan San như thế hận chính mình lại làm cho bọn họ như cũ lưu lại, muốn nói các ngươi không có sao thiêu thân, sợ là ai đều sẽ không tin tưởng. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác chi nhất, tiện đà ai đều không nói lời nào, an tĩnh ngồi ở một bên, lấy tỉnh chế động. Tây kỳ quốc kỳ hảo sự tình, ngươi như thế nào xem? Hoàng thượng nhàn nhạt nhìn lướt qua Hiên Viên Hạo, chậm rãi hỏi. Một bên Nạp Lan San sửng sốt, lập tức nói, Hoàng thượng, hiện giờ cửu hoàng tử vừa mới thành thân, như thế nào lại lấy quá quốc sự tới quấy rầy hắn? Nạp Lan San trên mặt tràn đầy ý cười, nhưng là nàng trong lòng suy nghĩ lại có ai không biết. Bất quá chính là sợ Hoàng thượng đối Hiên Viên Hạo quá hảo, làm Hiên Viên Hạo tham dự đến quốc sự bên trong, tiện đà đạt được thái tử chi vị. Tuy rằng Nạp Lan San cảm thấy loại tình huống này là không có khả năng, bằng không, cũng sẽ không bởi vậy mà đem Hiên Viên Hạo đưa đến Tây Kỳ quốc làm hạt nhân, nhưng là, Hoàng thượng tâm tư lại có ai có thể đoán được chuẩn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, sở hữu khả năng, Nạp Lan San đều phải bóp chết ở nồi chung. Nghĩ đến này, Nạp Lan San nhìn Hiên Viên Hạo ánh mắt càng thêm thâm thúy lên. Hoàng thượng nghe vậy, mày hơi không thể nghe thấy nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, khi cùng ở Tây Kỳ quốc như vậy nhiều năm, tự nhiên đối Tây Kỳ quốc trong hoàng thất người thập phần hiểu biết, chuyện này hỏi một chút hắn cũng không gì đáng trách. Nghe này, Nạp Lan San ngượng ngùng mà cười hai tiếng, chậm rãi nói, thì ra là thế, là thần thiếp nghĩ sai rồi, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Nạp Lan San cúi đầu, giả bộ nói, hoàng thượng vây vây tay, ngươi cũng là vì hy hòa hảo, chấm tự nhiên sẽ không trách ngươi. Nói xong, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, ngươi như thế nào xem? Sợ là ba ngày sau, Tây Kỳ quốc sứ giả liền phải lại đây. Mộ Dung Toàn Cơ nhéo khăn tay hơi hơi vừa động, rũ xuống mi mắt, cũng không biết lại nghĩ cái gì. Hiên Viên Hạo còn lại là đạm đạm cười, chậm rãi nói, Tây Kỳ quốc vì sao kỳ hảo Bắc Minh quốc? Này tới Bắc Minh quốc sứ giả lại là người nào? Tây Kỳ quốc hiện giờ loạn trong giặc ngoài, này nội tự nhiên là tranh chữ, này ngoại tự nhiên là Nam Tiêu quốc chờ quốc gia như hổ rình mồi. Hoàng thượng nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, thần sắc không rõ. Hiên Viên Hạo gật đầu, một khi đã như vậy, kia liền nhìn xem kia Tây Kỳ quốc sứ giả sở mang đến chính là loại nào thành ý lại quyết định đó là, phụ hoàng nghĩ như thế nào. Hoàng thượng bất động thanh sắc nhướng nhướng mày, gật gật đầu, hiển nhiên là đã đồng ý Hiên Viên Hạo ý kiến. Thấy vậy, Nạp Lan San nắm chặt khăn tay ngón tay đã thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, kia truyền đến nhẹ nhẹ đau ý mới lôi trở lại nàng thần trí, trong mắt chuyển động, trong lòng lại là nghĩ ma ma làm việc vì sao như thế trưởng. Phụ hoàng có biết kia Tây Kỳ quốc sứ giả là ai? Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên mở miệng, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, hiện giờ, kia Tây Kỳ quốc trung, ở bên người hoàng thượng hoàng tử chỉ còn lại có bát hoàng tử. Hoàng thượng không nghĩ tới Mộ Dung Toàn Cơ cũng đối Tây Kỳ quốc hoàng thất như thế hiểu biết, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Mộ Dung Toàn Cơ cũng từng lưu lạc ở Tây Kỳ quốc, biết những việc này cũng là đương nhiên. Một nửa khả năng. Hiên Viên Hạo giới mặt nói, còn có một nửa, hoàng thượng có khả năng sẽ ở tông thất chúng tuyển chọn. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Hoàng thượng gật gật đầu, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Thấy vậy, Nạp Lan San càng thêm sốt ruột, nếu là làm hoàng thượng cùng Hiên Viên Hạo lại đàm luận trên triều đình sự, không chừng hoàng thượng đối Hiên Viên Hạo ấn tượng sẽ càng ngày càng tốt. Hít sâu một hơi, Nạp Lan San đang muốn nói chuyện khi, Mama bưng nước trà đi đến, cười nói, hoàng thượng, hoàng hậu thỉnh uống trà. Như thế nào như thế chi chậm? Nạp Lan San ngữ khí không vui, nhìn Mama, lạnh lùng nói. Mama vội vàng nói, hoàng hậu nương nương bất giận, thực sự là kia các cung nữ quá khẩn trương, cứ thế với đánh nghiêng nước ấm, lúc này mới một lần nữa thiêu một hồ, tiêu phí không ít thời gian. Ngày sau chú ý. Hoàng thượng giới mặt nói một câu, Nạp Lan San cũng không dám lại nói cái gì, thật sâu nhìn thoáng qua Mama, Mama hướng tới Nạp Lan San gật gật đầu, liền bưng nước trà đi tới Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo bên người, đem nước trà đặt ở hai người trong tầm tay. Mộ Dung Toàn cười cười, chậm rãi nói, làm phiền Mama. Hiên Viên Hạo chỉ là gật gật đầu, lại là cái gì đều không có nói. Hai người đồng thời nâng chung trà lên, đều cảm giác được trong trà không thích hợp. Nhìn nhau, đồng thời buông nước trà, Hiên Viên Hạo đang muốn mở miệng, nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ lại là giành trước một bước, này nước trà, chính là ma ma thân thủ sở phao. Ma ma sửng sốt, trong mắt chuyển động, lập tức nói, ha ha, là lao nô phao trà, hoàng phi chính là cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nạp Lan ma ma là nhà của chúng ta pha trà phao tốt nhất, chính là cửu hoàng tử phi uống không quen. Nạp Lan San nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ cong môi cười, như thế liền hảo, kia này trên đường nhưng có trải qua những người khác. Nạp Lan San trong lòng xuất hiện ra một loại không tốt cảm giác, mà Nạp Lan ma ma còn lại là nói, tự nhiên là không có. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, túi đầu không nói. Hiên Viên Hạo còn lại là đem chén trà đặt ở trên bàn, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, trong ánh mắt tràn đầy trách cứ. Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là trong lòng ấm áp, nàng biết, Hiên Viên Hạo không nghĩ làm nàng đắc tội hoàng hậu, có một số việc, giao cho hắn tới làm là được, nhưng là, nàng lại như thế nào sẽ làm Hiên Viên Hạo một người đối mặt. Lại nói, liền tính chính mình tránh hoàng hậu liền sẽ không tìm chính mình phiền phải sao. Tựa hồ sự minh bạch Mộ Dung toàn cơ ý tứ, Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia áy náy, tiện đà nhìn về phía Nạp Lan Mama, lại cho Mộ Dung toàn cơ một ánh mắt, hiển nhiên là đang nói, sự tình phía sau giao cho hắn. Mộ Dung toàn cơ câu môi cười cười, gật gật đầu. Hoàng thượng nhíu mày, nhấp một hớp nước trà, nhàn nhạt nói, nhưng có cái gì sự? Thân thiếp cũng không biết, này Nạp Lan ma ma nước trà hoàng thượng là uống lên, thật là không có cái gì sự. A Nạp Lan San ra vẻ bất đắc dĩ nói, trong tối ngoài sáng đều đang nói Mộ Dung toàn cơ ở không có việc gì tìm việc. Nghe vậy, hoàng thượng sắc mặt hơi hơi có chút không vui. Nạp Lan San còn lại là cười lạnh một tiếng, nàng hạ dược tự nhiên là cha không ra, trừ phi thái y để lại đây. Đương nhiên nàng là sẽ không tin tưởng hoàng thượng sẽ vì như thế điểm sự tình mà truyền triệu thái y S638. Chương 392 Tây Kỳ quốc sứ giả. Phu hoàng, này nước trà nhưng thật ra hiếm lạ. Hiên Viên Hạo đôi tay phủng chén trà, nghe nghe nước trà mùi hương, chậm rãi nói, phụ hoàng muốn hay không nếm nếm này nước trà. Mộ Dung toàn cơ mày hơi hơi giật giật, khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua Hiên Viên Hạo, bên môi gợi lên một nụ cười, kia tươi cười nhưng thật ra có khác một phen tư vị. Mà vẫn luôn ở chú ý Mộ Dung toàn cơ Hiên Viên Hạo tự nhiên cũng thấy được Mộ Dung toàn cơ kia nghịch ngợm tươi cười, thừa dịp mọi người không chú ý, hướng tới nàng chớp chớp mắt, chứng thực nàng trong lòng phỏng đoán. Mộ Dung toàn cơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đạm đạm cười, nếu Hiên Viên Hạo đã thành đủ ở ngực, kia nàng liền ngồi xem diễn đi. Nạp Lan San nghe vậy, tức khắc tâm đột nhiên nhắc tới, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì, đạm đạm cười, chậm rãi nói, cửu hoàng tử đây là tại hoài nghi bổn cung ở nước trà hạ độc sao? Nhướng mày, mắt lạnh nhìn Hiên Viên Hạo, kia ủy khuất biểu tình, nhưng thật ra làm người cảm thấy sự oan uổng nàng. Nạp Lan San chờ Hiên Viên Hạo phản bác, nàng liền không tin hắn đã chịu nói như vậy còn không phản bác, chỉ cần Hiên Viên Hạo một phản bác, nàng có rất nhiều biện pháp làm hắn ăn không hết gói đem đi. Nhưng mà, Nạp Lan San kế hoạch thất bại, Hiên Viên Hạo lại là một câu đều không có nói, chỉ là cười nhìn Nạp Lan San, kia biểu tình làm Nạp Lan San trở dạng. Hiên Viên Hạo thiển nhiên cười, nhìn về phía hoàng hậu, chính là không nói lời nào. Nếu cửu hoàng tử hoài nghi Nạp Lan San đứng lên, ma ma, đem cửu hoàng tử nước trà đoan lại đây, bổn cung uống lên. Nạp Lan ma ma sửng sốt, hơi hơi mỉm cười, lập tức nói, là, hoàng hậu. Nói, liền cúi đầu, nhanh chóng đi tới Hiên Viên Hạo bên người, cửu hoàng tử, thỉnh đem ngải trong tay chén trà cấp lao nô đi nói xong, liền phải đi lấy Hiên Viên Hạo trong tay chén trà. Hiên Viên Hạo lại là chợt lóe, đem chén trà cầm trong tay, nhìn hoàng thượng, vẫn không núp ních. Nạp Lan San nhíu mày. Nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói, cửu hoàng tử, ngươi đây là cái gì ý tứ? Phụ hoàng là không nghĩ muốn hoàng tôn sao? Hiên Viên Hạo cũng không có lý Nạp Lan San, mà là nhìn hoàng thượng, từng câu từng chữ nói. Hoàng thượng sửng sốt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Nạp Lan San, Nạp Lan San trong mắt chợt lóe mà qua một tia hoảng loạn, lập tức nói, hoàng thượng, thần thiếp thật sự không biết cửu hoàng tử rốt cuộc là cái gì ý tứ, thần thiếp chỉ là làm ma ma cấp cửu hoàng tử đổ một ly trà thủy mà thôi. Lại là không nghĩ tới, sẽ đưa tới cửu hoàng tử hiểu lầm. Thần thiếp, Nạp Lan San cắn môi, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, tựa hồ thập phần ủy khuất giống nhau. Hiên Viên Hạo còn lại là chơi chuyển nước trà, cười như không cười nhìn Nạp Lan San, mà hoàng thượng còn lại là bàn tay vung lên, cả giận nói, tuyên thai ý đi. Hoàng thượng, ngài Nạp Lan San trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, hoàng thượng cư nhiên sẽ vì như thế một đinh điểm sự tình tuyên thai ý đi. Này cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Vì cái gì sẽ là cái dạng này? Nạp Lan San còn muốn nói cái gì, nhưng là hoàng thượng lại là phất phất tay, không kiên nhẫn nói, thôi thôi, hết thể chờ thái y tới nói là được, nếu ngươi là hoan uổng, chấm tự nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hoàng thượng nói làm Nạp Lan San không lời nào để nói, mà Nạp Lan San chính mình trong lòng còn lại là thập phần thấp thỏm, rốt cuộc, này. Tay hơi hơi siết chặt khăn, Nạp Lan San nhìn về phía Nạp Lan Mama. Nạp Lan ma ma còn lại là đầy mặt khẩn trương, hiển nhiên cũng là không hề biện pháp. Mộ Dung toàn cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người liếc nhau, tiện đà ăn ý truyền khai, từng người nhìn từng người dưới chân. Thức mau, thái y liền tới đây, nhìn đến mọi người, nhanh chóng hành lễ vấn an. Thần cấp hoàng thượng thỉnh an, cấp hoàng hậu thỉnh an. Đứng lên đi. Hoàng thượng nhàn nhạt nói, tiện đà cấp bên người công công sử một ánh mắt, kia công công lập tức đem nước trà bưng tới, thái y liền. Làm phiền ngài xem nơi này nhưng có cái gì không thích hợp. Thái y ghi nghi hoặc nhìn thoáng qua mọi người, biết nơi này khẳng định là đề cập tới rồi cái gì, không có nhiều lời cái gì, trực tiếp cầm lại đây, nghe nghe, tiện đà nhữ nhữ mày, không nói lời nào. Mộ Dung toàn cơ còn lại là cười, đem trong tay chén trà cũng đoan tới rồi thái y ghi trước mặt, làm phiền thái y yề. Thái y yề nghi hoặc nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, mấp máy vài cái môi, đang muốn nói cái gì khi Hiên Viên Hạo đã đi tới, lạnh băng thanh âm vang lên: Thái y yề, có chuyện nói thẳng đó là, nếu là lừa gạt phụ hoàng. Câu nói kế tiếp, Hiên Viên Hạo không có nói ra, nhưng là thái y còn lại là thân thể run lên, hiển nhiên là hiểu được, nhanh chóng nhìn về phía hoàng thượng, thấy hoàng thượng gật gật đầu, lúc này mới nghiêm túc xem trước mắt nước trà. Một hồi lâu, thái y mới khiếp sợ đài ngẩng đầu lên, há miệng thở dốc, lại không biết có nên hay không nói. Thái y đang chuẩn bị căng ra đầu nói ra khi, hoàng thượng vung tay lên, từ từ nói xong, cho bên người công công một ánh mắt, công công lập tức theo đi qua, đưa lô thai nghe xong lên. Này, này công công đại kinh thất sắc, nhìn về phía hoàng thượng, vội vàng đi qua. Người trước đi xuống đi. Hoàng thượng phất phất tay ý bảo thái y đi xuống sau, lúc này mới đối với công công nói, ngươi nói thẳng đi. Hoàng thượng. Công công lập tức quỳ xuống, hoàng thượng, thái y nói, nơi này dược đủ để cho nữ tử không dựng, làm nam tử không dục a. Phanh. Một tiếng, hoàng thượng trực tiếp đem trong tay nước trà ngã ở trên mặt đất, một đôi con ngươi tràn đầy tức giận. Nạp Lan San trên mặt một bạch, bùng một tiếng quỳ xuống, hoàng thượng, này, này không liên quan thần thiếp sự tình a. Thần thiếp thật sự không biết bên trong cư nhiên có như vậy độc dược a. Hoàng thượng. Nạp Lan Ma Ma thấy vậy cũng nhanh chóng quỳ xuống, hoàng thượng thứ tội, hoàng thượng thứ tội a. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo mắt lạnh nhìn trận này diễn, đều không nói gì. Hoàng thượng gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan San, tựa hồ muốn nhìn thấu nàng giống nhau. Mà Nạp Lan San ở hoàng thượng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thân thể ẩn ẩn có chút phát run, nhưng là lại gắt gao cắn môi, đài khởi con người, nhìn về phía hoàng thượng, hoàng thượng thật sự không phải thần thiếp. Hoàng thượng trên mặt không chút biểu tình, nhưng là kia hết đợt này đến đợt khác ngược tiết lộ hắn trong lòng tức giận, như thế một đinh điểm sự tình, hắn lại như thế nào sẽ không biết là ai chủ mưu, chỉ là, trước mắt còn không phải động Nạp Lan San thời điểm A. Hít sâu một hơi, hoàng thượng đem ánh mắt chuyển qua Nạp Lan Ma Ma trên người, lạnh lùng nói, Điêu Nô. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nghe vậy, Nạp Lan San cũng phản ứng lại đây, nhanh chóng xoay người nhìn về phía Nạp Lan Ma Ma, Ma Ma, ngươi nói, có phải hay không trên đường có người chạm qua này lá trà? Bằng không, như thế nào sẽ có loại chuyện này phát sinh? Nạp Lan Ma Ma cái chán tràn đầy mồ hôi, một cái kính nói, nô tài không biết, nô tài không biết ta. Nạp Lan Ma Ma minh bạch, hoàng hậu là muốn cho chính mình gánh tội thay, nàng muốn phản bác, nhưng là tưởng tượng đến chính mình thân nhân còn ở Nạp Lan trong phủ, cũng chỉ có thể ẩn nhận xuống dưới, một cái kính dập đầu, hy vọng hoàng hậu có thể trợ giúp chính mình nói mấy câu, tha chính mình mạng nhỏ. Nạp Lan San hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nói, hoàng thượng, Nạp Lan Ma Ma già rồi, thần thiếp này liền làm nàng trở lại trong phủ, vĩnh viễn không đặt chân hoàng cung. Nghe vậy, Nạp Lan Ma Ma thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ chính mình mạng nhỏ bảo vệ, đang muốn tạ ơn thời điểm, Hiên Viên Hạo lạnh lùng thanh âm truyền tới, hoàng hậu thật là từ bi vì hoài, này Điêu Nô bị nghi ngờ có liên quan độc hại tương lai hoàng tôn, ha ha, này trừng phạt, thật đúng là. Hiên Viên Hạo chơi chuyển trong tay chén trà. Lạnh băng trong thanh âm mang theo nồng đậm lạnh lẽo. Nạp Lan Ma Ma sắc mặt trắng nhợt, thân thể lại lần nữa run rẩy lên. Hoàng thượng, Ma Ma cũng là không biết tình, lại nói, cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi cũng không có chuyện. Này Nạp Lan San nói làm Mộ Dung Toàn Cập cười lạnh một tiếng. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia mỉa mai, đứng lên, lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay chậm rãi nói, phụ hoàng, chúng ta đi trước rời đi, ta cùng Toàn Cơ vận khí cũng không phải là mỗi lần đều như thế hảo. Có thể nhiều lần trốn đến quá hoàng cung đả kích ngấm ngầm hay công khai. Nói, lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Thấy vậy, hoàng thượng mấp máy vài cái môi, muốn gọi lại hai người, nhưng là trong cổ họng nói lại là như thế nào đều nói không nên lời. Nạp Lan San thấy vậy, đầy mặt hy vọng nhìn hoàng thượng, chờ đợi hắn định đoạt. Hoàng hậu, chấm, cũng không phải ngốc tử. Hoàng thượng lạnh lùng lưu lại những lời này, cũng không quay đầu lại rời đi, mà Nạp Lan San còn lại là sủi lơ trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt không thôi. Hồi lâu, Nạp Lan San mới hồi phục tinh thần lại, thật sâu nhìn thoáng qua Nạp Lan Ma Ma, nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, Ma Ma ngươi hảo hảo đi thôi, người nhà của ngươi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố. Nói, đứng lên, rời đi. Rồi sau đó mặt, Nạp Lan Ma Ma còn lại là bị mạnh mẽ rót hạ một ly độc dược, đi đời nhà ma. Mộ Dung Toàn Cơ bị Hiên Viên Hạo nắm về tới cửu hoàng tử trong phủ, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đón lại đây, nhìn đến Hiên Viên Hạo biểu tình, hai người ăn ý lựa chọn câm miệng. Tiện đà nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ đạm đạm cười, nói, đi chuẩn bị điểm ăn đêm. Đúng vậy. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người vội vàng lên tiếng, tiện đà đi ra ngoài. Há tất vì không làm người chờ sinh khí. Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt mang cười, chậm rãi nói, uống điểm nước trà. Hiên Viên Hạo nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, trên mặt tràn đầy áy náy chi ý. Toàn Cơ, vốn định hảo hảo bảo hộ ngươi, lại không có nghĩ đến, vẫn là làm ngươi lâm vào khốn cảnh bên trong. Ngươi hiện giờ đi theo ta, sợ là khó khăn sẽ càng nhiều. Ta lại tưởng, ta cưới ngươi, rốt cuộc là có đúng hay không nói đến này. Thật sâu mà thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy tự trách chi sắc. Mộ Dung Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, như thế nào sẽ nói như vậy? Nếu là không có ngươi, ta còn là một mình tác chiến, chính là có ngươi liền bất đồng, có ngươi ở ta bên người bồi ta, ở ta trước người chống đỡ, như vậy đủ rồi. Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, duỗi tay đem Mộ Dung Toàn Cơ ngăn ở trong lòng ngực, hôn môi Mộ Dung Toàn Cơ sợi tóc, một đôi con ngươi tràn đầy thật sâu tình nghĩa. Mộ Dung Toàn Cơ nhắm mắt nằm ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, nghe Hiên Viên Hạo trên người phát ra hơi thở, khóe môi gợi lên, phát ra ấm áp tươi cười. Thẳng đến Bảo Thanh Bảo Nguyệt xuất hiện, lúc này mới đánh gãy hai người ấm áp thời khắc, ăn chút gì, hai người đem trong cung không thoải mái sự tình quên mất. Ba ngày sau, đó là hồi môn thời gian, một ngày này, Mộ Dung Toàn Cơ sáng sớm liền lên, kiểm kê một chút đồ vật, lúc này mới mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt, cùng Hiên Viên Hạo cùng hướng tới tướng quân phủ đi đến. Vừa đến tướng quân phủ cửa, liền thấy được Mộ Dung Hách cùng Lý Diệu Hâm hai người mang theo mọi người nên đón, tức khắc, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng ấm áp, vội vàng đón qua đi, cha, nương, nhị nương, đại ca, nhị ca, tam ca. Toàn Cơ Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người tả nhìn xem hữu nhìn xem, sợ Mộ Dung Toàn Cơ bị khi dễ, đến nỗi Mộ Dung trong phủ nam nhân khác, còn lại là như hổ rình mồi nhìn Hiên Viên Hạo, tựa hồ Hiên Viên Hạo khi dễ Mộ Dung Toàn Cơ giống nhau. Thấy vậy, Hiên Viên Hạo cũng không giận, cười tủm tỉm kêu, cha, nương, nhị nương, đại ca, nhị ca, tam ca. Nghe vậy, Mộ Dung Hách trên mặt lộ ra tươi cười, vừa lòng gật gật đầu, đi thôi, vào đi thôi. Mọi người nhanh chóng đi vào, quản gia thấy vậy, nhanh chóng thượng đồ ăn, trên bàn cơm, Mộ Dung Hách đám người thay phiên rót Hiên Viên Hạo rượu, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là một cái kính ăn Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người kẹp đồ ăn, tự nhiên ba vị ca ca cũng thường quan tâm một chút Mộ Dung Toàn Cơ, làm Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt hạnh phúc tươi cười như thế nào đều ngăn không được. E-638 Chương 393 lại thấy Sở Ngự Trạch. Cơm nước xong sau, Hiên Viên Hạo đương nhiên bị Mộ Dung phủ vài vị nam tử kéo đến thư phòng, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là đi tới. Lý Diệu Hâm trong viện, cùng Lý Diệu Hâm, Chu Tiếu Lam hai người nói chuyện. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Toàn Cơ, cửu hoàng tử đối với ngươi còn hảo. Lý Diệu Hâm nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc, môi hơi hơi mấp máy vài cái, không bỏ lỡ Mộ Dung Toàn Cơ bất luận cái gì biểu tình. Mộ Dung Toàn Cơ cười, chậm rãi nói, mẫu thân yên tâm, ta xem không có việc gì. Toàn Cơ, ta nghe nói các ngươi đi hoàng cung sau, hoàng hậu bên người ma ma liền đã chết, chính là ra cái gì sự? Chính là cùng các ngươi có quan hệ. Chu Tiếu Lam lo lắng hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Chu Tiếu Lam, lôi kéo tay nàng, ôn nhu trả lời, nhị nương không cần lo lắng, thật là cùng chúng ta có quan hệ, nhưng là cửu hoàng tử đã xử lý tốt, không có việc gì, yên tâm đi. Nghe vậy, Chu Tiếu Lam cũng không hề hỏi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, xử lý liền hảo, trong hoàng cung từng bước mạo hiểm. Hiện giờ ngươi lại gả cho hoàng thất, cần phải để ý, ngàn vạn không cần câu nói kế tiếp, Chu Tiếu Lam không có nói xong, nhưng là thông minh như Mộ Dung Toàn Cơ, lại như thế nào sẽ không rõ hai người sở lo lắng sự tình. Mộ Dung Toàn Cơ thực mau liền rời đi đề tài, nói ba vị ca ca sự tình, làm cho bọn họ không hề vì nàng lo lắng. Đêm nay, Mộ Dung Toàn Cơ ở tại tướng quân phủ, Hiên Viên Hạo tự nhiên cũng ngủ lại, chỉ là Hiên Viên Hạo bị kéo vào một cái khác trong viện, làm Hiên Viên Hạo cười khổ không thôi, cũng làm Mộ Dung Toàn Cơ dở khóc dở cười. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người còn lại là thập phần bất đắc dĩ, không biết này Mộ Dung phủ mấy nam nhân rốt cuộc là muốn quẹ kiểu gì. Hôm sau, trở lại cửu hoàng tử trong phủ, Hiên Viên Hạo một tay đem Mộ Dung Toàn Cơ lâu trong ngực chung, cười tủm tỉm nhìn nàng, nương tử, ngươi nhưng có muốn vì phu a? Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt hơi hơi phím hồng, hờn dỗi nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, môi đỏ hơi hơi đô khởi, phu quân, ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Kia mềm nhúc nhích một câu phu quân tức khắc làm Hiên Viên Hạo tâm hoa nộ phóng, bất chấp vẫn là ban ngày, một tay đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm ở trong lòng ngực, lập tức chiều trên giường lớn đi đến. Tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, hai người tuy rằng không có tách ra, nhưng là dù sao cũng là tân hôn, mà Hiên Viên Hạo lại vừa mới nếm đến nam nữ chi hoan thú vị, lại như thế nào sẽ bỏ qua Mộ Dung Toàn Cơ. Cảm giác được Hiên Viên Hạo muốn làm sự tình sau, Mộ Dung Toàn Cơ đầy đầu hát tuyến, muốn kêu ra tiếng, lại phát hiện môi đã bị Hiên Viên Hạo ngậm lấy, làm nàng căn bản phát không ra thanh âm. Ân. Hiên Viên Hạo ngậm lấy kia nhỏ xinh vành hai, vươn đầu lưỡi, đùa bỡn kia nho nhỏ ốc nhĩ, tức khắc làm Mộ Dung Toàn Cơ phát ra mắc cỡ thanh âm. Không. Không cần thật vất vả có thể phát ra âm thanh Mộ Dung Toàn Cơ, nhanh chóng vươn hai tay để ở Hiên Viên Hạo trước ngực, mị nhãn như tơ nhìn Hiên Viên Hạo, vẫn là ban ngày. Ban ngày lại như thế nào, bổn vương không ngại. Nói, Hiên Viên Hạo lại lần nữa hôn lên kia không nghe lời cái miệng nhỏ, làm Mộ Dung Toàn Cơ không hề phát ra một đinh điểm thanh âm. Chỉ chốc lát sau, hai người liền gặp nhau. Mộ Dung Toàn Cơ trong miệng phun hương khí, đôi mắt híp nhìn Hiên Viên Hạo, kia biểu tình muốn nhiều mị người có bao nhiêu mị người, thẳng dậy người căn bản nói không ra lời. Giây tiếp theo, Hiên Viên Hạo liền hóa thân thành sói, phát tới. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đứng ở bên ngoài, nghe bên trong mắc cỡ thanh âm, đều đỏ mặt, đôi mắt cũng không biết hướng nơi nào phóng. Vương gia à, Vương phi à, hiện giờ vẫn là ban ngày à. Thẳng đến buổi chiều, Hiên Viên Hạo mới thần thanh khí sáng lên, làm Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người bưng tới ăn, một ngụm đút cho Mộ Dung Toàn Cơ ăn, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là mệt đến không được, đã quán đến ở trên giường, chỉ có thể dùng đôi mắt nộ mục trừng mắt Hiên Viên Hạo, đều tại ngươi. Hiên Viên Hạo còn lại là ái muội cười, nương tử, ăn nhiều một chút, không chừng ngươi trong bụng đã có vi phu nhi tử. Nghe vậy, Mộ Dung Toàn Cơ thần sắc vừa động, đôi tay bao trùm ở chính mình đỡ không thượng, hài tử sao? Kiếp trước chính mình có ba cái nhi tử, chính là đều bị Sở Cự Tập Trạch giết chết, hiện giờ, chính mình còn sẽ có hài tử sao? Lúc này đây, hài tử còn sẽ hướng kiếp trước giống nhau ly chính mình mà đi sao? Không, sẽ không, này một đời, ai dám xúc phạm tới nàng hài tử, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua người kia. Nghĩ đến này, Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt bắn ra mãnh liệt sát ý, như vậy sát ý làm Hiên Viên Hạo hoảng sợ, trong mắt tràn đầy phức tạp chi sắc, lại không dám phát ra một thanh âm, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy lo lắng, rất muốn hỏi một chút Mộ Dung Toàn Cơ rốt cuộc là vì cái gì sự, nhưng là lại sợ hãi hỏi ra đi sau được đến chính là chính mình không tiếp thu được đáp án, bởi vậy, chỉ có thể yên lặng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Hồi lâu, Mộ Dung Toàn Cơ mới từ trong hồi ức tỉnh táo lại, đài mắt đối thượng Hiên Viên Hạo ánh mắt, có trong nháy mắt hoảng hốt, qua một hồi lâu, mới thử tính kêu lên, khi cùng. Nương tử Hiên Viên Hạo lập tức cầm Mộ Dung Toàn Cơ tay, lộ ra vẻ tươi cười, xảy ra chuyện gì? Chính là nghĩ tới cái gì không vui sự tình. Mộ Dung Toàn Cơ đem đầu đặt ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói, phu quân, chúng ta sẽ có rất nhiều hài tử, đúng không? Hiên Viên Hạo sửng sốt, tiện đà nở nụ cười, đúng vậy, một cái không đủ sinh hai cái không đủ sinh ba cái, thẳng đến ngươi không nghĩ sinh mới thôi, yên tâm, vi phu nuôi nổi. Nghe vậy, Mộ Dung Toàn Cơ phụ cười, ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Hiên Viên Hạo đài khởi Mộ Dung Toàn Cơ đầu, ôn nhu nói, hết thảy đều có vi phu, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Mộ Dung Toàn Cơ cười, lên tiếng, ân, ta biết, hết thảy đều có ngươi. Ta không sợ, ta cùng bọn nhỏ cũng không sợ, ngươi nhất định sẽ bảo vệ tốt chúng ta, đúng không? Đối. Hiên Viên Hạo cười, trong lòng bất an hoàn toàn tiêu tán. Nhật tử từng ngày đi qua, đã nhiều ngày, là Mộ Dung Toàn Cơ quá đến nhất nhẹ nhàng mấy ngày, đã không có phiền não, cũng không có yêu thương, mỗi ngày ăn liền ngủ, ngủ liền ăn, mặt trời lên, cao mới lên, tự nhiên, buổi tối nhưng thật ra có điểm mệt mỏi. Một ngày này, như thường lui tới giống nhau, Mộ Dung Toàn Cơ lên sau liền cùng Bảo Thanh Bảo Nguyệt trò chuyện thiên. Tiểu thư, Tây Kỳ quốc sứ giả tới. Trong lén lút, Bảo Thanh Bảo Nguyệt vẫn là thói quen tính kêu Mộ Dung Toàn Cơ tiểu thư, rốt cuộc kêu thân thiết, mà Hiên Viên Hạo cũng cam chịu. Đương nhiên, trước mặt ngoại nhân, hai người vẫn là thập phần thủ quy củ, không cho Mộ Dung tiên cơ thêm phiền. Nghe vậy, Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, có biết là ai? Bảo Thanh lắc lắc đầu, còn không có hỏi tham gia tới, này Tây Kỳ quốc sứ giả thập phần thần bí, dọc theo đường đi đều không có lộ diện, chính là tới rồi Bắc Minh quốc, cũng là vào ở sứ quán không còn có ra tới. Nga! Như thế kỳ quái. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng là thực mau liền vứt tới rồi sau đầu, những việc này đều cùng chính mình không quan hệ, từ chính mình biến thành Mộ Dung Toàn Cơ, đó là Bắc Minh quốc tướng quân phủ nữ nhi, hiện giờ, chính mình nếu là tái xuất hiện ở Tây Kỳ quốc quen biết tất người trước mặt, sợ là cũng không ai có thể nhận ra tới. Sứ quan trung, Tây Kỳ quốc người đang ở nghỉ ngơi, chính phòng trung, một mặt màu trắng thân ảnh ngạo nghệ đứng thẳng ở bên cửa sổ, đại hắn quay đầu. Kia quen thuộc khuôn mặt không phải Sở Ngự Trạch lại là ai? Chủ tử. Bên người một người ngạnh lãng thiếu niên xuất hiện ở Sở Ngự Trạch bên người, chậm rãi nói, chủ tử, đã hỏi thăm rõ ràng, Bắc Minh quốc cửu hoàng tử đích xác đã đón dâu, chính là tướng quân phủ tiểu thư. Nga. Sở Ngự Trạch cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói, Hiên Viên Hạo không phải vẫn luôn đều thích chính là Toàn Cơ sao? Xem ra, hắn đối Toàn Cơ cảm tình cũng bất quá như thế nghĩ đến này, Sở Ngự Trạch bên môi hiện ra một tia cười lạnh. Ngạnh lang thiếu niên cũng không có lại nói cái gì, chỉ là cúi đầu, canh giữ ở Sở Ngự Trạch bên người. Hồi lâu, Sở Ngự Trạch mới phân phó nói, dáng vẻ run sợ, ngươi đi nhiều tìm hiểu một chút gần nhất Bắc Minh quốc tin tức. Là, chủ tử. Dáng vẻ run sợ nói xong, liền biến mất không thấy. Sở Ngự Trạch nghĩ nghĩ, thay đổi một bộ quần áo, đi ra ngoài, đi tới thiên hạ đệ nhất vịt, nhìn cửa hàng này, Sở Ngự Trạch nhíu mày, đi vào, đương nhìn đến Tiểu Đồng khi, sửng sốt, nhanh chóng đi qua. Mà Tiểu Đồng cũng thấy được Sở Ngự Trạch, trong lòng cả kinh, nhưng là trên mặt lại thập phần bình tĩnh, nhanh chóng đi qua, nguyên lai là Bát Hoàng Tử. Ngươi nhận được ta. Sở Ngự Trạch lạnh lùng nói. Bát Hoàng Tử nói đùa, Tiểu Đồng vốn dĩ trước kia ở Tây Kỳ Quốc làm việc, tự nhiên là nhận được Bát Hoàng Tử. Tiểu Đồng ăn nói khép nép nói, chỉ là hiện giờ đi tới Bắc Minh Quốc, lại không có nghĩ đến còn có thể gặp được Bát Hoàng Tử. Sở Ngự Trạch gật gật đầu, nhàn nhạt nói, cửa hàng này là của ngươi. Thật là tiểu nhân, cửa hàng này vốn là tướng quân phủ tiểu thư, nghề hà. Ai, cuối cùng ở Bắc Minh Quốc cửu hoàng tử dưới sự trợ giúp, tiểu nhân lúc này mới bảo vệ cho cửa hàng này. Nói đến này, Tiểu Đồng thật sâu thở dài một hơi, tựa hồ thập phần bi ai. Nghe vậy, Sở Ngự Trạch lúc này mới đánh mất nghi ngờ, hắn liền nói, nàng như thế nào khả năng chết mà sống lại. Thấy Sở Ngự Trạch lên cầu thang, Tiểu Đồng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay người lại, lại thấy được gió lạnh nhiên đứng ở cách đó không xa, lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh, lập tức vọt qua đi, lãnh công tử, ngài đây là làm cái gì? Gió lạnh nhiên lúc này mới phản ứng lại đây, thật là Bát Hoàng Tử. Tiểu Đồng vội vàng gật đầu, lãnh công tử, ngài cũng không thể bị Bát Hoàng Tử nhìn đến, bằng không không chừng sẽ rước lấy họa sát thân, ngài chạy nhanh rời đi đi. Gió lạnh nhiên gật gật đầu, xoay người rời đi, mới vừa đi vài bước, liền đứng yên bước chân, hướng tới cửu hoàng tử phủ đi đến, hắn đến đem cái này tin tức nói cho Mộ Dung Toàn Cơ. Đang ở trường trung học phụ thuộc ăn trái cây Mộ Dung Toàn Cơ nghe được gió lạnh nhiên tới, cười đứng lên, đón đi ra ngoài, trêu ghẹo nói, như thế nào? Hôm nay không có bị Linh Nhi cấp cuốn lấy. Nghe vậy, gió lạnh nhiên nghĩ tới Lam Linh Nhi thân ảnh, không cấm khóc cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi liền không cần trêu ghẹo ta, đúng rồi, hôm nay ta tới, là tới nói cho ngươi, Tây Kỳ Quốc sứ giả, đúng là Sở Ngự Trạch. Cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, ngươi nhìn đến hắn. Gió lạnh nhiên gật gật đầu, đem hôm nay nhìn đến sự tình nói cho Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may hắn trước mắt không có nhìn đến ngươi. Tiểu Đồng bên kia ngươi yên tâm, ta đã công đạo qua hắn, hắn biết nên như thế nào nói, chỉ là ngươi, trước mắt vẫn là không cần ra tới hảo. Gió lạnh nhiên gật gật đầu, ân, ta cũng là như thế tưởng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, yên tâm. Ta biết nên làm như thế nào. Mộ Dung Toàn Cơ lên tiếng, bất quá, luôn trốn tránh hắn cũng không phải biện pháp, chúng ta còn phải tưởng một cái đối sách, trên thế giới này người tìm giống nhau cũng không hiếm thấy, không bằng Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía gió lạnh nhiên, từ giờ trở đi, ngươi đến thay đổi ngươi phía trước thói quen. Gió lạnh nhiên lập tức phản ứng lại đây, ánh mắt sáng lên, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Mộ Dung Toàn Cơ cười, hảo, kia đã nhiều ngày ngươi liền ở trong phủ không cần ra tới. Ta sẽ làm người cho ngươi đưa ngươi yêu cầu đồ vật. Ân. Gió lạnh nhiên đài mắt, cùng Mộ Dung Toàn Cơ liếc nhau, cười. EG638 chương 394 Sứ giả Sở Ngự Trạch. Trong lúc nhất thời, hai người đều không có nói chuyện, sóng vai đi tới trong viện, ngồi xuống, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người lập tức thượng nước trà điểm tâm. Mộ Dung Toàn Cơ đạm nhiên cười, đối với Bảo Nguyệt nói, ngươi đi bên ngoài tìm hiểu một chút, nếu là Sở Ngự Trạch trở lại sứ quán, ngươi lại trở về. Là, tiểu thư. Bảo Nguyệt trên mặt mỉm cười, nhanh chóng ứng hạ, tiện đà đối với Bảo Thanh gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Làm ngươi lo lắng. Gió lạnh nhiên nâng chung trà lên, trong mắt hiện lên một tia áy náy, chậm rãi nói. Mộ Dung Toàn Cơ khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi ta chi gian, không nói chuyện này đó, nếu là bằng hữu, liền không có phiền toái ta đạo lý, huống chi, ở Bắc Minh quốc ngươi cũng không có mặt khác bằng hữu, ta nếu là không giúp ngươi, còn có thể có ai. Nói. Mộ Dung Toàn Cơ nghịch ngợm cười, đem hai người chi gian xấu hổ không khí đảo qua mà đi. Gió lạnh nhiên thấy vậy, trên mặt lộ ra nhu hòa ý cười, ngươi nói chính là ta tưởng quá nhiều. Tạm dừng một chút, gió lạnh nhiên tiếp tục nói, hiện giờ ta sinh ý đã thượng quỹ đạo, cùng không ít đại quan quý nhân đánh thượng giao tế, nếu là ngươi có cái gì vô pháp giải quyết, cứ việc tới tìm ta đó là. Nghe vậy, Mộ Dung Toàn Cơ cười nói, tự nhiên, ta sẽ không theo ngươi khách khí. Nói, bưng lên một bên nước trà hơi hơi nhấp một ngụm. Gió lạnh nhiên cười, cũng uống một hớp nước trà, cười nói, cửu hoàng tử trong phủ nước trà quả nhiên không giống người thường, xem ra, này thế nhân mặt ngoài chỗ đã thấy đều không phải là chân tướng, chờ đến Trần Ai Lạc định khi, cũng không biết bọn họ có thể hay không hối hận. Mộ Dung Toàn cơ minh bạch gió lạnh nhiên theo như lời sự tình sự một ít đại quan quý nhân khi dễ Hiên Viên Hạo, khinh thường Hiên Viên Hạo cùng với cửu hoàng tử phủ sự tình. Đích xác, bọn họ cũng không biết hoàng thượng tâm tư, nếu là có một ngày đã biết. Sợ là... Cười cười, Mộ Dung Toàn cơ nhàn nhạt nói, bọn họ tâm tư cùng ta không quan hệ, ta chỉ cần qua đến vui vẻ liền hảo, chờ đến kia một ngày, bọn họ chấn động cũng bất quá là ta trong sinh hoạt một tia thú vị thôi. Nói, đỡ đỡ trường tụ, đối với gió lạnh nhiên đạm nhiên cười. Trở thành phụ nhân Mộ Dung Toàn cơ, cả người khí chất đều có khác một phen tư vị, kia giơ tay nhấc chân chi gian sở phát ra mị hoặc, liền Mộ Dung Toàn cơ chính mình cũng không biết là cỡ nào mê người. Gió lạnh nhiên trong lúc nhất thời xem ngây người, một bên Bảo Thanh thấy vậy, hơi hơi nhíu nhíu mày, lập tức chắn Mộ Dung Toàn cơ trước người, ngăn cách hai người tầm mắt, cười đề gió lạnh nhiên đảo mãn nước trà, lãnh công tử, thỉnh uống trà. Bảo Thanh nói, đem gió lạnh nhiên suy nghĩ kéo lại, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, mấp máy vài cái môi, muốn nói chút cái gì, lại cái gì đều không có nói ra. Mộ Dung Toàn cơ cũng không có phát hiện gió lạnh nhiên không thích hợp, nhìn một bên cảnh sắc, bên môi mỉm cười. Thấy gió lạnh nhiên khôi phục tự nhiên, Bảo Thanh mới đến tới rồi Mộ Dung Toàn cơ phía sau, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là gió lạnh nhiên tiếp tục như vậy, nàng cũng không biết nên như thế nào làm, rốt cuộc, nàng chỉ là cái nha hoàn thôi. Toàn cơ. Gió lạnh nhiên đột nhiên mở miệng, Mộ Dung Toàn cơ quay đầu, nghi hoặc nhìn gió lạnh nhiên, xảy ra chuyện gì? Gió lạnh nhiên nhíu mày, rũ ở hai bên tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, tựa hồ ở cực lực ẩn nhẫn cái gì, ba cái hô hấp sau mới nói, hắn đối với ngươi hảo sao? Mộ Dung Toàn cơ hơi hơi sửng sốt, tuy rằng gió lạnh nhiên trong mắt tình ý chợt lóe mà qua, nhưng là vẫn là bị nhạy bén Mộ Dung Toàn cơ bắt giữ tới rồi, Mộ Dung Toàn cơ không nghĩ tới, đến lúc này, gió lạnh nhiên đối chính mình còn có. Tuy rằng thập phần bất đắc dĩ, nhưng là Mộ Dung Toàn cơ cũng hiểu được, không thể cấp gió lạnh nhiên hy vọng, đài ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo thẹn thùng tới cười, khi cùng đái ta tự nhiên là tốt, giống như thành thân trước giống nhau, đối ta là mọi cách yêu quý. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì, Mộ Dung Toàn cơ xinh đẹp cười. Chính là nụ cười này, làm gió lạnh nhiên trong lòng đau xót, há miệng thở dốc, trong lòng tràn đầy phức tạp tư vị, hắn không biết có nên hay không hy vọng Mộ Dung Toàn cơ hảo. Nếu là Mộ Dung Toàn cơ không tốt, nàng sẽ thương tâm, hắn lại là không bỏ được nàng thương tâm, chính là, chỉ có nàng không tốt, hắn mới có lý do đem nàng đoạt lại đây. Mà hiện giờ, nghe được nàng kia ngọt ngào lời nói, hắn minh bạch, chính mình là hoàn toàn không có cơ hội, không cấm cười khổ một tiếng, gật gật đầu, tựa hồ ở lẩm bẩm tự nói. Lại tựa hồ ở cùng Mộ Dung Toàn cơ nói chuyện, đối với ngươi hảo liền hảo, nếu là hắn khi dễ ngươi, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Nói, đài ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ tươi cười, cho nên, nếu là cửu hoàng tử đối với ngươi không tốt, cứ việc tới tìm ta. Hảo. Mộ Dung Toàn cơ cười, bất quá, sợ là không có cơ hội này. Mộ Dung Toàn cơ nửa thật nửa giả nói. Gió lạnh nhiên đạm đạm cười, trong lòng thống khổ chỉ có thể cưỡng chế tính nuốt đi xuống. Mộ Dung Toàn cơ khỏe mắt dư quang bắt giữ tới rồi gió lạnh nhiên thần sắc, nhấp nhấp môi, cũng không biết như thế nào nói ha. Nhưng vào lúc này, Bảo Nguyệt thân ảnh xuất hiện, tiểu thư, lãnh công tử. Bảo Nguyệt nhanh chóng đã đi tới, hành lễ, chậm rãi nói, tiểu thư, bát hoàng tử đã tiến vào sứ quán nội. Như thế, ta đây liền trước rời đi. Gió lạnh nhiên đứng lên, nhu hòa nói. Mộ Dung Toàn cơ cũng không có lưu hắn, gật gật đầu, cũng hảo, hết thể cẩn thận, nếu là tới rồi trong phủ, phái người tới báo cái bình an. Gió lạnh nhiên gật gật đầu, tiếp tục xoay người rời đi. Nhìn gió lạnh nhiên bóng dáng, Mộ Dung Toàn cơ thở dài một hơi, hỏi, Bảo Thanh, Linh Nhi còn như cũ ở quấn lấy gió lạnh nhiên. Bảo Thanh sửng sốt, tiện đà hiểu được, cười nói, ân, Lam tiểu thư vẫn luôn đều ở lãnh công tử phủ cửa bồi hồi, chỉ là lãnh công tử vẫn luôn đều ở tìm lý do cự tuyệt. Mộ Dung Toàn cơ đạm nhiên cười, không sao, Linh Nhi nếu là có cái này tâm tư, gió lạnh nhiên sợ là không chịu nổi nàng dây dưa. Tạm dừng một chút. Mộ Dung Toàn cơ tựa hồ nghĩ tới cái gì, chậm rãi nói, hiện giờ Phong Nhiên một người ở Bắc Minh Quốc, nếu là có thể tại đây an ra, nhưng thật ra không thể tốt hơn. Bảo Thanh nở nụ cười, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy lãnh công tử cùng Lam tiểu thư rất xứng đôi. Mộ Dung Toàn cơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới cái gì, xoay người nhìn về phía Bảo Thanh, lại nhìn thoáng qua vẫn luôn mang theo tươi cười Bảo Nguyệt, chậm rãi nói, ngày sau, ở trước mặt ta liền không cần xưng nô tỳ. Hai người đồng thời sửng sốt. Khó hiểu nhìn về phía Mộ Dung Toàn cơ. Bán mình khế ta đã trả lại cho các ngươi là tự do thân, còn nữa, ta vẫn chưa đem các ngươi đương quá hạ nhân. Mộ Dung Toàn cơ cười nói, trăng non nhi cong cong đôi mắt thập phần mê người. Nghe vậy, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người tâm sinh cảm động, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Hảo, cứ như vậy nói định rồi. Mộ Dung Toàn cơ cười nói, đi chuẩn bị ăn đêm, cửu hoàng tử sợ là phải về tới. Là, nô. Đã biết. Bảo Nguyệt sắc mặt đỏ lên, tựa hồ thập phần ngượng ngùng giống nhau, mà Bảo Thanh Tắc liền hào phóng nhiều, lên tiếng, lôi kéo Bảo Nguyệt rời đi. Tiểu thư đại chúng ta, là thiệt tình. Bảo Nguyệt thở dài một hơi, chậm rãi nói. Bảo Thanh cười, nói, ta tự nhiên biết tiểu thư đại chúng ta là thiệt tình. Chuyện vừa chuyển, Bảo Thanh nói, ngày sau, chúng ta hảo hảo hầu hạ tiểu thư đó là, tiểu thư tất nhiên sẽ không bạc đãi chúng ta, nhìn xem, ngươi còn không phải là gả cho Tiếng Lóng. Nói, che miệng nở nụ cười. Nghe Bảo Thanh trêu ghẹo, Bảo Nguyệt sắc mặt đỏ lên, hờn dỗi nhìn thoáng qua Bảo Thanh, đô đô miệng, nhanh chóng đi rồi vài bước, hừ, chờ ngươi có ái mộ người, xem ta như thế nào trêu cho ngươi. Nghe vậy, Bảo Thanh sửng sốt, trong đầu không cấm hiện ra Bát Hoàng tử Hiên Viên Quyết thân ảnh. Ngươi suy nghĩ cái gì? Bảo Nguyệt thấy Bảo Thanh đứng ở chỗ cũ, chậm chạp bất động, nghi hoặc hỏi. Bảo Thanh sửng sốt, nhanh chóng hoàn hồn, trong mắt hiện lên một tia ảo não, thật là, chính mình như thế nào sẽ nghĩ đến cái kia đang đồ tử. Quơ quơ đầu, Bảo Thanh nhanh chóng đuổi kịp Bảo Nguyệt bước chân. Mộ Dung Toàn Cơ tiến vào phòng không bao lâu, liền nghe được Hiên Viên Hạo tiếng bước chân, nhanh chóng đi ra, nhìn đến Hiên Viên Hạo, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, đã trở lại. Ân. Hiên Viên Hạo duỗi tay ôm lấy Mộ Dung Toàn Cơ, nghe từ Mộ Dung Toàn Cơ trên người phát ra nhàn nhạt hương khí, chậm rãi nói, chính là sốt ruột chờ. Ở nhà tốt không? Nếu là nhàm chán, đi ra ngoài đi một chút đó là. Mộ Dung Toàn Cơ cười gật gật đầu, ân, yên tâm, ta không có việc gì. Nói, thế Hiên Viên Hạo vặn làm khăn lông, đưa cho Hiên Viên Hạo, lau mặt đi. Hiên Viên Hạo mỉm cười nhận lấy, nghĩ tới cái gì, nhàn nhạt nói, nhưng thật ra làm Hiên Viên dụ lập một cái công lớn. Nga. Như thế nào nói? Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, hắn không phải bị nạn dân nhóm sở ghét bỏ sao? Ân. Hiên Viên Hạo lên tiếng, tiện đà nói, sợ là trong cung vị kia chủ ý, làm Hiên Viên dụ lấy ra chính mình bạc mua không ít đồ vật chi viện nạn dân, tiện đà lại làm người bốn phía tuyên dương, hiện giờ, nạn dân nhóm đều nói Bắc Minh quốc nhị hoàng tử là Bồ Tát hạ phàm. Tựa hồ là cái gì buồn cười sự tình, nói đến này, Hiên Viên Hạo cầm lòng không đậu nở nụ cười. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nga. Hoàng hậu nhưng thật ra có vài phần thủ đoạn. Hiện giờ dân sinh thập phần cao, có chút người trong lòng lại là không cân bằng. Hiên Viên Hạo rất có sở giá trị, tức khắc làm Mộ Dung Toàn Cơ cảm thấy hứng thú lên. Đại hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ sáng ngời, nhanh chóng nói. Hiên Viên Hạo lại là không nói lời nào, chỉ là cười. Lúc này, Bảo Thanh Bảo Nguyệt đem ăn bưng tiến vào, cấp hai người thêm đồ ăn, lúc này mới lui ra, đem không gian để lại cho hai người. Nương tử, ăn nhiều một chút. Hiên Viên Hạo cười hướng Mộ Dung Toàn Cơ trong chén gắp đồ ăn, một đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Toàn Cơ. Nương tử, ăn nhiều một chút, không chừng ngươi trong bụng đã có chúng ta hải tử. Phúc. Một ngụm thủy mới vừa hàm ở trong miệng Mộ Dung Toàn Cơ, nghe thế câu nói, trong phút chốc phun ra, đỏ mặt nhìn Hiên Viên Hạo, ngươi lại nói bậy cái gì đâu. Hiên Viên Hạo cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, một đôi mắt nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ bụng, rõ ràng là đang nói, ngươi muốn ăn nhiều một chút, không cần đói đến ta nhi tử. Mộ Dung Toàn Cơ cái kêu bất đắc dĩ a. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, gục đầu xuống, nhìn chính mình bình thản bụng, trong đầu hiện ra kiếp trước còn chưa ra tới ba cái hải tử. Kiếp trước chính mình cũng có cơ hội làm mẫu thân, chính là, lại bị Sở Cự Tập Trạch Sinh Sôi cấp bóc tát, còn có ngu hinh nhã. Nghĩ đến này, Mộ Dung Toàn Cơ toàn thân trên dưới phát ra ra mãnh liệt lạnh lẽo, một đôi con ngươi tràn đầy hận ý, tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, móng tay khảm vào thịt chung cũng không biết gì. Hiên Viên Hạo thấy Mộ Dung Toàn Cơ không nói lời nào, cười nói, hảo hảo. Ta đương cảm giác được Mộ Dung Toàn Cơ toàn thân trên dưới phát ra hơi thở khi, Hiên Viên Hạo sửng sốt, tâm đột nhiên nhắc lên. Mấp máy vài cái môi, lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, Hiên Viên Hạo con ngươi tràn đầy phức tạp chi sắc. Toàn Cơ nhịn không được, Hiên Viên Hạo kêu lên tiếng, tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ vẫn là nghe tới rồi, đột nhiên sửng sốt, nhanh chóng đài ngẩng đầu lên, nhìn Hiên Viên Hạo, có trong lúc nhất thời thất thần. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo giành trước một bước, kéo lại Mộ Dung Toàn Cơ tay, gắt gao nắm chặt tay nàng, Toàn Cơ, ngươi, ta không có việc gì. Mộ Dung Toàn Cơ sắc mặt dần dần có huyết sắc, nhìn Hiên Viên Hạo, lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Hiên Viên Hạo mấp máy vài cái môi, tưởng nói cái gì, cuối cùng vẫn là hóa thành một cái mỉm cười, không có việc gì liền hảo, ăn một chút gì đi. Mộ Dung Toàn Cơ gật đầu, túi đầu, rũ xuống mi mắt, giấu đi trong mắt chợt lóe mà qua thẹn ý E-638. Chương 395 trên đường đi gặp Sở Ngự Trạch. Hai người im ăn cơm nước xong sau, ăn ý không hề để chuyện vừa rồi, Mộ Dung Toàn Cơ xoa xoa cánh môi, cười nói, Tây Kỳ quốc sứ giả là Sở Ngự Trạch, chuyện này ngươi hẳn là được đến tin tức đi. Ân. Hiên Viên Hạo nhướng mày, Ám Lam tiến đến tìm hiểu tin tức, nói Tây Kỳ quốc sứ giả vẫn luôn đều ở sứ quán chung không có xuất hiện, bởi vậy cũng không giống vậy đối rốt cuộc là ai, ngươi là như thế nào biết đến. Mộ Dung Toàn cơ cười, nhàn nhạt nói, Sở Ngự Trạch như cũ như thế cảnh giác, sợ là sứ quán nội chính là giả, hôm nay Phong Nhiên ở thiên hạ đệ nhất vị thấy được Sở Ngự Trạch, lúc này mới tới báo cho ta. Ta lúc này mới minh bạch Tây Kỳ quốc sở phái tới sứ giả là Sở Cự Tập Trạch, bất quá, nhưng thật ra không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ phái Sở Ngự Trạch tiến đến. Nghe vậy, Hiên Viên Hạo câu môi cười, nhàn nhạt nói, cũng không có cái gì hiếm lạ, rốt cuộc Sở Hoàng trong lòng người được chọn vẫn luôn đều không phải Sở Ngự Trạch. Mộ Dung Toàn cơ sóng mắt hơi đổi, nhíu mày, nếu là như thế, xem ra lúc này đây, Sở Ngự Trạch cũng minh bạch Sở Hoàng tâm tư, sợ là muốn áp dụng hành động. Chỉ cần không liên lụy đến chúng ta, làm cho bọn họ nhảy đáp đó là, Sở Ngự Trạch người như vậy, lòng dạ quá mức nhỏ hẹp, phía trước nếu không có Lãnh huynh ở bên cạnh giúp đỡ, sợ là căn bản sẽ không đi đến hiện giờ nông nỗi. Nhắc tới Gió Lạnh Nhiên, Hiên Viên Hạo nhíu mày, nói, đã nhiều ngày, Lãnh huynh vẫn là không cần xuất hiện, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mộ Dung Toàn cơ gật đầu, ân, ta đã dặn dò qua hắn, yên tâm đi, chính hắn có chừng mực. Hiên Viên Hạo cười cười, đem Mộ Dung Toàn cơ kéo đến chính mình trong lòng ngực. Hôn hôn Mộ Dung Toàn cơ sợi tóc, ôn nhu nói, cũng hảo, người khác sự tình chúng ta liền không cần lo cho, chúng ta phải hảo hảo ngẫm lại, tương lai nên như thế nào quá đến vui vẻ đó là. Nghe này, Mộ Dung Toàn cơ cười khẽ lên, còn có thể như thế nào, liền như ngươi theo như lời, sinh mấy cái hài tử, đưa bọn họ nuôi nấng lớn lên, đến lúc đó, chúng ta cũng già rồi. Hiên Viên Hạo ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, Toàn cơ, ý của ngươi là, nguyện ý sinh hài tử. Nhìn rõ ràng kích động vạn phần Hiên Viên Hạo. Mộ Dung Toàn cơ trong lòng đau xót, nàng biết, vừa rồi nàng trầm mặc cùng như đi vào coi thần tiên làm hắn hiểu lầm, chính là nàng lại không biết nên như thế nào giải thích, đem chính mình trong lòng cảm xúc che giấu trụ, cười nói, ta nếu không cùng ngươi sinh hài tử, ngươi muốn cho ta với ai sinh? Không không, theo ta một cái, những người khác ai đều đừng nghĩ chạm vào ngươi chút nào. Hiên Viên Hạo gắt gao ôm Mộ Dung Toàn cơ, trong lòng xuất hiện ra vô hạn hạnh phúc ý vị. Mộ Dung Toàn cơ duỗi tay vờn quanh trụ Hiên Viên Hạo phía sau lưng, đem đầu đặt ở hắn trước ngực, cảm thụ được Hiên Viên Hạo ngực hết đợt này đến đợt khác, chậm rãi nhắm hai mắt lại, phát ra đều đều tiếng hít thở. Mộ Dung Toàn cơ một giấc ngủ tỉnh đã là đêm khuya, bên cạnh mỏng manh ánh đèn nhắc nhở nàng Hiên Viên Hạo cũng không có đi vào giấc ngủ. Xoay người xuống giường, nhìn đến còn đang nhìn tấu gấp Hiên Viên Hạo, Mộ Dung Toàn cơ trong mắt hiện lên một tia đau lòng, như thế nào nơi này chậm còn đang xem. Nghe được Mộ Dung Toàn cơ thân ảnh, Hiên Viên Hạo cười nhìn nàng, duỗi tay, đem nàng kéo đến chính mình trên đùi ngồi xuống, chính là đói bụng. Mộ Dung Toàn cơ lắc lắc đầu, không có, ngươi đâu? Ăn cơm sao? Hiên Viên Hạo lên tiếng, ta lại xem sẽ liền đi ngủ, ngươi trước đi ngủ sớm một chút. Nghe vậy, Mộ Dung Toàn cơ nhíu mày, sự tình lại quan trọng cũng không có thân thể quan trọng, trước ngủ, cái gì sự tình ngày mai lại nói. Nói xong, liền đem Hiên Viên Hạo trong tay tấu gấp cấp đi, lôi kéo Hiên Viên Hạo lên giường. Mà Hiên Viên Hạo vẫn luôn mỉm cười nhìn Mộ Dung Toàn cơ, tùy ý nàng lôi kéo chính mình. Tới rồi trên giường, Hiên Viên Hạo còn lại là xoay người đi lên, ngăn chặn Mộ Dung Toàn cơ, nương tử, chúng ta làm chuyện nên làm, tốt không? Mộ Dung Toàn cơ sắc mặt đỏ lên, tiểu thanh mắng, lưu manh. Giọng nói còn chưa lạc, liền bị Hiên Viên Hạo hàm ở trong miệng, kia mềm mại môi làm Hiên Viên Hạo lưu luyến quên phản. Ấn Hiên Viên Hạo bàn tay to xuyên qua thật mạnh núi non trùng điệp, cầm Mộ Dung Toàn cơ trước ngực no đủ, kia ấm áp xúc hống, làm Mộ Dung Toàn cơ nhịn không được phát ra mắc cỡ thanh âm. Tựa hồ là cảm giác được chính mình quá mức với phóng đãng, Mộ Dung Toàn cơ ẩn nhận chính mình, đôi tay nhéo khăn trải giường, nỗ lực không cho chính mình kêu ra tiếng tới. Nương tử, ngoan, kêu đi, vi phu thích nghe ngươi thanh âm tràn ngập dụ hoặc thanh âm truyền tới, làm Mộ Dung Toàn cơ sắc mặt càng thêm hồng nhuận, mở kêu mê ly hai mắt, còn chưa phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy thân thể của mình tiến vào một cái mạc danh đồ vật. Giây tiếp theo, theo Hiên Viên Hạo luật động bắt đầu phát ra kia mắc cỡ thanh âm. Đêm dài từ từ, một khắc giá trị thiên kim A. Hôm sau, Mộ Dung Toàn cơ tỉnh lại khi đã là buổi trưa. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nghe được trong phòng động tĩnh, nhanh chóng bưng đổ dùng tẩy rửa đi đến. Tiểu thư, Bảo Nguyệt cười kêu một tiếng, đỡ Mộ Dung Toàn cơ đi ra, hầu hạ Mộ Dung Toàn cơ rửa mặt. Tiểu thư, ta đi lấy ăn. Bảo Thanh cười nói, tiểu thư nhưng có cái gì muốn ăn? Mộ Dung Toàn cơ nhìn thoáng qua gương đồng chung chính mình. Nghĩ nghĩ, ôn nhu nói, thanh đạm một chút liền hảo. Đúng vậy. Bảo Thanh lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Mộ Dung Toàn cơ nhìn Bảo Nguyệt, cười nói, tiếng lóng đã nhiều ngày nhưng nội. Bảo Nguyệt gật gật đầu, ân, cửu hoàng tử phái tiếng lóng đi làm việc, mỗi ngày đều đêm khuya mới hồi. Nghe vậy, Mộ Dung Toàn Cơ nhõn miệng cười, nói, một khi đã như vậy, đại tiếng lóng vội xong này một thời gian, ta cho ngươi phóng mấy ngày giả. Bảo Nguyệt sắc mặt đỏ lên, nhưng là vẫn là ứng hạ. Thấy vậy, Mộ Dung Toàn Cơ không cấm câu môi nở nụ cười. Ăn chút gì sau, Mộ Dung Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đi thiên hạ đệ nhất vịt, tiểu đồng thật xa liền thấy được Mộ Dung Toàn Cơ, tức khắc kinh hãi, nhìn lướt qua trên lầu nào đó ghế lô, tiện đà nhanh chóng chạy hướng về phía Mộ Dung Toàn Cơ. Xảy ra chuyện gì? Như thế hoang mang rối loạn. Bảo Thanh nghi hoặc nhìn tiểu đồng, hỏi. Tiểu đồng vội vàng nói, Bảo Thanh tỷ tỷ, Bảo Nguyệt tỷ tỷ, các ngươi hai người nhưng ngàn vạn không thể cùng chủ tử cùng nhau xuất hiện, bằng không sẽ bị bát hoàng tử phát hiện. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, lập tức hiểu được, là ta tưởng lầu, Bảo Thanh Bảo Nguyệt, các ngươi về trước cửu hoàng tử phủ. Bảo Thanh Bảo Nguyệt cũng hiểu được, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng rời đi, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là đi theo tiểu đồng đi vào. Trên đường, nghe tiểu đồng nói đến sở ngự trạch, biết sở ngự trạch hôm nay cũng tại đây, không cấm nhíu nhíu mày, muốn rời đi, nhưng là tưởng tượng ngày sau luôn là muốn gặp đến, liền thản nhiên mà chi đi vào. Mộ Dung Toàn Cơ mới vừa lên lầu, liền thấy được bên cửa sổ sở ngự trạch, như cũ như từ trước giống nhau. Mộ Dung Toàn Cơ bất động thanh sắc nhướng nhướng mày, cũng không nói chuyện, mà là đi tới ghế lô chung. Sở ngự trạch khỏe mắt dư quang thấy được Mộ Dung Toàn Cơ, kinh diễm nàng mỹ lệ, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là một cái lớn lên xinh đẹp nữ tử thôi. Ý thì đó là cựu hoàng tử phi đi. Ta xem là, cựu hoàng tử phi thật đúng là xinh đẹp. Đúng vậy. Chung quanh nghị luận thanh làm sở ngự trạch sửng sốt, cựu hoàng tử phi. Cựu hoàng tử hắn tự nhiên biết là ai, cũng nghe nói hắn cưới thế tử, nhưng thật ra không nghĩ tới hôm nay lại là gặp được, lập tức đối Mộ Dung Toàn Cơ tới hứng thú, đứng lên, trực tiếp đi tới Mộ Dung Toàn Cơ ghế lô, gõ gõ môn, tại hạ Tây Kỳ quốc sứ giả sở ngự trạch, tiến đến bái phỏng cựu hoàng tử phi. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn sổ sách, nhướng mày, nhàn nhạt nói, bổn cung là nữ quyến, nếu là sứ giả muốn bái phỏng, thỉnh tiến đến cựu hoàng tử phủ, để tránh mang thai mang tiếng. Thanh đạm thanh âm làm sở ngự trạch cảm thấy bên trong nhân nhi tựa hồ là chính mình tâm tâm niệm niệm nhân nhi, lập tức sửng sốt, liền chính mình cái gì thời điểm rời đi cũng không biết. Mày hơi chu, sở ngự trạch quay đầu lại nhìn thoáng qua kia ghế lô, áp xuống trong lòng hoài nghi, nỉ non, như thế nào có thể là nàng, nàng đã chết, sợ là Hiên Viên Hạo tìm một cái giống nàng người thôi. Nghĩ đến này, lắc lắc đầu, rời đi. Sở ngự trạch hướng tới sứ quán đi đến, mà Hiên Viên Hạo còn lại là trở lại trong phủ. Nghe được Bảo Thanh nói Mộ Dung Toàn Cơ ở thiên hạ đệ nhất vịt, liền đi vào này, lại không nghĩ rằng, cùng sở ngự trạch chạm mặt. Hiên Viên Hạo trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười đi qua, bát hoàng tử, đã lâu không thấy. Sở ngự trạch cũng không nghĩ tới sẽ tại đây nhìn đến Hiên Viên Hạo, nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, nguyên lai là cửu hoàng tử đón dâu, ta còn không có chúc mừng cửu hoàng tử, hôm nay tại đây chúc mừng. Đa tạ. Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, chậm rãi nói, không thể tưởng được Tây Kỳ quốc sứ giả cư nhiên là bát hoàng tử, thực sự làm người ngoài ý muốn. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, đều nói Tây Kỳ quốc sứ giả thập phần thần bí, lại không có nghĩ đến là người quen, nếu là bát hoàng tử có rảnh, không bằng đi trong phủ ngồi ngồi. Ha ha! Sở ngự trạch nở nụ cười, nếu là có cơ hội tự nhiên sẽ đi. Sở ngự trạch có khác thâm ý nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói, lúc trước ở Tây Kỳ quốc, cửu hoàng tử vẫn là hạt nhân thời điểm. Đã từng cùng tướng quân phủ Tam tiểu thư như thế muốn hảo, còn nói phi nàng không thể, như thế nào hiện giờ lại nên thú người khác. Cựu hoàng tử cảm tình cũng bất quá như thế, chỉ là không biết, nếu là bị ngu toàn cơ biết, trong lòng sợ là thập phần thống hận ngươi đem. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một đạo không rõ quan mang, gợi lên khỏe môi, nhàn nhạt nói, bát hoàng tử đây là ở trách cứ ta sao? Hoặc là nói là ở vì ngu tiểu thư bất bình. Ta cùng với ngu toàn cơ quen biết một hồi, lúc trước cũng là bằng hữu. Nếu không có ngươi từ giữa làm khó dễ, sợ là nàng đã là bát hoàng tử phi. Sở ngự trạch trong mắt hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo lớn tiếng nở nụ cười, tiện đà nhìn sở ngự trạch, không thể tưởng được bát hoàng tử như thế thâm tình, thực sự ra ngoài ta ngoài ý liệu, bất quá, bát hoàng tử sợ là không biết, liền tính không có ta, ngu tiểu thư cũng sẽ không tiếp thu bát hoàng tử tính tình, ngu tiểu thư chính là biết đến rõ ràng. Hừ! Sở ngự trạch hừ lạnh một tiếng. Bất quá đều là ngươi lời nói của một bên thôi, bất quá, nếu là bị cửu hoàng tử phi biết cửu hoàng tử phía trước hành động, không biết cửu hoàng tử phi sẽ như thế nào đối đãi cửu hoàng tử. Nghe sở ngự trạch âm dương quái khí thanh âm, Hiên Viên Hạo rũ xuống mi mắt, che giấu ở trong mắt chán ghét, tiện đà nói, phu nhân của ta, tự nhiên sẽ đứng ở ta bên này. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, nếu là bát hoàng tử không có cái gì sự tình, ta liền trước rời đi, phu nhân còn đang đợi ta, ta sợ nàng sốt ruột chờ. Nói, liền phải rời đi. Như thế nào, cựu hoàng tử là thẹn quá thành giận sao? Sở Ngự Trạch cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nhìn Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, đang muốn nói chuyện khi, Mộ Dung Toàn Cơ thanh âm chuyển tới, khi cùng, ngươi như thế nào cũng tới. Nói, liền hướng tới Hiên Viên Hạo đi qua. Đương nhìn đến Sở Ngự Trạch khi, giống như không quen biết giống nhau, kỳ quái nhìn Sở Ngự Trạch. Tây Kỳ quốc sứ giả, bát hoàng tử. Hiên Viên Hạo ôm lấy Mộ Dung Toàn Cơ vòng eo, cười nói. Mộ Dung Toàn Cơ gật đầu, nguyên lai là bát hoàng tử, vừa rồi bởi vì ở bên ngoài, bổn hoàng phi không hảo ra mặt, còn thỉnh bát hoàng tử không nên trách tội. Sở Ngự Trạch nhìn lướt qua Mộ Dung Toàn Cơ, không thể không thừa nhận Mộ Dung Toàn Cơ lớn lên thập phần xinh đẹp, tưởng tượng đến một cái hai cái như thế ưu tú nữ tử đều đối Hiên Viên Hạo khuynh tâm, Sở Ngự Trạch trong lòng liền thập phần hụt hẫng. Bát hoàng tử, chúng ta trước rời đi. Hiên Viên Hạo đạm nhiên cười, nắm Mộ Dung Toàn Cơ tay liền phải rời đi, mà Sở Ngự Trạch còn lại là về phía trước một bước, chắn hai người trước mặt. EG638 Chương 396 Thích Phương Phỉ nghi hoặc. Hiên Viên Hạo cùng Mộ Dung Toàn Cơ hai người đồng thời nhíu nhíu mày, Hiên Viên Hạo lạnh lùng nhìn về phía Sở Ngự Trạch, bát hoàng tử đây là làm cái gì? Sở Ngự Trạch cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, chậm rãi nói, cửu hoàng tử phi sợ là không biết cửu hoàng tử trong lòng vẫn luôn nổi danh nữ tử đi, ở Tây Kỳ quốc khi, cửu hoàng tử cùng nàng kia chính là thập phần yêu nhau. Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia trào phúng, nhưng là thực mau liền biến mất không thấy, nhàn nhạt nhìn Sở Ngự Trạch, chậm rãi nói, chuyện quá khứ, bổn hoàng phi không có quyền lợi hỏi đến, chỉ cần hiện giờ cửu hoàng tử trong lòng có bổn hoàng phi liền hảo. Nói xong, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Mà ở cách đó không xa, Thích Phương Phỉ còn lại là đứng ở chỗ cũ nghe hai người nói chuyện, nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Sở Ngự Trạch sửng sốt, tiện đà cười, cửu hoàng tử phi thật là rộng lượng, ha ha, bất quá, tên kia nữ tử cũng là tướng quân phủ tiểu thư, cùng cửu hoàng tử phi thân thế giống nhau, không thể không nói, cửu hoàng tử phi trên người có tên kia nữ tử bóng dáng, thật đúng là không thể không làm người cảm thán một tiếng, thật sự là quá xảo. Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên biết Sở Ngự Trạch ý tứ, nếu là giống nhau nữ tử tự nhiên sẽ ghen, nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ đối Sở Ngự Trạch diễn kịch lại là thập phần bất đắc dĩ, ai sẽ ăn chính mình giấm. Mà Hiên Viên Hạo nghe này, nghẹn ý cười, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, không chút nào lo lắng. Bát hoàng tử, nếu là không có mặt khác sự tình, ta đây cùng cửu hoàng tử liền đi trước rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Sở Ngự Trạch, trên mặt như cũ mang theo ý cười. Sở Ngự Trạch hơi hơi sửng sốt, nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Dung Toàn Cơ cư nhiên là cái này phản ứng. Hiên Viên Hạo nắm Mộ Dung Toàn Cơ tay, rất có thâm ý hướng tới Sở Ngự Trạch cười, hai người song song rời đi. Sở Ngự Trạch thấy vậy, hư lạnh một tiếng, vung trường tụ, cũng nhanh chóng rời đi. Tiểu thư, bọn họ đều đi rồi. Thích Phương Phỉ nha hoàn nhỏ giọng nhắc nhở nói. Thích Phương Phỉ đài mắt nhìn lại, trống trơn, đã sớm không có người. Tiểu thư, chúng ta phải đi về sao? Nha hoàn thử tính hỏi. Thích Phương Phỉ gật gật đầu, hướng tới phía trước đi đến, chậm rãi nói, quá không bình thường. Tiểu nha hoàn sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Thích Phương Phỉ, mấp máy một chút môi, muốn nói tiếp, lại không biết từ đâu mà tiếp, chỉ có thể nghi hoặc nhìn Thích Phương Phỉ. Thích Phương Phỉ nhàn nhạt nói, một người bình thường nữ tử, nếu là nghe được chính mình phu quân cùng một nữ nhân khác giang díu, tất nhiên sẽ ghen, mà Mộ Dung Toàn Cơ lại không chút biểu tình, này, không bình thường. Nghe vậy, tiểu nha hoàn sửng sốt, chậm rãi nói, có lẽ là bởi vì cửu hoàng tử phi che giấu hảo. Thích Phương Phỉ gật gật đầu, ân, ngươi nói cũng có đạo lý, chuyện này có điểm kỳ quái, bất quá, bọn họ trong miệng ngu toàn cơ nhưng thật ra làm người tới hứng thú. Ngu toàn cơ, Mộ Dung Toàn Cơ, các nàng chi gian chẳng lẽ thật sự không có quan hệ sao? Ngươi đi phái người cha cha ngu toàn cơ. Thích Phương Phỉ nhanh chóng phân phó nói, nàng nhưng không nghĩ bỏ lỡ một tia tin tức, tiểu nha hoàn lập tức ứng hạ, nhanh chóng rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo hai người về tới cửu hoàng tử trong phủ, Mộ Dung Toàn Cơ cười như không cười nhìn Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói, cửu hoàng tử đứng núi này trông núi nọ, sẽ không sợ ngu toàn cơ ở trên trời nhìn ngươi. Do đó đau lòng vạn phần. Nghe vậy, Hiên Viên Hạo không cấm nở nụ cười, lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ ngồi xuống, chậm rãi nói, ngươi à, cũng trêu ghẹo ta sao? Từ đầu chí cuối, ta chỉ đối với ngươi một người khuynh tâm, nơi nào còn sẽ có những người khác. Nói đến này, bất đắc dĩ không thôi. Mộ Dung Toàn Cơ nở nụ cười, thở dài một hơi, nói, nhưng thật ra không nghĩ tới Sở Ngự Trạch sẽ lấy chuyện này tới châm ngòi ly gián, sợ là không nghĩ làm ngươi được đến trà chi viện. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, chỉ là đáng tiếc, hắn bản tính như ý muốn thất bại. Mộ Dung Toàn Cơ gật đầu, nếu là nàng cùng Ngu Toàn Cơ là hai người, có lẽ sẽ sinh ra ngăn cách, chính là cố tình nàng chính là ngu toàn cơ, nghĩ đến này, không cấm cảm thấy buồn cười. Phủ thưa tướng trung, Thích Phương Phỉ tổng cảm thấy nơi nào có không thích hợp, nhanh chóng đứng lên, đi ra ngoài, mới vừa đi một nửa, liền thấy được Sở Ngự Trạch cùng với hắn bên người thị vệ vào thiên hạ đệ nhất vịt. Ghế lô, Sở Ngự Trạch nhìn bên người thị vệ, nhàn nhạt nói, đây là ngươi tra được tin tức. Đúng vậy, chủ tử. Thị vệ cung kính nói. Sở Ngự Trạch gật gật đầu, nhàn nhạt nói, cha cửu hoàng tử phi, nàng thật sự đối ngu toàn cơ không ngại. Trên thế giới này còn có như vậy rộng lượng nữ tử. Thị vệ nghe vậy, chậm rãi nói, chủ tử, sợ là kia cửu hoàng tử phi đã biết ngu tiểu thư đã chết đi, bởi vậy không nghĩ cùng người chết so đo, lúc này mới. Sở Ngự Trạch gật gật đầu, ngươi nói cũng có đạo lý, chỉ là, ngu toàn cơ rốt cuộc có hay không chết, ta còn tâm tồn nghi ngờ, tổng cảm thấy bên trong có cái gì sự tình là ta không biết. Nói đến này, Sở Ngự Trạch đứng lên, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, ngu toàn cơ là ta đã thấy thông minh nhất nữ tử, nàng tài trí ra ngoài ta dự kiến, lúc trước nếu không có Hiên Viên Hạo, ta tất nhiên có thể ôm được mỹ nhân về. Thị vệ không nói gì, chỉ là đứng ở một bên. Liên ở Sở Ngự Trạch hồi ức quá khứ thời điểm, Thích Phương Phỉ đã đem hai người nói toàn bộ nghe được, đối ngu toàn cơ càng thêm tò mò lên, nghĩ, gò gò môn, bên trong chính là Tây Kỳ quốc sứ giả, Bát Hoàng tử. Nghe vậy, Sở Ngự Trạch nhướng mày, cho thị vệ một ánh mắt, thị vệ lập tức đi qua, mở ra môn, nhìn đến bên ngoài Thích Phương Phỉ, lạnh giọng nói, ngươi là ai? Tìm ta ra chủ tử có cái gì sự? Thích Phương Phỉ đạm nhiên cười, móc ra chính mình eo bài, ta chính là phủ thừa tướng tiểu thư, trong lúc vô ý nghe được sứ giả thanh âm, lúc này mới tiến đến Thịnh An. Vào đi. Sở Ngự Trạch thanh âm truyền tới, thị vệ nghiêng nghiêng người, ý bảo Thích Phương Phỉ đi vào. Thích Phương Phỉ hướng tới kia thị vệ gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, đi vào, mùi thơm cấp Bát Hoàng tử Thịnh An. Sở Ngự Trạch gật gật đầu, trên mặt mang lên một tia ý cười, nguyên lai là Thích tiểu tỷ, không biết Thích tiểu tỷ tiến đến có cái gì sự. Thích Phương Phỉ đạm đạm cười, nói, vừa rồi nhìn đến Bát Hoàng tử cùng cửu hoàng tử ở trên phố đàm luận cái gì nữ tử, này nữ tử tựa hồ cùng cửu hoàng tử có quan hệ. Sở Ngự Trạch nhướng mày, không thể tưởng được Thích tiểu tỷ như thế quan tâm cửu hoàng tử sự tình, chẳng lẽ câu nói kế tiếp, Sở Ngự Trạch không có nói xong, nhưng là Thích Phương Phỉ đã minh bạch, lập tức nói, Bát Hoàng tử hiểu lầm, chỉ là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Sở Ngự Trạch cười cười, nâng chung trà lên cười nói, cũng không có gì, chẳng qua là cửu hoàng tử ở Tây Kỳ quốc đã phát sinh sự tình thôi. Thích Phương Phỉ cười cười, tỏ vẻ minh bạch, tiện đà cùng Sở Ngự Trạch khách khí lên, hai người ngươi tới ta đi nói vài câu sau, Thích Phương Phỉ liền cáo từ rời đi. Trở lại phủ thưa tướng, Thích Phương Phỉ càng nghĩ càng không thích hợp, tổng cảm thấy Mộ Dung Toàn Cơ cùng ngu toàn cơ chi gian có chút cái gì, nhưng là rốt cuộc không có chứng cứ. Hôm sau, Mộ Dung Toàn Cơ tỉnh lại sau liền bị báo cho Hiên Viên Hạo đã tiến cung. Nhưng có nói có cái gì sự? Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía Bảo Thanh, nghi hoặc hỏi, như thế nào tiến cung như thế sớm? Bảo Thanh đem đồ ăn sáng bưng đi lên, cười nói, nghe nói là bởi vì Nam Tiêu Quốc sự tình, nghe nói Nam Tiêu Quốc sứ giả cùng Nam Tiêu Quốc quận chúa muốn tới Bắc Minh Quốc. Nga. Mộ Dung Toàn Cơ cầm lược tay hơi hơi một đốn, tiện đà gật gật đầu, ta hiểu được. Nói, liền đứng lên, đi vào cái bàn bên, ăn chút gì, liền cầm lấy một bên thư nhìn lên. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người còn lại là vội vàng chính mình sự tình, cũng không quấy rầy Mộ Dung Toàn Cơ. Mà lúc này Hiên Viên Hạo còn lại là đứng ở ngự thư phòng trung, nhíu mày, nhìn về phía Hoàng thượng, nhàn nhạt nói, ta đối Nam Tiêu Quốc quận chúa không hề hứng thú, ngài vẫn là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Hoàng thượng mày gắt gao nhăn ở bên nhau, nói, Nam Tiêu Quốc lần này tiến đến tất nhiên là tới liên hôn, này đối với ngươi ngày sau đăng cơ có mấy đại chỗ tốt, ngươi cư nhiên không đồng ý. Hiên Viên Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoàng thượng, là, ta không đồng ý. Liên bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ. Hoàng thượng trong giọng nói ẩn ẩn có một tia tức giận, nhìn Hiên Viên Hạo, lạnh lùng nói. Hiên Viên Hạo còn lại là đạm nhiên cười, chậm rãi nói, phụ hoàng chẳng lẽ muốn cho ta bước ngài vết xe đổ. Liên chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được sao. Nghe vậy, Hoàng thượng thân thể đột nhiên chấn động, không thể tưởng tượng nhìn Hiên Viên Hạo, giật giật môi, lại là cái gì thanh âm đều không có phát ra tới. Hiên Viên Hạo còn lại là lạnh lùng cười, tiếp tục nói, ta chỉ cần toàn cơ một người có thể, đến nỗi cái kia vị trí, ta có thể bằng tại chính mình nỗ lực, tuyệt không sẽ dựa vào nữ nhân lực lượng. Nói, Hiên Viên Hạo xoay người liền phải rời đi. Hoàng thượng thấy vậy, lập tức gọi lại hắn, liên hôn sự tình, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Bắc Minh quốc hoàng tử không ít, tuy tiện chỉ cho ai ta đều đồng ý. Hiên Viên Hạo cũng không quay đầu lại rời đi. Hoàng thượng nhìn Hiên Viên Hạo bóng dáng, thật sâu thở dài một hơi, mày gắt gao mà nhăn ở bên nhau, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Mà Hiên Viên Hạo trở lại cửu hoàng tử trong phủ, khôi phục tươi cười, cũng không có đem hoàng thượng nói để ở trong lòng, nói cho Mộ Dung Toàn Cơ, để tránh Mộ Dung Toàn Cơ bằng thêm vài phần phiền não. Ba ngày sau, Nam Tiêu quốc quận chúa đi tới Bắc Minh quốc, giờ này khắc này, trên đường cái người đến người đi, đều tê ở bên nhau, nhìn kia quốc tiệu trung nhân nhi. Mộ Dung Toàn Cơ ở Bảo Thanh Bảo Nguyệt làm bạn xuống dưới tới rồi trên đường, nhìn bên trong tiệu nhân nhi, gió thổi qua, lộ ra che mặt Nam Tiêu quốc quận chúa. Tiểu thư, này Nam Tiêu quốc quận chúa thật đúng là thân bí, so với bát hoàng tử từng có chi mà không kịp. Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia khinh thường, lạnh lùng nói. Mộ Dung Toàn Cơ thiển nhiên cười, cũng không nói chuyện, mà là mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt đi tới trà lâu ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống, liền nhìn đến Thích Phương Phỉ cười đã đi tới. Mộ Dung muội muội, thật là hảo xảo a. Thích Phương Phỉ cười đã đi tới, Mộ Dung muội muội cũng là tới xem Nam Tiêu quốc quận chúa sao? Mộ Dung Toàn Cơ nhợt nhạt cười, cũng không trả lời. Thích Phương Phỉ đối Mộ Dung Toàn Cơ thái độ cũng không để ý, trong mắt hiện lên một đạo quan mang, cười nói, ta còn muốn chúc mừng muội muội đâu, này Nam Tiêu quốc quận chúa nghe nói lớn lên khuynh quốc khuynh thành, chính là một đại mỹ nhân đâu, hiện giờ cũng muốn tiến vào cửu hoàng tử phủ, thực sự làm người hâm mộ đâu. Mộ Dung Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, trong mắt xẹt qua một đạo ưu quang, nhàn nhạt nói, tiến vào cửu hoàng tử phủ. Không biết tỷ tỷ là cái gì ý tứ? Muội muội chẳng lẽ không biết sao? Hoàng thượng cố ý làm Nam Tiêu quốc quận chúa cùng cửu hoàng tử liên hôn đâu? Thích Phương Phỉ cười nói. Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng một cái lộp bộ, trong lòng thập phần không dễ chịu, nhưng là trên mặt lại như cũ cười nói, thật vậy chăng? Ta đây liền chờ hoàng thượng thánh chỉ. Nói, đối với Thích Phương Phỉ cười cười, liền rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ biết Thích Phương Phỉ đánh cái gì chủ ý, nhưng là xin lỗi, nàng tin tưởng Hiên Viên Hạo, chỉ là lời tuy như thế, trong lòng như cũ không thoải mái, nhíu mày, ở trong lòng thật mạnh thở dài một hơi. Mà Thích Phương Phỉ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ bóng dáng, còn lại là ở trong lòng hư lạnh một tiếng, nàng liền không tin Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng giống như mặt ngoài giống nhau như thế đạm nhiên. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người còn lại là vẻ mặt lo lắng, nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ bước chân thập phần mau, hai người cũng chỉ có thể tận lực theo đi lên. Mộ Dung Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt nhanh hơn bước chân hướng tới cửu hoàng tử trong phủ đi đến, thực mau, liền về tới cửu hoàng tử trong phủ. E-638 Chương 397 Toàn Cơ ghen. Cửu hoàng tử trong phủ, Mộ Dung Toàn Cơ ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, trong lòng lại thập phần hụt hẫng, một bên Bảo Thanh Bảo Nguyệt thấy vậy, liếc nhau, cũng không biết nên như thế nào an ủi Mộ Dung Toàn Cơ. Vô và bút tiểu thuyết võng. Cuối cùng, ở Bảo Nguyệt ánh mắt thế công hạ, Bảo Thanh nghĩ nghĩ, tới Nga A Mộ Dung Toàn Cơ bên người, chậm rãi nói, tiểu thư, này bên ngoài đồn đãi không thể coi là thật, có lẽ, cũng không phải giống Thích tiểu tỷ theo như lời như vậy, còn nữa. Liền tính hoàng thượng cố ý đem kia Nam Tiêu quốc quận chúa đính hôn cấp chủ tử cũng sẽ không muốn. Đúng vậy tiểu thư, cửu hoàng tử đối ngài tâm tư chúng ta nhưng đều xem ở trong mắt đâu. Bảo Nguyệt cũng vội vàng phụ họa. Mộ Dung Toàn Cơ đều không phải là không tin Hiên Viên Hạo, chỉ là nương tử Hiên Viên Hạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người thấy vậy, hành lễ, rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ xoay người nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt vui mừng, trong lòng càng thêm khó chịu lên, nam nhân tóm lại là không hiểu nữ nhân tâm tư. Nương tử, vi phu hôm nay được đến một phen hảo cẩm, đạn cho ngươi nghe tốt không? Hôm nay Hiên Viên Hạo không cảm giác được Mộ Dung Toàn Cơ không thích hợp, đem mới vừa được đến cầm bãi tại bên người, bắt đầu bắn lên. Mộ Dung Toàn Cơ nghe này, trong lòng lửa giận bay lên tới rồi một cái độ cao, lập tức xoay người, nhìn Hiên Viên Hạo thốt ra mà nói, hạt nhân thật là hảo một cái nhàn hạ thoải mái, bên ngoài đều mau nháo phiên thiên. Hạt nhân cư nhiên còn có thể tránh ở này trong phòng cùng tiếng đàn làm bạn, chẳng lẽ hạt nhân còn nghĩ Tây Kỳ quốc vạn hoa lâu. Mộ Dung Toàn Cơ đi vào Hiên Viên Hạo trong phòng, nhìn đến hắn đang ở tập trung tinh thần đàn tấu nhạc cụ, nhịn không được mở miệng chào phúng, bất quá trên mặt ý cười lại làm người không cảm giác được một tia ý. Hiên Viên Hạo cũng không có để ý tới Mộ Dung Toàn Cơ trêu chọc, thẳng đến cuối cùng một cái âm điệu kết thúc, Hiên Viên Hạo mới dừng lại tay đứng lên mỉm cười nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, xem ra tưởng niệm quá khứ người không ngừng ta một cái. Mộ Dung tiểu thư không phải cũng là. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng mày, đối Hiên Viên Hạo loại này phong khinh vân đạm thái độ có chút không cho là đúng. Hiên Viên Hạo trên mặt trước sau vẫn duy trì mỉm cười, xử một ánh mắt làm trong phòng những cái đó nha hoàn lui xuống đi, lúc sau mới đứng lên chậm rãi đã đi tới, thân thủ vì Mộ Dung Toàn Cơ đổ một ly trà thủy đưa cho nàng. Làm hạt nhân hầu hạ, ta thật đúng là sợ hại a. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua nước trà, dũng cảm uống một ngụm, lại lần nữa chào phúng nói, quả nhiên hạt nhân nơi này nước trà chính là cùng chúng ta uống không giống nhau. Nếu ngươi thích này lá trà, quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa đi một ít. Hiên Viên Hạo cũng vì chính mình đổ một ly trà nước cạn khẩu phẩm nếm một chút, ở bên cạnh bàn ngồi.